Trình Phong này hai người mệnh, thật là quá cứng a. Thiên Khoát Lâm, Càn Minh tự trụ chỉ xem chừng Hắc Nhật Phong Thai bức tranh, sắc mặt có chút âm trầm, Hắc Nhật Phong Thai bảy loại hình thái, sắp luân hồi một lần, hai người này vẫn còn một cái cũng không có chết. Hắc Nhật Phong Thai bức tranh bên trên, nguyên bản chỉ có một vầng mặt trời đen cùng hắc phong. Nhưng lúc này lại có hai cái chấm đen xuất hiện ở trên bức họa. Đây hai cái chấm đen, bất ngờ chính là Trình Phong hai người. Trình Phong hai người chết rồi, đây hai cái chấm đen liền biết đẳng hóa, từ trên bức họa biến mất. Nhưng cho đến ngày nay, kia hai cái chấm đen vẫn còn tồn tại. Hừ, lại có thể nấu vừa có thể chịu đựng đến khi nào? Càn Minh tự trụ trì hừ lạnh, ta đây Hắc Nhật Phong Thai bức tranh liền viên mãn cấp bán thánh đều có thể dây dưa đến chết, chỉ là hai cái tiểu bối, nhiều nhất chịu đựng qua lượng luân Hắc Nhật Phong Thai, liền được tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, Càn Minh tự trụ trì âm trầm trên mặt lại xuất hiện dáng tươi cười. Ngồi xếp bằng, lặng lẽ đợi Trình Phong hai người tử vong. Nhưng mà, kia hai cái chấm đen liền là bất diệt. Thậm chí một cái trong đó điểm đen, còn đông nhiên biến lớn lên. Tựa như một cái đã mọc cánh kiến, muốn từ bộ kia đổ quyển khi bên trong bay ra đến. Hả? Tình huống gì? Thấy màn này, Càn Minh tự trụ chỉ giật nảy cả mình, Trình Phong cái tiểu tử thúi kia, lại muốn tránh thoát Hắc Nhật Phong Thai xâm nhập. Loại tình huống này, Càn Minh tự trụ chỉ vẫn là lần đầu thấy được. Bởi vì Hắc Nhật Phong Thai bức tranh cũng không bình thường, nó diễn hóa ra Hắc Nhật Phong Thai, cùng chân chính Hắc Nhật Phong Thai chênh lệch không bao nhiêu. Lọt vào nạn báo trong, đừng nói là chỉ là Trình Phong rồi. Coi như là viên mãn cấp bán thánh, cũng không cách nào thoát vây mà ra. Nhưng mà lúc này, lại xuất hiện khó hiểu một màn. Tiểu xuất sinh, ngươi ngừng muốn sống đi ra. Trong lòng sóng lớn sôi trào, nhưng Càn Minh tự trụ chỉ trên tay lại không có nhàn rỗi. Nâng tay phải lên, hướng về phía Hắc Nhật Phong Thai bức tranh để ép đi. Một khắc này, tại Hắc Nhật Phong Thai trong bản vẽ, một cái Di Thiên Đại Trưởng từ bên trên bầu trời xuất hiện. Gần như bao gồm toàn bộ không trung, hướng về phía đang bay khỏi Hắc Nhật Phong Thai Trình Phong đánh tới. Thằng khốn đáng chết, rốt cuộc không nhẫn mại được sao? Thấy vậy, Trình Phong lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì đây Hắc Nhật Phong Thai bức tranh, chính là một cái phong bế không gian, chỉ có thể vào mà không thể ra. Trình Phong ban nãy đã sử dụng mấy loại thủ đoạn, đều không cách nào rời khỏi. Cuối cùng chỉ muốn đến một cái khả năng, đó chính là để cho người ngoài tiến nhập vẽ thế giới, đem hắn mang đi ra ngoài. Mà muốn làm một điểm này, trước hết hấp dẫn người ngoài vào đi. Ngay sau đó Trình Phong sử dụng ra một cái mưu kế, làm bộ tìm được rời khỏi bí quyết, muốn bay cách Hắc Nhật Phong Thai rồi. Kia Càn Minh tự trụ chỉ sau khi thấy, nhất thời ngồi không yên, động dùng thủ đoạn oanh sắt Trình Phong. Ngươi bức ta lọt vào tuyệt cảnh, giúp đỡ ta luyện thành cựu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng. Nhìn đến đệ xuống đại thủ, Trình Phong thì thầm, lần này, liền trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút cựu kiếp bất tử thể uy lực. 8. Cồn vợ ở hạ ô. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2484, một quyền đánh nát. Ít. Tiếng nói rơi xuống song, hưu ba. Trình Phong hai tay nổ giảm dần, chân vừa đạp, cả người hóa thành một nhánh hình người đại tiễn. Hướng phía đánh tới cự thủ tiến lên nên đón. Phải lấy thân thể máu thịt, ngạnh hãn thương thiên đại thủ. Thương thiên đại thủ đánh ra tốc độ rất nhanh, Trình Phong bay vụt tốc độ càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, ầm ầm ba. Hai người đối diện nhau. Vang rội một hồi lôi đỉnh tiếng vang lớn. Sau một khắc, thương thiên bàn tay to tâm vị trí, xuất hiện một cái phạm vi mấy giảm thiếu hụt. Về phần Trình Phong, chính là đụng xuyên thương thiên đại thủ, đi tới trên bầu trời. Cái gì? Tên tiểu xuất sinh này làm sao trở nên cường đại như thế rồi sao? Thiên Khoát Lâm, Càn Minh tự trụ chỉ giật nảy cả mình. Lúc trước hắn từng sử dụng thủ đoạn, quan sát qua Trình Phong cùng Lan Thương tự chiến tăng thuộc về vào lúc chiến đấu. Biết rõ Trình Phong có bao nhiêu cân lượng. Nhưng là bây giờ, Trình Phong thực lực tăng trưởng không chỉ 10 lần, đem chính mình ngưng kết thương thiên đại thủ thoải mái đụng xuyên. Phải biết, hắn thương thiên đại thủ không chỉ có bản thân lực lượng, càng dung hợp Hắc Nhật Phong Thai bức tranh lực lượng. Hai mươi mấy văn chân thánh, đều có thể thoải mái chấn áp, cũng tại Trình Phong trước mặt ăn quả đắng, vi phạm đạo lý bình thường. Tiểu xuất sinh, ta không tin ngươi có thể đột nhiên thực lực tăng vọt tới mức như thế. Càn Minh tự trụ chỉ không tin kỳ lạ, cái kia thăm dò vào Hắc Nhật Phong Thai trong bản vẽ xoay tay một cái. Lại lần nữa hướng về phía Trình Phong chụp tới. Cùng lúc đó, Hắc Nhật Phong Thai trong bản vẽ. Trình Phong nhìn xuống thương thiên đại thủ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đây cũng là cựu kiếp bất tử thể uy năng sao. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Chỉ là lực lượng thân thể, là có thể sánh bằng kiếm ma đỉnh phong một kiếm. Trình Phong hiện tại thân thể, chính là bị cấp lực trọng tố qua một lần, cùng lúc trước có thể nói là như hai người khác nhau. Không chỉ võ đạo tiềm lực bạo tăng, trình độ chắc chắn, trình độ cường đại. Tất cả đều có tăng vọt. Chỉ sợ đỉnh phong thánh khí cùng Trình Phong đấu, cuối cùng bể nát cũng sẽ chỉ là đỉnh phong thánh khí. thời gian còn sớm, ta thử lại lần nữa lực lượng thân thể. Kích động qua đi, Trình Phong đảo qua cái kia lại lần nữa chộp tới Thương Thiên Đại Thủ. Hiu! Một cái bám thân, liền từ chộp tới Thương Thiên Đại Thủ trên xuyên qua. Tại Thương Thiên Đại Thủ bên trên, tạc ra rồi cái thứ nhì thiếu hụt. Hơn nữa, lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Chỉ thấy một đạo bóng người màu đen, không ngừng tại Thương Thiên Đại Thủ trên xuyên qua. Xuy xuy xuy xuy ba. Hướng theo từng đạo tiếng vỡ vụn âm hưởng khởi. Chợt tại Thương Thiên Đại Thủ bên trên, liền xuất hiện lần lượt thiếu hụt. Trong nháy mắt, đặt tới mấy ngàn cái, đem Thương Thiên Đại Thủ đầm xuyên thủng trăm ngàn lỗ. Tiểu xúc sinh đáng chết. Thiên Khoát Lâm, Càn Minh tự trụ chỉ vừa giận vừa sợ. Hắn chỉ là sửng sốt một chút công phu, bàn tay mình liền bị Trình Phong đâm ra mấy ngàn cái lỗ thủng. Tuy rằng những này thiếu hụt không lớn, tựa như lỗ kim một dạng, nhưng mấy ngàn cái tính gộp lại cũng quá sức. Tiếp tục tiếp, hắn cái kia đưa vào Hắc Nhật Phong Thai trong bản vẽ tay liền phải phế. Xem ra chỉ có thể động dụng khác thủ đoạn, tới làm sạch tiểu xúc sinh này rồi. Tay bên trên truyền đến đau đớn, để cho Càn Minh tự trụ chỉ cảm thấy nguy cơ. Chuẩn bị động dùng vũ khí đến đánh chết Trình Phong. Chủ ý quyết định sau đó, giáo ba. Càn Minh tự trụ chỉ đem đưa vào Hắc Nhật Phong Thai trong bản vẽ cái tay kia thu hồi. Đi theo sau cầm một cái giới đao, phải đem Trình Phong chém chết tại Hắc Nhật Phong Thai trong bản vẽ. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người màu đen, vậy mà thuận theo hắn cái tay kia, từ Hắc Nhật Phong Thai trong bản vẽ chui ra. Xảy ra chuyện gì? Càn Minh tự trụ chỉ kinh hãi, lại có thể có người từ Hắc Nhật Phong Thai trong bản vẽ trốn thoát. Nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều, liền muốn thúc giục Hắc Nhật Phong Thai bức tranh, đem cái kia bóng người màu đen lần nữa tân trang vào trong. Nhưng mà, cái kia bóng người màu đen lại rất dứt khoát. Một cái bước dài đi tới Càn Minh tự trụ chỉ phụ cận, vành ba. Một quyền đánh về Càn Minh tự trụ chỉ mặt. Càn Minh tự trụ chỉ không phải là kẻ yếu, sắp ngưng ra một nửa cụ Phật thân. Chiến đủ sức để cùng ngưng ra 25 đạo thánh văn chân thánh sánh vai, hơn nữa trong tay trọng bảo, 30 văn chân thánh đều muốn chùn bước. Nhưng đối mặt Trình Phong một quyền này, nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa. Trực tiếp bị một quyền đánh trúng, gò má bị đánh rớt một nửa. Cả người đằng không bay lên, ở trên trời vẽ một nửa hình tròn, rơi vào một phiến trong rừng núi đó, nhấc lên khắp trời cắt đuôi. Hẳn là không ngăn được bóng người màu đen một quyền. Hô, rất không tồi. Một quyền đánh bay Càn Minh tự trụ chỉ sau đó, Trình Phong thở dài một hơi, cựu kiếp bất tử thể sinh ra kiếp lực, không chỉ thay đổi nhục thân ta, càng gia tăng rồi ta tốc độ. So sánh từ trước ta thi triển chóc tinh nã nguyệt bước tầng thứ 2, đều nhanh hơn mấy hơn gấp 10 lần. Tốc độ lực lượng, chiến lực không biết tăng trưởng bao nhiêu. Một khắc này, Trình Phong lòng tin đại tăng. Nhìn lướt qua Càn Minh tự trụ chỉ rơi xuống địa phương, cũng không có gấp truy kích. Mà là đem Càn Minh tự trụ chỉ cùng nhau Hắc Nhật Phong Thai bức tranh, một cái nắm ở trong tay. Nhưng mà, Hắc Nhật Phong Thai bức tranh cũng không chịu Trình Phong khống chế. Bị Trình Phong bắt lấy sau đó, dữ dội vùng vẫy. Thật may Trình Phong lực tay quá lớn, nếu như đổi thành người bình thường, nhất định phải rời khỏi tay. Người nọ là ai? Cư nhiên một quyền đánh bay Càn Minh tự trụ chỉ. Mấy ngàn dặm ra, hai tên thân cưới cự thú kỵ sĩ giật nảy cả mình. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cho là mình thấy được ảo giác. Bởi vì bọn hắn có thể đều hết sức rõ ràng Càn Minh tự trụ chỉ thực lực, cho dù bọn họ hai người liên thủ, cũng xa xa không phải là đối thủ. Nhưng lại ngăn trở người áo đen kia một quyền. Không chỉ là hai người này, còn có một vị lao hòa thượng, cũng là khiếp sợ không nhẹ. Bất quá đang kinh ngạc đồng thời, trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười. Bởi vì hắn còn có địa phương cần Trình Phong, không hy vọng Trình Phong chết. Về phần bên kia, chờ đến không nhịn được Lan Thương tự chiến đến giận, cũng thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Cao thủ. Người áo đen kia là một nhục thân hoành luyện cao thủ, cảm giác so sánh ta Kim Trung đại khí công đều không rơi xuống hạ phong. Người này chẳng lẽ là được, giết hại Lâm Nan sư đệ bọn hắn hung thủ. Nghĩ đến đây, đến giận chiến ý dâng cao. Hai khỏa nồi đất đại thiết quyền nâng lên, liền chuẩn bị xông tới giết. Đến giận sư thúc, mời bình tĩnh chờ nóng. Nhưng tại lúc này, đến giận bên cạnh tuổi trẻ hòa thượng lại lên tiếng, thực lực của người này không tầm thường, không thể tùy tiện liều. Huống chi, trong bóng tối còn có nhân mã mai phục. Chờ biết rõ thế cục, động thủ nữa không muộn. Đây người trẻ tuổi hòa thượng không đơn giản, đến giận tính cách hòa bạo, liên chiến tăng đường thủ tọa cũng dám chống đối. Nhưng mà tuổi trẻ hòa thượng lên tiếng sau đó, lại mạnh mẽ dừng bước. Còn có người khác. Cùng lúc đó, Trình Phong lại cảm thấy xung quanh dị thường, trước tiên không gấp, giải quyết trước tiên rồi lao hòa thượng kia, đuổi đi kiếm ma lại nói. Trình Phong hiện tại ở tại đỉnh phong thời khắc, không sợ hãi bất luận người nào. Chuẩn bị nắm trong tay Hắc Nhật Phong Thai bức tranh, cứu ra kiếm ma sau đó mới quét sạch tứ phương. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong thủ chảo dữ dội vùng vây Hắc Nhật Phong Thai bức tranh, hướng về phía Càn Minh tự trụ chỉ rơi xuống mới bay đi. Hắc Nhật Phong thai bức tranh là ta. Ta. Lúc này, Càn Minh tự trụ chỉ đã từ phế tích trong bỏ dậy. Khuôn mặt sập hóng vào, cho dù thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, cũng không cách nào đem nhanh chóng sửa xong. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2485, Thăng Vương đệ tử. Ít. Càn Minh tự trụ chỉ nhìn qua rất thảm, nhưng cũng không có gặp phải chí mạng bị thương. Lúc này hướng phía Trình Phong gầm thét, rầm rầm ba. Hắc Nhật Phong thai bức tranh tựa như bị một loại nào đó triệu hoán, vùng vẫy càng thêm kịch liệt. Cho dù là Trình Phong, đều sinh ra một loại không bắt được cảm giác. Muốn đoạt lại bức họa này, quả thực nằm ngộng. Trình Phong chân mày cau lại, bắt lấy Hắc Nhật Phong thai bức tranh tay đột nhiên phát lực, đem gắt gao níu lại. Sau một khắc, thân thể bỗng nhiên thoáng một cái, liền xuất hiện ở Càn Minh tự trụ trì trước người. Theo sau không chút nào nói nhảm, lại một quyền đánh đi lên. Lần này, Càn Minh tự trụ trì có chuẩn bị tâm tư. Tại Trình Phong vọt tới thời điểm, liền thúc dục Phật lực tại mình toàn thân ngưng kết một tầng Phật lực hộ cháo, đem chính mình vây quanh che ở. Nhưng mà, đối mặt Trình Phong đánh tới một quyền, cũng không có cái gì điều dụng. Tầng kia Phật lực hộ cháo tại quyền kình bắn trúng trước mắt, lập tức dữ dội biến dạng, hướng vào phía trong lom xuống. Vành. Khi biến hình đạt đến lớn nhất thì, nắm đấm đã bắn trúng Càn Minh tự trụ chỉ mặt. Đem hắn đánh cho lại lần nữa vọt lên, trên không trung không ngừng sôi trào. Hôn trướng. Hôn trướng. Lần nữa bị đánh mặt, Càn Minh tự trụ trì nổi giận. Trong miệng chửi mắng đồng thời, đề cập mình giới đao, chuẩn bị bổ Trình Phong. Nhưng mà, không đợi hắn xuất đao. Trình Phong đã ra hiện ở bên người hắn, một cước đá vào hắn cầm đao trên cổ tay. Giang giáp ba. Chỉ nghe một tiếng xương cốt nổ tung âm thanh vang dội. Càn Minh tự trụ trì cái tay kia, liền cùng thân thể của hắn thoát khỏi. Đồng thời còn có cái thanh kia đỉnh phong thánh khí cấp bậc giới đao, cũng là bay lên đám mây. Bạch. Trình Phong đuổi theo. Tốc độ nhanh đến khiến người tức lộn ruột trình độ, cư nhiên đem bay lên đám mây giới đao bắt trở về. Hơi hơi quan sát một cái, thu vào trong vạn kiếm đồ. Chuẩn bị kết thúc chiến đấu sau đó, ném cho Trảm Ma đao nuốt trọn. Lao già kia, còn muốn tiếp tục sao? Trình Phong đi mà hồi phục trả, đứng tại Càn Minh tự trụ trì trước người. Ánh mắt nhìn chăm chú vào đối phương, lạnh giọng hỏi. Người tên tiểu xuất sinh này, tốc độ vì sao trở nên nhanh như vậy? Lúc này... Càn Minh tự trụ trì vẫn không có từ ban nay đả kích trong đã tỉnh hồn lại. Phải biết, hắn cũng là một vị nổi tiếng nhân vật. Liền 30 văn chân thánh thấy, đều muốn kiêng kỵ ba phần, lại bị Trình Phong đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Tựa như một cái đứa trẻ 3 tuổi, để cho hắn tâm đều lạnh. Miệng vẫn như thế không sạch sẽ. Trình Phong sầm mặt lại, xem ra ngươi còn chưa đánh đủ a. Đã như vậy, vậy chúng ta tiếp tục. Dứt lời, một đạo tia chớp màu đen bắn tới, tại Càn Minh tự trụ trì toàn thân thoáng qua. Tuy ý Càn Minh tự trụ trì né tránh thêm phòng ngự, đều không có nửa điểm hiệu quả. Ước chừng một phút sau, Càn Minh tự trụ trì tê liệt ngồi ở bầu trời. Trước người là một đôi vỡ vụn thiết phấn, đó là một bên hộ thuẫn bị Trình Phong nắm đấm đánh nát gây nên. Về phần Càn Minh tự trụ trì bản nhân, càng là xương cốt toàn thân nổ tung, liền ngồi cũng ngồi không vững rồi. Nếu như không phải tu vi cường đại, sớm đã không có rồi hô hấp. Hiện tại hẳn thư thái. Đánh tơi bời rồi Càn Minh tự trụ trì một hồi. Trình Phong hơi hơi hoạt động một chút nắm đấm. Nhan nhạt nói, kỳ thực cái này đã không tệ, so với ta đây Hắc Nhật Phong thai trong bị hành hạ, này cũng là trò trẻ con. Trình Phong lời này không giả chút nào. Hắn tại Hắc Nhật Phong thai trong bản vẽ, chính là bị vô số lần thiên đào vạn quả. Cái loại này không phải người hành hạ, và tuyệt vọng, đủ để cho người đang sống chạy vỡ. Càn Minh tự trụ trì lúc này bị thương, căn bản không đáng nhắc tới. Tiểu xuất sinh, là ta xem thường ngươi. Càn Minh tự trụ chỉ phát ra hoán độc âm thanh, bất quá, ngươi cũng không sống nổi quá lâu. Coi như tu vi ngươi đạt đến viên mãn cấp bán thánh tầng thứ, cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Ta có chút hiếu kỳ. Trình Phong nói, ta với ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải tính kế ta? Chuyện này đối với ngươi có ích lợi gì? Lẽ nào ngươi là bởi vì Lan Thương tự phát ra treo giải thưởng, mới tới giết ta? Lan Thương tự treo giải thưởng. H3. Càn Minh tự trụ chỉ khinh thường cười một tiếng. Ta rơi vào nông nỗi này, nhất định là không sống nổi, dứt khoát nói thật cho ngươi biết. Ta là Càn Minh tự trụ trì, pháp danh Càn Minh, nhận được vực ngoại đại có thể ra lệnh cho giết ngươi. Một khi thành công, đem có thể thu được lượng lớn chỗ tốt, đúc thành Phật thân cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, muốn ta giết ngươi vực ngoại đại năng không chỉ một vị, mỗi người đều siêu cấp cường đại. Vực ngoại đại năng. Nghe đến đó, Trình Phong tâm tình xuất hiện dao động, quả nhiên là những lao già này a. Đối với vực ngoại đại năng truy sát, Trình Phong đã sớm biết, hắn sở dĩ tiến nhập Thiên Thương Thánh Ngục, chính là vì né tránh chuyện này. Chỉ là không nghĩ đến, hắn mới từ Thiên Thương Thánh Ngục Tây Bắc vực chạy tới Nam vực, tựa có vực ngoại đại năng liên lạc Càn Minh tự trụ trì giết hắn. Như vậy có thể suy ra, vực ngoại có người đối với hắn hành tung rõ như lòng bàn tay a. Hắc Nhật Phong Thai, giết cho ta. Đang ở Trình Phong tâm tình xuất hiện dao động thời điểm, Càn Minh tự trụ trì trong mắt đống nhiên thoáng qua một vệ huyết quang, phát ra gầm nhẹ một tiếng. Thuận theo, này bị Trình Phong nắm trong tay Hắc Nhật Phong Thai bức tranh cư nhiên bùng nổ ra nhất trọng hắc quang. Tựa như một cái hắc long, dám tử Trình Phong trong tay tránh thoát. Mở ra miệng lớn dính máu, phải đem Trình Phong nuốt trọn. Tìm chết. Trình Phong đột nhiên thức tỉnh, nắm đấm giơ cao khởi, vặn eo sắp xếp hồng, đem lực lượng toàn thân đều rót vào nắm đấm trong đó. Ầm ầm ba. Theo sau đấm ra một quyền, trực tiếp đem thôn phệ mình hắc long một quyền đánh nát. Lại lần nữa hóa thành một bức tranh cuốn, hướng về phía chân trời bay đi. Phúc. Hắc Nhật Phong Thai bức tranh phản kích bị phá, Càn Minh tự trụ chỉ như bị sét đánh. Sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, phun ra một ngụm máu đến. Lao già kia, cư nhiên cùng ta thủ đoạn chơi. Trình Phong giơ tay lên đem Càn Minh tự trụ trì bắt tới, lạnh lùng nói, này tấm ẩn chứa Hắc Nhật Phong Thai họa tác làm sao điều khiển. Nếu như ngươi thành thật trả lời, ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi nếm được so sánh Hắc Nhật Phong Thai thổi cạo còn thống khổ hơn mùi vị. Nhắc đến bị Hắc Nhật Phong Thai thổi cạo, Càn Minh tự trụ trì không tự chủ được dùng mình một cái. Rõ ràng biết rõ loại cảm thụ đó, là có thống khổ cỡ nào. Trình Phong, ngươi không thể giết ta. Nhưng Càn Minh tự trụ trì nhưng không nghĩ chết, ho khăn nói, ta chính là Nam vực thập đại cổ tự, Huyền Phụ tự Tăng Vương đệ tử. Ngươi giết ta, sư phụ ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Huyền Phụ tự Tăng Vương. Trình Phong ánh mắt rút lại. Tăng Vương, đây là Nam vực Phật môn đặc biệt có tồn tại. Tại toàn bộ Nam vực chỉ có thập tôn, là Nam vực Phật môn mạnh nhất tồn tại. Lời đồn Tăng Vương đã đúc thành Phật thân, tương đương với tạo hóa cảnh bá chủ. Có lẽ lời đồn có chút phóng đại, nhưng đúc thành nửa bước Phật thân, nhưng tuyệt đối sẽ không là giả. Nói cách khác, Huyền Phụ tự Tăng Vương, ít nhất cũng là một vị chiến lược sánh bằng viên mãn cấp bán thánh tồn tại. Đối phương nếu như đánh tới, đối với Trình Phong thật là một cái uy hiếp thật lớn. Nhưng Trình Phong cũng không có bị hù dọa, hơi trầm ngâm chốc lát liền nói, Càn Minh, ngươi phải chết. Muốn giết ta, cho dù Huyền Phụ tự Tăng Vương đích thân đến cũng không cứu được ngươi. Cho nên, ta cho ngươi nửa phút suy nghĩ thời gian, tốt nhất không nên sai lầm. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2486, Ma Hóa. Ít. Trình Phong sát tâm kiên quyết, cái này khiến Càn Minh lão tăng sắc mặt tâm trầm. Trong ánh mắt quang mang chớp thước chốc lát, tựa hồ có quyết định. Nghĩ rõ. Nhìn thấy Càn Minh lão tăng thần sắc trên mặt, Trình Phong nhàn nhạt hỏi. Nghĩ rõ. Càn Minh lão tăng gật đầu, quyết định của ta. Tự mình kết liễu mình. Vô luận như thế nào lựa chọn, đều không thể tránh khỏi cái chết. Càn Minh lão tăng dứt khoát nảy sinh ác độc, mình đem chính mình giết chết. Loại này cũng có thể ác tâm một phen Trình Phong, cũng coi là biến tướng cho mình xả được cơn giận. Muốn tự sát. Trình Phong sầm mặt lại, người muốn xinh đẹp. Tại bắt giữ Càn Minh lão tăng thời điểm, Trình Phong liền thúc giục thần lực phong kín đối phương vật lực, khống chế năng lực hành động. Lúc này đừng nói tự sát, liên động đàn một hồi đều không làm được. Càn Minh lão tăng muốn tự sát, quả thực là si nhân nằm ngộng. Nhưng mà, Càn Minh lão tăng lại cười hắc hắc. Sau một khắc, trên mặt xuất hiện một cổ hắc khí. Cỗ khói đen này rất yêu dị, rót đầy Càn Minh lão tăng toàn thân sau đó, cư nhiên để cho Càn Minh lão tăng sinh ra biến đổi lớn. Nguyên bản khô gầy thân thể, hẳn là nhanh chóng bao man lên. Nhiều nếp nhăn da thịt căng thẳng, cơ thể từng cục gồ lên, chiều cao đều tăng trưởng 4-5 thốn. Trong nháy mắt, Càn Minh lão tăng đã biến thành một cái cao hơn 2 mét, thể trắng như trâu da đen hòa thượng. Chỉ thấy hắn đột nhiên quằn quại, liền từ Trình Phong trong tay gắng gượng tránh thoát rồi đi ra ngoài. Hả? Đây là tình huống gì? Trình Phong ngẩn người một chút, căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh bậc này biến hóa. Trình Phong, đây tựa hồ là ma hóa. Nạp Lan Trường Sinh nghe âm thanh vang dội, mang theo chút ngưng trọng. Ma hóa. Trình Phong chân mày cau lại, Nạp Lan thúc, lẽ nào cái lao ra hỏa này bị ma đồng hóa? Hừng, không sai biệt lắm. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, hơn nữa đồng hóa người này ma, chính là chân ma. Xem ra chư thiên vạn giới lại muốn phát sinh một làn sóng hỗn loạn rồi, ma giới ma đầu đã nghỉ ngơi kết thúc, sắp triển khai một vòng mới xâm nhập. Ma giới. Đại dung chuyển. Nghe đến đó, Trình Phong tâm không tự chủ được rụt một cái. Nạp Lan thúc, ý ngài là nói, trong truyền thuyết kia ma giới lại đem khơi mào làm loạn, càn quét chư thiên vạn giới sao? Ma giới là một cái siêu cấp đại thế giới, sinh tồn cổ ma hậu duệ, trời sinh tính tàn bạo thị sát. Vô số vạn năm đến, xâm phạm vô số thế giới vị diện, tàn sát rồi không biết bao nhiêu sinh linh. Rất nhiều thế giới cùng vị diện, bị đại quân ma giới xâm phạm sau đó, đều biến thành hữu quảng thế giới tử vong. Thế giới loài người, đã từng bị ma giới xâm phạm qua. Lúc đó còn chưa không phải ma giới tiến thối, chỉ là một phần nhỏ ma quân, nhưng mà gần như phá hủy toàn bộ nhân loại thế giới. Thật may cuối cùng, mấy tôn nhân loại trí cường giả ra mặt, lúc này đánh lui cổ kia ma quân. Chưa từng nghĩ, rất nhiều năm sau, ma quân lại phải ngóc đầu trở lại. Đây đối với bất luận cái gì sinh linh lại nói, đều là một cái tai họa. Trình Phong, ta đây chỉ là một cảm xúc. Hơi chút trầm ngâm, Nạp Lan Trường Sinh nói, từ cái lao hòa thượng này ma hóa, nghĩ đến một loại khả năng tính, ngươi không cần quá để ý. Nạp Lan thúc, khả năng này nhiều đến bao nhiêu? Ta cũng không biết. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, bởi vì ta đã ở tại gần chết trạng thái rất nhiều năm, đối với ngoại giới tin tức không biết gì cả. Muốn được chính xác đánh giá, tốt nhất là đi phong ma chiến trường nhìn một chút. Phong ma chiến trường. Trình Phong không biết gì cả. Phong ma chiến trường, chính là đã từng nhân loại chúng ta trí cường giả, đánh lui ma quân chiến trường. Nạp Lan Trường Sinh nói, bên kia phong ấn rất nhiều không chết ma tộc, đồng thời cũng là ma giới đi thông thế giới loài người, lối đi duy nhất. Nếu như ma giới có dị động, nơi đó nhất trước tiên nhận được tin tức. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, chỉ là ta bây giờ bị bao vây thiên thương thánh ngục, không cách nào đi tới nơi đó. Trình Phong, ma quân xâm phạm khoảng cách ngươi còn quá mức xa xôi. Nạp Lan Trường Sinh nói, coi như ngươi xác định chuyện này, ngươi cũng không giúp được gì. Bây giờ còn là thu tâm, trước tiên xử lý xong chuyện mình đi. Nạp Lan Trường Sinh lời này, nói ngược lại sự tình. Ma quân xâm phạm, toàn bộ nhân loại thế giới đều trụ không được. Chỉ là một cái Trình Phong, vừa có thể làm được gì đây? Còn không bằng nghĩ thêm đến mình, đề thăng thực lực của chính mình mới là chính đạo. Đang nói, bá ba. Kia ma hóa sau đó Càn Minh lão tăng, đột nhiên bắn tung tóe lên trời, hướng về phía Hắc Nhật Phong Thai bức tranh phong tới. Chuẩn bị đem Hắc Nhật Phong Thai bức tranh đoạt vào tay, sau đó trốn đi thật xa. Đứng lại cho ta. Nhưng mà, Trình Phong cũng không cho hắn cơ hội này. Một cái bước dài đằng không bay lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ma hóa Càn Minh lão tăng bên hông. Ầm. Một quyền đánh về đối phương. Lúc này, ma hóa Càn Minh lão tăng bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi. Cả khuôn mặt trực tiếp hình quái dị hóa, từ trên đỉnh đầu vượt trội ba cái màu đen gai nhọn. Trên thân cũng sẽ không là làn da màu đen, mà là da thịt nhữ lại, ngưng tụ thành nhất trọng hắc sắc lân giáp. Đối mặt Trình Phong đánh tới một quyền, Càn Minh lão tăng trong mắt huyết quang chợt lóe. Cư nhiên quyền phải nâng lên, một quyền ngang nhiên tiến lên đón. Ầm ầm ba. Hai quả đấm tấn công, kinh người lực đạo nổ tung. Đem hư không đều đánh cho xuất hiện một cái lỗ thủng, có thể nhìn thấy rắn chắc không gian bích lũy. Cái tên này nhục thân vậy mà trở nên mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Kinh lực bắn ra bốn phía trong, Trình Phong lùi sau một bước, trên nắm tay chuyển đến một tia cảm giác tê dại thấy. Cái này khiến Trình Phong có chút sửng sở, mặt lộ vẻ khó tin. Phải biết, Trình Phong luyện thành cửu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng, nhục thân bị nhất trọng kiếp lực tẩy luyện, lực lượng cùng trình độ chắc chắn tăng trưởng mấy không chỉ 10 lần. 30 văn chân thánh đối đầu Trình Phong, đều muốn trùn bước. Càn Minh lão tăng bất quá có thể so với 25 văn chân thánh, lại đem Trình Phong chấn động lui một bước, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Không chỉ như thế, kia Càn Minh lão tăng vẫn còn ở một quyền sau đó, tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng về phía Trình Phong liên tục ra quyền. Quyền kinh chấn động hư không, nổi lên dữ dội cuồng phong. Tình huống gì? Càn Minh tên kia làm sao bỗng nhiên đã biến thành bộ dáng kia? Ma. Đó là ma hình như a? Lẽ nào Càn Minh lão tăng hẳn là một vị khoác da người ma đầu? Mấy ngàn dặm ra, kia hai cái thân cưỡi cự thú kỵ sĩ hoảng sợ biến sắc. Bọn họ là trấn thủ cấm khu trấn thủ giả, tại Thiên Khoát Lâm sâu bên trong cấm khu bên trong, liền trấn áp nha vị đại ma đầu. Cho nên sâu biết rõ được, ma là đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này nhìn thấy Càn Minh lão tăng bỗng nhiên ma hóa, tâm lý nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Không chỉ là hai người này, kia trốn ở trong bóng tối khô gầy lão hòa thượng. Và vậy tới từ Lan Thương tự trận chiến đầu tiên tăng đến giận, tuổi trẻ hòa thượng giới muốn, đồng dạng giật nảy cả mình. Ma. Càn Minh cái gia hỏa này cư nhiên là một đầu ma. Đến giận tại chỗ liền nổi giận, từ trước ta liền cảm giác người này không bình thường, cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm. Ta vốn là muốn tiêu diệt đi, thủ tọa lại ngại vì huyền phụ tự mặt mũi, một mực không cho phép. Lần này đụng phải, vừa vặn giết chết. Vừa nói, đến giận liền chuẩn bị đi giết. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2487, Ma Huy. Ít. Đến giận sư thúc chớ vội. Đúng lúc này, giới muốn hòa thượng mở miệng, Càn Minh sư phụ cũng không phải ma đầu, hắn chỉ là bị ma khí nhuộm dần rồi mà thôi. Chỉ cần đem hắn ma khí trong cơ thể lấy ra, hắn sẽ tự khôi phục bình thường. Bị ma khí nhuộm dần rồi sao? Đến giận lửa giận không giảm, hắn là ở địa phương nào bị ma khí nhuộm dần. Vì sao huyền phù tự chẳng quan tâm? Đường đường Phật môn xuất hiện loại sự tình này, quả thực là một loại sỉ nhục. Đến giận sư thúc, chúng ta chờ một chút. Giới muốn hòa thượng nhàn nhạt nói, cái gọi là trình phong người, có lẽ sẽ giúp chúng ta tìm ra câu trả lời. Tiếng nói rơi xuống song, giới muốn ánh mắt phát ra kim quang, cách xa xem cuộc chiến. Trên chiến trường, Trình Phong tất cùng Càn Minh lão tăng đấu mấy chục quyền. Mỗi một quyền đều bật hết hỏa lực, đánh cho hư không vỡ vụn. Nếu như đổi thành người khác, nửa phút nhất định phải bị đánh bạo. Trình Phong tuy rằng nhục thân cường hãn, lúc này cũng có chút đầu đau. Bởi vì hắn tại đây trận đấu bên trong, cư nhiên nơi tại hạ phong. Càn Minh lão tăng mỗi một quyền đều có thể đưa nó đánh lùi một bước. Hơn nữa, hướng theo thời gian đưa đẩy, Càn Minh lão tăng thực lực còn đang không ngừng gia tăng. Cái này chẳng lẽ chính là ma lực số lượng sao? Trình Phong tâm lý giật mình, cảm giác kéo dài như thế, ta sợ là muốn bại tại lao già này trong tay. Càn Minh lão tăng biến hóa, để cho Trình Phong đối với ma lực số lượng có một cái nông cạn nhận thức. Khó trách chỉ là một mực ma quân, là có thể càn quét chư thiên vạn giới, quả thật có chỗ đặc thủ. Trình Phong, đây Càn Minh lão tăng hẳn chỉ là bị một cổ ma khí ma hóa mà thôi. Nạp Lan trường sinh âm thanh, tại Trình Phong vang lên bên tai, thực lực của hắn cùng chân ma so với, kém 108.000 giảm đi. Cái gì? Chân ma kinh khủng như vậy. Trình Phong tâm lý không bình tĩnh. Càn Minh lão tăng cường đại đến tình trạng như thế, vẫn còn cùng chân ma chênh lệch rất xa. Kia gặp chân ma, Trình Phong ha chẳng phải là không còn sức đánh trả chút nào. Mà Trình Phong tại võ giả bên trong, vẫn là hàng đầu tồn tại. Trình Phong, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nạp Lan trường sinh an ủi, Càn Minh lão tăng mặc dù có thể lấn át ngươi một đầu, chính là tu vi của hắn mạnh hơn ngươi quá nhiều. Nếu như tại cùng một cảnh giới, ngươi hoàn toàn có thể mang nó nghiền ép. Nạp Lan thúc, vậy nếu như là một vị chân ma cùng ta cùng một cảnh giới đâu? Chân ma, cũng cùng rất nhiều loại. Nạp Lan trường sinh trầm ngâm một chút, lấy ta thôi toán, tại giống nhau cảnh giới dưới, ngươi mới có thể cùng yếu nhất một loại chân ma sánh vai đi. A, ta chỉ có thể sánh vai yếu nhất chân ma. Trình Phong nhíu mặt. Hắn cho rằng, tại cùng cảnh giới phía dưới, mình ít nhất cũng có thể cùng phần lớn chân ma sánh vai cùng. Kết quả, lại chỉ có thể cùng yếu nhất chân ma tranh phong. Đây đối với Trình Phong, sinh ra không nhỏ đả kích. Trình Phong, chân ma là thần ma hậu duệ, tiên thiên liền mạnh hơn những chủng tộc khác. Nạp Lan trường sinh nói, ngươi có thể cùng yếu nhất chân ma sánh vai, đã là đáng quý. Đương nhiên, ngươi còn có thể trở nên mạnh hơn. Chỉ phải đem cửu kiếp bất tử thể tu luyện tới tầng thứ đỉnh phong, sinh mệnh của ngươi hình thái đem có thể lột xác 9 lần. Đến lúc đó, khẳng định có thể sánh vai đỉnh phong chân ma. Thậm chí, đem vượt hẳn. Cửu kiếp bất tử thể sao? Trình Phong trong lòng, sinh ra một cổ mãnh liệt tu luyện. Bất quá những thứ này đều là để sau hãy bàn, trước mặt Trình Phong cần nhất làm, vẫn là đánh ngã ma hóa Càn Minh lão tăng. Dầm dầm dầm dầm ba. Càn Minh lão tăng ma hóa sau đó, tốc độ trở nên rất nhanh, so sánh Trình Phong đều nhanh hơn một kia. Hai người đang hô hấp thời gian, ước chừng giao thủ mấy ngàn quyền. Đem Trình Phong đánh lùi mấy ngàn bước, trên nắm tay đều xuất hiện đánh trúng dấu hiệu. Đơn thuần so đấu lực lượng, Trình Phong xác thực yếu đi một bậc. Con mẹ nó, tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp. Trình Phong có chút bực bội. Hắn vốn cho là, mình chịu đựng qua Hắc Nhật Phong thai, luyện thành cửu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng. Lần này thoát vây mà ra, đem có thể càn quét toàn trường. Chưa từng nghĩ, tại Càn Minh lão tăng trên thân liền muốn vua. Đúng rồi, Càn Minh lão tăng ma hóa, là bị ma khí xâm nhập gây nên. Trình Phong đông nhiên vầng sáng chợt lóe, thầm nghĩ, nếu như ta đem Càn Minh lão tăng ma khí trong cơ thể làm ra, hắn ma hóa liền biết biến mất. Đến lúc đó ta muốn đánh bại hắn, còn không phải cùng nghiền chết một con kiến một dạng thoải mái. Nhưng vấn đề là, ta thay đổi làm sao đem hắn ma khí trong cơ thể làm ra đâu. Đúng lúc này, ông ngóng ba. Trình Phong trên lưng chạm ma đao, đột nhiên rung động. Truyền cho Trình Phong một loại, cực độ khát vọng suy nghĩ. Nó muốn ăn đồ ăn, ăn Càn Minh lão tăng trong cơ thể đồ vật. Chả ma. Phát hiện màn này, Trình Phong ánh mắt sáng lên, chả ma là một kiện ma binh, nó khẳng định có thể thôn phệ ma khí. Chỉ cần ta đem chả ma đâm vào Càn Minh lão tăng trong cơ thể, kia xâm nhập Càn Minh lão tăng ma khí, nói không chừng cũng sẽ bị chả ma nuốt trọn. Trình Phong cái suy đoán này, có rất mấy phần đạo lý. Bất quá lựa chọn tốt nhất, vẫn là thần ma yêu quan. Cố quan tài kia trong, mai táng một vị chân ma, ma khí chính là nó cần thuốc bổ. Thần ma yêu quan trong tồn tại chỉ cần hút vào một ngụm, Càn Minh lão tăng ma khí trong cơ thể phỏng trừng liền sẽ thoát thể mà ra. Nhưng thần ma yêu quan không dễ khống chế, nuốt trọn ma khí sau đó nếu như trở nên mạnh hơn, ngược lại sẽ gây thành một cổ càng đại họa hơn đoan. Cho nên sử dụng chả ma đao, ít nhất tương đối an toàn. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong đem Trảm Ma đao bắt ở trên tay. Đối mặt một quyền đánh tới Càn Minh lão tăng, trực tiếp một đao chém đi lên. Đâm ba. Trảm Ma đao chém trúng Càn Minh lão tăng nằm đấm, cũng không có chạm vào trong. Tựa như chém trúng một tầng kiên cường, phát ra một hồi chói tai kim loại tiếng ma sát. Nguyên lai Càn Minh lão tăng trên thân bao phủ một tầng hắc sắc lân giáp. Hơn nữa trong quyền phong lân giáp càng thêm dày hơn thật sự, thậm chí ngay cả Trảm Ma đao phong mang đều không cách nào đem chạm xuyên thấu qua. Một đao qua đi, chỉ ở trong quyền phong chém ra một đạo lỗ nhỏ, cũng không tổn thương đến huyết nục. Bất quá, Trảm Ma đao tại xẹt qua Càn Minh lão tăng quyền phong thời điểm, lại sinh ra một cổ đặc biệt lực hút. Thật giống như một cái vô hình miệng, thuận theo cái kia lỗ nhỏ đột nhiên hút một cái, đem một phần nhỏ màu đen chất khí hút vào rồi Trảm Ma đao trong, để cho Trảm Ma đao đao thể càng ngày càng thâm trầm một điểm. Trình độ sắc bén cũng là tăng trưởng không ít. Trình Phong giơ đao tái chạm một đạo, đâm ba. Trình độ sắc bén chợt tăng Trảm Ma đao, bất ngờ tại Càn Minh lão tăng trên thân, nở ra một cái so sánh ban nay lớn hơn một vòng lỗ. Hút ba. Lại một luồng hắc khí bị Trảm Ma đao từ Càn Minh lão tăng trong cơ thể hút ra, dung nhập vào trong thân đao. Gào. Trảm Ma đao dị thường, để cho Càn Minh lão tăng phát giác nguy hiểm. Một đôi mắt huyết hồng tại Trảm Ma đao trên đảo qua, phát ra một tiếng kiêng kỵ gào rú. Hẳn là bỏ Trình Phong, hết tốc lực hướng lên bầu trời. Ha ha, có hiệu quả. Về phần Trình Phong, chính là trên mặt vui mừng chợt lóe, lần này xem ngươi lão già này, còn có cái gì trò hề có thể đùa bỡn. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong thi triển Chóc Tinh Nã Nguyệt bước. Cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đen, chạy thẳng tới Càn Minh lão tăng mà đi. Trong khoảng hô hấp, liền đuổi tới Càn Minh lão tăng bên hông. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2488, đoạt hắc nhật phong thai bức tranh. Ít. Càn Minh lão tăng nguyên tưởng rằng mình tốc độ đủ để vứt bỏ Trình Phong. Không nghĩ đến Trình Phong đang thi triển Chóc Tinh Nã Nguyệt bước dưới tình huống, tốc độ đánh thắng rồi hắn. Đuổi kịp trước người sau đó, trực tiếp chém ra một đao. Càn Minh lão tăng muốn né tránh, nhưng căn bản không tránh khỏi, bị một đao bắn trúng sống lưng. Đâm ba. Một đạo hiệp trường đao vết xuất hiện. Trảm Ma đao thuận theo vết đao thu nạp, một đại luồng hắc khí từ Càn Minh lão tăng trong cơ thể hút ra. Để cho Càn Minh lão tăng trên thân ma hóa trình độ đều là cắt giảm không ít. Chết đi cho ta. Phát hiện màn này, Càn Minh lão tăng nổi giận. Biết rõ mình nếu như bị Trình Phong tiếp tục chẳng kích, ma khí trong cơ thể ắt sẽ bị hút sạch. Đến lúc đó, mình chắc chắn phải chết. Ngay sau đó thành thật ngừng chạy trốn, chuẩn bị cùng Trình Phong liều mạng. Đến tốt lắm. Hiện tại Trình Phong không sợ nhất liều mạng. Bởi vì hắn nhục thân cường hãn, sức khôi phục càng là kinh người. Tại hắc nhật phong thai của ngoanh loạn tạc dưới, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Càn Minh lão tăng bắn trúng Trình Phong, thương thế chẳng mấy chốc sẽ khép lại, không có khả năng tổn thương đến Trình Phong. Cho nên, rầm rầm rầm ba. Trình Phong giơ đao giết đi lên, cùng Càn Minh lão tăng chém giết với nhau. Đối chiến mấy trăm chiêu sau đó, hưu ba. Càn Minh lão tăng không chỉ không giết chết Trình Phong, ngược lại ma khí trong cơ thể bị Trảm Ma đao hút sạch hơn phân nửa. Biết rõ mình liều mạng cũng là vô dụng, lại lần nữa chuyển thân chạy trốn. Chỉ tiếc, Trình Phong tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn vô luận như thế nào trốn, cũng không chạy khỏi Trình Phong lòng bàn tay. Cuối cùng ma khí trong cơ thể bị Trảm Ma đao hút khô, Càn Minh lão tăng tê liệt ngồi dưới đất, đã không còn sức đánh trả. Hiện tại nên làm ra lựa chọn. Trình Phong giơ đao hướng đi Càn Minh lão tăng, trong mắt sát ý bốc hơi lên. Nhưng mà, Càn Minh lão tăng nhưng cũng không trả lời. Đầu buông xuống ngồi tại trong hư không. Thật giống như đã chết. Hả? Lão giả này tình huống gì? Trình Phong nhướng mày một cái, đi nhanh đến Càn Minh lão tăng phụ cận. Nhắc tới Trảm Ma đao đem Càn Minh lão tăng buông xuống đầu nâng lên nhìn một cái, phát hiện Càn Minh lão tăng vậy mà đã không còn tiếng thở. Con mẹ. Chết. Càn Minh lão tăng chết rồi, chết tại ma khí xâm phạm bên dưới. Trên thực tế, Càn Minh lão tăng đang giải phóng ma khí trong cơ thể thời điểm, liền đã làm xong tử vong chuẩn bị. Bởi vì ma khí đem hắn ma hóa, biến tướng cải tạo thân thể của hắn. Trảm Ma đao hút đi hắn ma khí trong cơ thể, thì tương đương với rút đi Càn Minh lão tăng sinh mệnh bổn nguyên, trực tiếp lâm vào tử vong. Thật không may. Trình Phong sắc mặt có chút khó coi. Hắn sở dĩ cùng Càn Minh lão tăng vết mực, là muốn từ đối phương trong miệng làm ra điều khiển hắc nhật phong thai bức tranh phương pháp. Nhưng mà, bận làm việc thật lâu, cuối cùng cũng không công mà về. Không thể, ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp tự giải quyết hắc nhật phong thai bức tranh. Trình Phong thần sắc nghiêm lại. Kiếm ma còn bị bao vây hắc nhật phong thai trong bản vẽ, nếu như không nhanh chóng giải cứu ra, hậu quả khó mà lường được. Hắc nhật phong thai bức tranh uy lực, Trình Phong đã sớm đã linh giáo rồi. Nếu như không phải hắn luyện thành cựu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng, lúc này sợ rằng đã chết tại bức tranh bên trong. Kiếm ma tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng thời gian dài mà nói, chỉ sợ cũng trụ không được. Nghĩ đến đây, Trình Phong nắm lên Càn Minh lão tăng, ở trên người hắn tìm tòi một lần. Nhưng lại không thu hoạch được gì, cũng không có tìm được cùng Hắc Nhật Phong Thai bức tranh liên quan đồ vật. Lấy trước đến Hắc Nhật Phong Thai bức tranh lại nói. Trình Phong cắn răng một cái, đem Càn Minh lão tăng thi thể ném vào trong vạn kiếm đồ. Theo sau bắn tung tóe lên trời, bắt Hắc Nhật Phong Thai bức tranh. Đúng lúc này, rào ba. Một sợi dây xích cắt phá trời cao, trước tiên Trình Phong nhất bộ khóa lại Hắc Nhật Phong Thai bức tranh, đem bắt về rồi mấy ngàn dặm ra một cái trong thung lũng. Rốt cuộc không nhẫn mại được sao? Trình Phong nhướng mày một cái, phi thân hướng về phía hạp cốc vị trí này bay đi. Rất nhanh nhìn thấy lượng con cự thú leo nằm, tại cự thú trên lưng, đứng yên hai vị người trung niên. Một người trong đó tay cầm tỏa liên cương thiết, tại tỏa liên cuối cùng, bất ngờ buộc Hắc Nhật Phong Thai bức tranh. Hai vị vượt tuyến rồi. Liết hai người một cái, trọng điểm tại hai người bên hông nhìn một chút. Trình Phong ánh mắt co rụt lại, toàn tức nói, bản vẽ này là đồ của ta, kính xin trả lại cho ta. Hai người này không đơn giản, nơi cưới cự thú chiến lực, đủ để cùng 15 văn chân thánh sánh vai. Bản thân tu vi cũng không yếu, đạt tới là 5-6 văn bộ dáng. Rất khiến Trình Phong kiên kỵ, vẫn là hai người bên hông treo lệnh bài. Trên đó viết một cái chân chữ, 80-90% là hai vị cấm khu trấn thủ giả. Này bức tranh tên là Hắc Nhật Phong Thai bức tranh, chính là huyền phù tự đời trước Tăng Vương tự tay làm, từng là huyền phù tự trọng bảo một trong. Cái kia tay cầm tỏa liên trấn thủ giả nói, tại trăm năm trước, này bức tranh bị người đánh cắp đi, đến bây giờ không rõ tung tích. Ngươi nói vật này là đồ của ngươi, lẽ nào này bức tranh là ngươi từ huyền phù tự trộm ra? Ha ha ba. Trình Phong cười ha ha, này bức tranh ta là làm sao đạt được, nói vậy hai vị đã nhìn rõ ràng. Nói với ta những này, có thể liền có chút không thú vị. Ta hai người là Hắc Nguyên cấm khu trấn thủ giả. Tay cầm xích sắt trấn thủ giả không trả lời mà hỏi lại, trước đây không lâu, ta một vị đồng bọn đi ra ngoài dò xét, kết quả hồn đăng lại dập tắt, không biết chuyện này bằng hữu có biết. Hắc Nguyên cấm khu trấn thủ giả. Trình Phong như có điều suy nghĩ, xin lỗi, chuyện này ta cũng không biết. Không biết. Tay cầm xích sắt trấn thủ giả nói, nếu không biết, vậy ngươi có thể rời đi. Người này khoát khoát tay, tỏ ý Trình Phong rời khỏi, không có chút nào trả lại Hắc Nhật Phong Thai bức tranh ý tứ. Ta sẽ rời đi, kính xin đem Hắc Nhật Phong Thai bức tranh trả lại cho ta. Nhưng mà, Trình Phong lại đứng yên bất động, đưa tay yêu cầu Hắc Nhật Phong Thai bức tranh. Ha ha ba. Tên kia trấn thủ giả cười nói, này bức tranh chính là huyền phù tự chi vật, nếu bị ta đụng phải, vừa vạn vật quy nguyên chủ. Rất rõ ràng, người này muốn đem Hắc Nhật Phong Thai bức tranh làm của riêng. Hai vị nghĩ rõ. Trình Phong sầm mặt lại, nhàn nhạt hỏi. Làm sao? Lẽ nào ngươi còn dám từ trấn thủ giả trong tay cướp đồ sao? Hai tên trấn thủ giả thánh lực thúc dục, một cổ trấn áp khí tức nhào tới trước mặt. Hô, cần gì chứ? Trình Phong thở ra một hơi, thì thầm nói, ta không hề giống cùng trấn thủ giả là địch, nhưng các ngươi lại không nên ép ta. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể giết các ngươi. Tiếng nói rơi xuống song, bá ba. Trình Phong bỗng nhiên lao ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Kia hai tên trấn thủ giả chỉ thấy một đạo tia chớp màu đen, muốn mình bắn nhanh mà tới. Đang muốn tiến hành phòng ngự, lại đã muộn. Hai người chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, chợt thân thể của mình, liền dọc theo trái tim bắt đầu nổ tung. Cái gì? Ngươi? Ngươi lại dám? Hai tên trấn thủ giả sắc mặt trắng bệnh, ngón tay Trình Phong, tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong lại dám ra tay với bọn họ. Hơn nữa ra tay một cái, chính là tất giết thủ đoạn. Kỳ thực các ngươi đã sớm biết, ta đánh chết các ngươi kia người đồng bạn. Hai quyền đánh bể hai tên trấn thủ giả thân thể. Trình Phong lấy đi Hắc Nhật Phong Thai bức tranh, nhàn nhạt nói, các ngươi cũng biết, các ngươi không phải đối thủ của ta. Nhưng các ngươi là quá tham, muốn mượn trấn thủ giả thân phận, mạnh mẽ lừa bịp đi Hắc Nhật Phong Thai bức tranh. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2489, lại giết trấn thủ giả. Ít. Nếu như ta không khoảnh khắc tên trấn thủ giả, có lẽ ta biết ẩn nhẫn. Trình Phong nói, nhưng tiếc là, ta giết hắn. Hơn nữa các ngươi cũng biết ta giết hắn. Các ngươi lừa bịp đi Hắc Nhật Phong Thai mưu tính sau đó, càng biết sẽ chuyện này báo cáo cho Hắc Nguyên cấm khu trấn thủ giả quân đoàn thống lĩnh. Cho nên, ta chỉ có thể đưa ngươi nhóm tiêu diệt. Trấn thủ giả quân đoàn quá mạnh, tại Thiên Thương Thánh Ngục chính là như thượng đế tồn tại. Vô luận là ai, cũng không dám cùng trấn thủ giả quân đoàn là địch. Trình Phong cũng không muốn, nhưng hắn đã làm, không cách nào quay đầu. Ban này nếu như hai người này tiếp tục cần nút, Trình Phong sẽ không giết bọn họ. Nhưng hai người này lòng tham quay phá, muốn mượn trấn thủ giả thân phận đoạt Hắc Nhật Phong Thai bức tranh, sau đó sẽ đùa chơi chết Trình Phong. Loại này tại trên đầu mình đi, còn phải mình cho giấy vệ sinh hành vi, Trình Phong đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn. Trực tiếp giết chết, xong hết mọi chuyện. Vành! Vành! Trình Phong tiếng nói rơi xuống xong, kia hai tên chấn thủ giả thân thể tại chỗ nổ nát vụn. Ngay cả trong tay vũ khí, cũng không thể ngoại lệ. Về phần kia lượng con cự thú, Trình Phong lại lưu thủ. Mượn sức mạnh mạnh mẽ, đem lượng con cự thú chấn áp, ném vào rồi trong ngự thú túi. Nếu như huyết thần thú quá cường thế, sẽ tự đem đây lượng con cự thú nuốt trọn, đem tu vi tăng lên. Thật lớn mật, thậm chí ngay cả chấn thủ giả cũng dám giết. Đúng lúc này, một tiếng quát lên bỗng nhiên truyền đến. Huyền như lôi đình nổ vang, chấn người lỗ thai đều đau nhức. Trình Phong thủ trảo hắc nhật phong thai bức tranh, quay đầu hướng về phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn đến. Chỉ thấy một người vóc dáng cường tráng trung niên hòa thượng, sải bước hướng mình đi tới. Trên thân sát khí vần quanh, đều ngưng tụ thành nhất trọng huyết vân, rõ ràng là một cái giết người vô số nhân vật hung ác. Quả nhiên vẫn là đuổi theo tới a. Nhìn thấy trung niên hòa thượng trước mắt, Trình Phong liền kết luận đối phương đến từ Lan Thương Tự. Một bên ngưng thần đề phòng, một bên sử dụng đủ loại thủ đoạn, muốn đem hắc nhật phong thai bức tranh luyện hóa. Nhưng mà, hắc nhật phong thai bức tranh hết sức đặc biệt, căn bản là không có cách luyện hóa. Cái này khiến Trình Phong thập phần nóng nảy, sợ kiếm ma chủ không được, bị hắc nhật phong thai bức tranh luyện chết tươi. Trình Phong, này bức tranh nếu xuất từ Phật môn cao tăng tay. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, vậy điều khiển này bức tranh phương pháp, có lẽ cùng Phật môn công pháp có liên quan. Phật môn công pháp. Trình Phong nhướng mày một cái, đây cũng là hơi bó tay rồi. Trình Phong cũng không tinh thông Phật môn công pháp, tu luyện duy nhất một cửa Phật môn võ học, chính là Như Lai Kim Thân Quyết. Nhưng Như Lai Kim Thân Quyết, cũng không cách nào điều khiển hắc nhật phong thai bức tranh. Đúng lúc này, một cái nhỏ bé âm thanh tại Trình Phong vang lên bên tai, này bức tranh cần Phật lực mới có thể thúc dục, phương pháp khác tất cả đều không thể thực hiện được. Phật lực. Trình Phong tâm tư khẽ động, đơn giản như vậy. Đơn giản là đơn giản, nhưng muốn thời gian dài thúc dục lại chuyện rất khó khăn. Nhỏ bé thanh âm nói, nếu như không có đủ Phật lực chống đỡ, này bức tranh chẳng mấy chốc sẽ dừng chuyển, biến thành một tờ giấy lộn. Ồ, thật không? Trình Phong nơi có chút nhớ, ta đem này bức tranh từ Càn Minh lão tăng trong tay đoạt lại, đã có chút thời gian. Nếu như người này nói không sai, này bức tranh khoảng cách dừng chuyển gần ngay trước mắt. Một khi dừng chuyển, kiếm ma là có thể giữ được một cái mạng. Trao đổi trong, kia chộp vào Trình Phong trong tay hắc nhật phong thai bức tranh, đồng nhiên ánh quang mù mịt phai nhạt. Trên bức họa, nguyên bản đang lưu động hắc nhật cùng mây đen toàn bộ cũng dần dần đọc lại. Về phần trong tranh đã ảm đạm tới cực điểm một cái chấm đen nhỏ, lại bắt đầu sáng lên. Biểu thị kiếm ma cũng chưa chết, thực lực ngược lại tăng vọt một mảng lớn. Rất tốt. Thấy vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, kiếm ma không việc gì, vậy ta rốt cuộc có thể yên tâm cùng mấy người kia nói chuyện một chút. Thở phào một hơi, Trình Phong đem hắc nhật phong thai bức tranh cuốn lại, thu vào một cái trong hồn giới. Theo sau, đối mặt cái kia cường tráng trung niên hòa thượng. Ngươi là Lan Thương Tự cao tăng đi. Trình Phong nói, hai cái này trấn thủ giả vốn là muốn lừa bịp đi hắc nhật phong thai bức tranh, sau đó còn muốn mạng ta. Ta giết chết bọn họ, không thẹn với lương tâm. Tốt một cái không thẹn với lương tâm. Đến giận hòa thượng nổi giận nói, vậy ngươi giết hại ta Lan Thương Tự hơn 10 vị đệ tử, phải chăng trong lòng cũng xứng đáng. Ta cũng không muốn cùng Lan Thương Tự là địch. Trình Phong nói, lúc trước có người giết hại Quý Tự 18 vị đệ tử, giá họa tại trên đầu ta. Theo sau Quý Tự phái cao thủ giết ta, ta vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể làm phản kích. Cho nên, Quý Tự đệ tử chết, ta cũng không thẹn với lương tâm. Ngụy biện. Đến giận nổi giận, rõ ràng mình giết người, vẫn còn đem tất cả đẩy ở khác người gài tang vật trên. Loại này tác phong làm việc, quả thực là võ giả sỉ nhục. Hiểu lầm đã sản sinh, ta nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trình Phong không cùng đến giận hòa thượng tranh cãi, nhàn nhạt nói, ta hiện tại phải rời khỏi, nếu như hai vị muốn giết ta, nhanh chóng tìm giết được rồi. Nhưng ta tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói, nếu như thương tổn đến hai vị, chỉ có xin lỗi hai chữ. Trình Phong thật không muốn cùng Lan Thương Tự là địch. Nhưng tình thế bức người, hắn không muốn vì địch cũng không được. Bởi vì cho dù lúc này sẽ hiểu lầm hóa giải, Lan Thương Tự cũng không chiếu lại quá trình đỉnh. Giết người Lan Thương Tự, đối phương nhất định phải lấy lại danh dự. Đây không phải là đạo lý vấn đề, mà là vấn đề mặt mũi. Hừ, cho rằng đánh bại chỉ là một cái huyền phù tự đồ vứt đi, liền vô địch thiên hạ sao. Đến giận tính tình hòa bạo, nghe xong Trình Phong lời nói, tại chỗ nộ phát trùng quan. Một đôi nắm đấm phát ra rực rỡ quan mang, vâng ba. Hướng phía Trình Phong đánh ra một quyền. Một quyền này, cường hành phi thường, đem hư không đánh ra một cái xuyên qua tổn thương. Quyền kinh vừa thoát khỏi nắm đấm, liền đến Trình Phong phụ cận. Cái gia hỏa này, lực lượng thật mạnh. Trình Phong thần sắc như thường, so với kia ma hóa sau đó Càn Minh lão tăng, đều tựa hồ không rơi xuống hạ phong. Trong khi trầm tư, Trình Phong vặn eo sắp xếp hồng, nhục thân trong lực lượng tán phát ra. Ầm ầm ba. Cùng đến giận hòa thượng quyền kình, mạnh mẽ đối với hoành với nhau. Một khắc này, tận lực khuấy động, đem trong phạm vi mấy ngàn dặm mây đen trong nháy mắt phá hủy. Kinh lực rơi xuống mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu thật lớn. Cuồn cuộn cắt bụi nâng lên, che đậy toàn bộ thiên khung. Nhưng mà, giao thủ hai người lại như núi sừng sững, hai người cũng không có lùi. Tiểu tử này, quả nhiên có một tay. Đến giận hòa thượng mí mắt giật mình, khó trách lúc trước tay không, liền đem Càn Minh đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Lâm Không sư đệ có thể từ trong tay người này giữ được một cái mạng, ngược lại đáng quý. Lâm Không hòa thượng có thể giữ được tánh mạng, chủ yếu là Trình Phong vẫn chưa luyện thành cựu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng. Nếu không, Lâm Không mặc dù có Phật môn chí bảo kim bát bảo hộ, đều khó thoát khỏi cái chết. Cái gia hỏa này, hẳn đúng là Lan Thương tự chiến tăng đường trận chiến đầu tiên tăng đi. Lúc này Trình Phong, trong lòng cũng không bình tĩnh, ta hiện tại dung hợp lực lượng thân thể, thực lực so sánh ban nãy càng hơn một bậc. Nhưng lại không đánh nổi người này. Chính là ta gặp phải đối thủ bên trong, mạnh nhất một cái. Bất quá, muốn mạng Trình Phong ta, lại còn kém rất xa. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2490, bại trận chiến đầu tiên tăng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong hư không, Trình Phong hai người hơi ngưng lại, liền lại lần nữa giết với nhau. Bốn song thiết quyền không ngừng đấu, chỉ đánh cho hư không vỡ vụn, mặt đất luôn xuống, tình cảnh vô cùng kinh người. Thiên Khoát Lâm trung yêu thú phát hiện dao động, rối rít từ mỗi người trong xảo huyệt lao ra, hướng về phía cách xa chiến trường phương hướng chạy trốn. Về phần tiến nhập Thiên Khoát Lâm lang bạt võ giả, càng là đứng tại rất xa địa phương quan sát. Nhìn đến đại điệu tan vỡ bộ dáng, mỗi người sắc mặt đại biến. Ngay cả Thiên Khoát Lâm sâu bên trong, Hắc Uyên cấm khu trấn thủ giả quân đoàn đều là đã bị kinh động. Ba chi trấn thủ giả tạo thành đội ngũ, tại một vị mặt lạnh hán tử dưới sự chỉ huy, đem chọn cái Hắc Uyên cấm khu bao vây. Có thứ gì người dám cả gan tới gần, liền sẽ mở ra siêu cấp đại trận, đem người tới hoành sắt thành tạt bã. Đồng thời, còn phái ra một nhánh thám báo đi ra ngoài tra xét. Nếu như tình huống không đúng, trấn thủ giả thống lĩnh nói không chừng đi ra ngoài trấn áp. Ngay tại toàn bộ Thiên Khoát Lâm tình tiết phức tạp thời khắc, trên chiến trường, Trình Phong hai người lại ác chiến say xưa. Đến giận hòa thượng tu luyện Phật môn Kim Trung Đại Khí Công, nhục thân không thể phá vỡ, quyền kinh uy mãnh vô thất. Đối đầu 30 văn chân thánh, đều có thể đánh chết tươi. Nhưng Trình Phong lại mạnh hơn, nhục thân càng biến thái. Tại lúc mới bắt đầu, Trình Phong bởi vì kinh nghiệm chưa tới, còn bị đến giận hòa thượng đánh bẹp. Nhưng dần dần, Trình Phong liền nắm trong tay quyền chủ động. Thậm chí đang đối chiến trên đường, cựu kiếp bất tử thể sản sinh kiếp lực từng bước cùng Trình Phong nhục thân dung hợp. Để cho Trình Phong lực lượng tiến một bước tăng cường, trực tiếp lấn át đến giận hòa thượng một bậc. Đây khiến đến giận lửa giận điên cùng thiêu, rất là bực bội. Hắn vốn cho là, mình thi triển Kim Trung Đại Khí Công, đem có thể đem Trình Phong kéo đổ. Quay đầu lại, ngược lại muốn thua ở trên tay Trình Phong. Đáng ghét, ta đến giận tuyệt đối không thể bại. Đến giận hòa thượng phát ra gầm lên giận dữ, lực lượng cư nhiên mạnh mẽ tăng trưởng một đoạn. Đem mất đi ưu thế, lại mạnh mẽ đoạt lại. Chỉ tiếc, loại này chen ép tiềm lực thủ đoạn không cách nào lâu dài. Ưu thế giữ vững không bao lâu liền không xong rồi, ngược lại bại thế càng thêm rõ ràng. Trái lại Trình Phong, thật giống như một cái không biết mệt mỏi máy, càng đánh càng hăng say, càng đánh thực lực càng mạnh. Khiến đến giận bậc này ngạnh hán, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cổ tuyệt vọng. Khốn kiếp, ta không bị thua, ta tuyệt đối không thể sẽ bại. Chiến đấu đến cuối cùng, đến giận liều mạng. Xuất ra một khỏa màu vàng đan dược, một hồi ném vào trong miệng. Hướng theo đan dược dưới bụng, đến giận trên mặt tản mát ra kim quang rực rỡ. Tiếp đó, kim quang bắt đầu lan ra, từ đến giận trên mặt lan ra đến toàn thân. Khiến đến giận thân thể, đột nhiên bành trướng lên. Đến giận nguyên bản là rất cao, bắp thịt cả người lui thế. Lúc này lại lần nữa biến cao trở nên cường tráng, cả người thật giống như hóa thành một tòa kim tháp. Nắm đấm nắm lên đến, so sánh Trình Phong đau cả đầu một vòng. Ầm ầm ba. Hướng phía Trình Phong đánh ra một quyền, lực đạo khủng bố tuyệt luân. Hẳn là đem Trình Phong, mạnh mẽ đánh lui ra ngoài hơn 10 dặm. Bàn chân va chạm hư không, dây ống đều bắt đầu cháy rừng rực. Mượn dùng ngoại lực rồi sao? Thấy màn này, Trình Phong nhướng mày một cái, đã như vậy, là thời điểm kết thúc chiến đấu rồi. Nhìn đến cuồng hóa đến giận, Trình Phong tay khẽ vẫy. Hiu! Một cái tản ra nồng đậm hắc khí trường đao, rơi vào trong tay hắn. Bất ngờ chính là Trảm Ma Đao. Chỉ thấy lúc này Trảm Ma Đao, bộ dáng cuốn người biến hóa lớn. Tựa như một cái vật còn sống. Thân đao cư nhiên tại không yên thay đổi, muốn tiến hóa ra một cái bộ dáng mới. Hẳn đúng là lúc trước thu nạp Càn Minh lão tăng ma khí trong cơ thể, dẫn đến nó sinh ra biến dị. Muốn từ cao cấp thánh khí cấp bậc, hướng về phía đỉnh phong thánh khí cấp bậc tiến phát. Một khi thành công, uy lực trình độ đem sẽ đạt tới chưa từng có trình độ, trở thành trên tay Trình Phong một lá bài chủ chốt. Hơn nữa, coi như còn chưa tấn cấp, cũng là lộ hết ra sự sắc bén. Bị Trình Phong chộp vào trong tay, đột nhiên hướng về phía đến giận hòa thượng chém tới. Đâm ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao bung ra. Đem hư không trực tiếp tính chém ra, ánh đao va chạm không gian bích lũy, phát ra chói hai tiếng ma sát. Trong nháy mắt chúng mục tiêu đến giận hòa thượng đánh tới quyền kình, đem hẳn là chém thành hai nửa. Không chỉ như thế, còn có ánh đao lưu lại, tiếp tục hướng đến giận hòa thượng chém tới. Cái gì? Tiểu tử này ánh đao, sao sẽ cường đại như thế? Đến giận hòa thượng giật nảy cả mình. Căn bản không có nghĩ đến, mình phục dụng một khỏa La Hán Kim Đan, đem tiềm lực khai phá đến cực hạn đánh ra một quyền, cư nhiên bị Trình Phong một đao chằm nát. Quả thực vi phạm đạo lý bình thường, bất khả tư nghị. Ta là bất bại. Bất quá, giật mình quy giật mình, đến giận hòa thượng công kích cũng không ngừng. Đứng yên trên không trung, liền hướng về phía Trình Phong liền oanh thượng trăm quyền. Mỗi một quyền đều vô cùng cường đại, đủ để đánh nát một vị 27-28 văn chân thánh. Nhưng không cách nào thương tổn đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Chỉ thấy Trình Phong vừa hướng đến giận hòa thượng đi tới, một bên chém ra ánh đao. Mỗi một cái ánh đao đều có thể chém ra một đạo quyền kình. Chờ Trình Phong đi tới đến giận hòa thượng trong vòng 10 dặm thì đã chém ra mấy ngàn đao. Đem đến giận hòa thượng đánh ra quyền kình, hết thể chém thành hai nửa. Đồng thời còn lại rồi gần một nửa ánh đao, đã dồn đến giận hòa thượng trước người. Đến giận hòa thượng lúc này ra quyền hóa giải, đã không có khả năng. Chỉ có thể hít sâu một hơi, thi triển kim trung đại khí công, ngưng ra một cái chuông lớn màu vàng nóng gắn vào trên người mình. Cái này chuông lớn màu vàng nóng mạnh vô cùng, tựa như chân kim nung đúc mà thành. Trình Phong chém ra ánh đao chém ở chuông lớn màu vàng nóng bên trên, vậy mà không cách nào đem chém nát. Lau khởi kịch liệt tia lửa, từ kim trung mặt bên tuột xuống. Bất quá, chạm kích kim trung ánh đao quả thực quá nhiều. Khoảng chừng hơn ngàn đạo. Hơn nữa, Trình Phong vẫn còn tiếp tục xuất đao. Len ken, ken ba. Vô thất ánh đao, liên tục không ngừng chạm kích bên dưới. Chuông lớn màu vàng nóng phòng ngự tuy rằng rất cường hãn, cũng là dần dần trụ không được rồi. Dày đến nửa mét đại trung, không ngừng biến mỏng. Để cho đến giận hòa thượng sắc mặt đại biến, trên trán mồ hôi chảy ra, từng giọt đi xuống. Bởi vì chuông lớn màu vàng nóng một khi bị phá, tiếp nên đón hắn chính là tử vong. Trình Phong, mong rằng hạ thủ lưu tình. Đúng lúc này, phương xa truyền tới một âm thanh. Trình Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện một người tuổi còn trẻ hòa thượng đang cùng một lao hòa thượng đối nghịch. Đây người trẻ tuổi hòa thượng tướng mạo xoáy khí, cho người một loại phiên phiên giai công tử vị đạo. Tuy rằng lột tóc, lại không giảm chút nào tiêu sái phong độ. Bất quá lúc này, trên mặt lại có chút nóng nảy. Hắn đã nhìn ra đến giận hòa thượng tình huống, Trình Phong tiếp tục công kích đi xuống chắc chắn phải chết. Mà hắn lại bị trước mắt lao tăng chặn lại, căn bản là không có cách gấp rút tiếp viện. Chỉ có thể cách không hô đầu hàng, hy vọng Trình Phong có thể hạ thủ lưu tình. Ngươi muốn ta hạ thủ lưu tình. Trình Phong xuất đao động tác không giảm, ngươi cũng là người lan thương tự đi. Các ngươi muốn giết ta, lẽ nào ta còn muốn quấy nhiễu ngươi nhóm sao? Trên đời này, nào có bậc này đạo lý? Trình Phong, ngươi ban nãy cũng nói. Tuổi trẻ hòa thượng nói, ngươi theo ta lan thương tự trong lúc đó chỉ là một cuộc hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, ngươi thả chúng ta một lần lại ngại gì? Chúng ta sau khi đi về, cũng có thể hướng về phía trụ chỉ bẩm rõ tình huống. Ha ha ba. Trình Phong cười nhạt. Ta và các ngươi lan thương tự trong lúc đó hiểu lầm, chỉ sợ là khó mà hóa giải. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2491, Bí Văn. Ít. Nghe xong Trình Phong lời nói, hòa thượng trẻ tuổi cùng Lâm Nộ đều sầm mặt lại. Bất quá, ngay sau đó chợt xoay chuyển tình thế. Chỉ nghe Trình Phong nói, theo ta lan thương tự trong lúc đó hiểu lầm, tuy rằng khó mà loại bỏ. Nhưng mà lần này, ta lại quyết định bỏ qua cho bọn ngươi. Cũng coi là ta đối với các ngươi lan thương tự một điểm ấy nấy đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong ngừng tay. Dù sao Trình Phong từng giết lan thương tự hòa thượng, tuy rằng giết người là đối phương muốn giết hắn. Nhưng lan thương tự người chết cũng sự thật, Trình Phong bỏ qua cho Lâm Nộ hòa thượng, cũng là phóng thích một ít có lòng tốt. Lan thương tự tiếp nhận phần này có lòng tốt ngược lại thì thôi, nếu không là tiếp nhận, tiếp tục phái người tới giết Trình Phong. Đến lúc đó, Trình Phong đem không lưu tay nữa. Đến bao nhiêu người, liền giết bao nhiêu người. Trình Phong sau khi dừng tay, chạm kích Lâm Nộ hòa thượng ánh đao bắt đầu giảm bớt, cuối cùng tất cả đều tiêu tán. Nhưng tuy rằng như thế, cũng sắp Lâm Nộ hòa thượng kim trung đại khí công chẳng phá. Cuối cùng mấy đạo ánh đao, tại Lâm Nộ hòa thượng trên thân cắt ra mấy cái vết thương. Bởi vì Lâm Nộ hòa thượng nhục thân vô cùng mạnh mẽ, vết đao cũng không sâu, nhưng nếu như đi lên mấy ngàn đao, chỉ sợ cũng có thể sẽ tới giận hòa thượng giết chết. Để cho Lâm Nộ hòa thượng sâu biết rõ được, mình không phải là Trình Phong đối thủ. Cứ việc lửa giận trong lòng như thủy triều, nhưng cũng mạnh mẽ nhìn xuống. Bên kia, hòa thượng trẻ tuổi thấy Trình Phong ngừng tay, thở phào một hơi. Lâm Nộ dù sao cũng là Lan Thương Tự Chiến Tăng Đường trận chiến đầu tiên tăng, nếu như bị Trình Phong đánh giết ở đây, không chỉ là đối với Lan Thương Tự danh dự một loại đả kích. Đối với Lan Thương Tự thực lực, cũng là một loại rất lớn suy yếu. Bởi vì Lan Thương Tự gia đại nghiệp đại, cao thủ như mây. Nhưng như đối mặt giận hòa thượng cao thủ như vậy, cũng không có quá nhiều. Đa tạ Trình Phong thí chủ hạ thủ lưu tình. Hòa thượng trẻ tuổi chắp hai tay thi lễ, tại đây tình huống, ta biết đúng sự thật báo cáo cho chủ trì đại sư. Hy vọng cuối cùng chúng ta có thể hóa giải hiểu lầm, sống chung hòa bình. Dứt lời, hòa thượng trẻ tuổi nhìn về Lâm Nộ, Lâm Nộ sư thúc, chúng ta cần phải trở về. Hừ! Lâm Nộ không cam lòng lạnh rên một tiếng. Nhưng biết rõ mình không giữ được Trình Phong, chỉ có thể mạnh mẽ nắm chặt quyền, chuyển thân hướng về phía Lan Thương Tự đi vòng mèo. Hòa thượng trẻ tuổi kia nhìn, thâm sâu nhìn lướt qua lão hòa thượng kia, vừa xoay người rời đi. Trong nháy mắt, hai người đã không thấy tung tích. Đa tạ lão tiên sinh trượng nghĩa tương trợ. Lâm Nộ hòa thượng sau khi hai người đi, Trình Phong nhìn về phía cái kia chặn lại giới muốn hòa thượng lao tăng. Kia giới muốn hòa thượng không đơn giản, là Lan Thương Tự thế hệ thanh niên bên trong kiệt xuất nhất tồn tại, được xưng Phật tử. Phật pháp sự cao thâm, tương đối gần giận đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Nguyên bản đối phương muốn cùng Lâm Nộ hòa thượng liên thủ tới đối phó Trình Phong, thật may bị người lao tăng kia chặn lại, nếu không ngược lại một cái đại phiền toái. Trình Phong tiểu hữu khách khí. Lao tăng lắc đầu cười nói, lão nạp giúp ngươi, kỳ thực cũng là đang giúp ta. Ồ, lời này hiểu thế nào? Trình Phong mơ hồ đoán được một ít, nhưng lại giả vờ không biết, hỏi. Lao nạp cùng Tây Bắc vực Cổ Vân Thiên Tiên Sinh là bạn già. Lao tăng thẳng vào chính đề, có lẽ là lúc trước liền đạt thành nhận thức chung, muốn cùng nhau tránh thoát vây nốt chúng ta xiềng xích. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối không thể như nguyện. Thẳng đến gặp phải Trình Phong tiểu hữu, Lao nạp mới nhìn thấy chút hy vọng. Cổ Vân Thiên. Trình Phong mí mắt giật mình. Lão tiên sinh nói, chẳng lẽ là ma tôn Cổ Vân Thiên? Trình Phong biết rõ mình ở Nam Vực không có nửa người bạn, người lao tăng này lại nình có thể đắc tội Lan Thương Tự cũng phải giúp mình, rõ ràng vi phạm đạo lý bình thường. Hơi hơi một đoán liền có thể đoán được, đối phương khả năng cùng ma tôn Cổ Vân Thiên có quan hệ. Bởi vì chỉ có Cổ Vân Thiên, không muốn Trình Phong nhanh như vậy chết. Bọn họ cần Trình Phong thả ra thần ma yêu quan trong tồn tại, đảo loạn toàn bộ thiên thương thánh ngục, cho nên giúp bọn họ tránh thoát cấm khu. Ha ha. Lao hòa thượng cười nói, không tệ, ta bạn cũ thật là ma tôn Cổ Vân Thiên. Lao tiên sinh, theo ta ma tôn Cổ Vân Thiên có thể cũng không hợp nhau. Trình Phong cao mày nói, tại trước đây không lâu, ta có thể thiếu chút nữa giết hắn con gái bà bối. Suýt chút nữa giết. Nói cách khác đối phương cũng chưa chết. Lao hòa thượng nhàn nhạt nói, ta muốn Cổ Vân Thiên, cũng sẽ không để ý. Hắn không ngại, nhưng ta để ý. Trình Phong không muốn cùng đối phương vòng vo, dứt khoát nói, Lao tiên sinh, ta biết các người giúp ta nguyên nhân. Là muốn mượn ta tay, đem thần ma yêu quan tháo gỡ, bỏ vào mai táng ở bên trong ma. Nhưng ma cường đại, lão tiên sinh ban nay đã thấy. Chỉ là một cổ ma khí, sẽ để cho kia Càn Minh lão tăng thực lực tăng vọt gấp mấy lần. Nếu như đem thần ma yêu quan trong ma thả ra, kia toàn bộ thiên thương thánh ngục đều phải gặp nạn. Thậm chí, còn có thể ảnh hưởng đến vực ngoại. Trình Phong ta mặc dù không phải cái gì người lương thiện, nhưng loại này nguy hại thương thánh sự tình, ta lại không làm được. Cho nên, các ngươi bận rộn ta không giúp được, cũng không muốn giúp đỡ. Trình Phong trực tiếp đem mà nói làm rõ, mình không muốn giúp Cổ Vân Thiên bọn họ. Cho dù sẽ được đắc tội đối phương, đem chính mình lọt vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, hắn cũng không chối từ. Đây là Trình Phong làm người điểm mấu chốt, dẫu có chết cũng phải kiên trì. Nguyên lai ngươi là bởi vì cái này nguyên nhân, mới không muốn giúp chúng ta a. Nghe xong Trình Phong lời nói, Lao Hòa Thượng lại cười, Trình Phong, ngươi rất không tồi, Lao nạp thưởng thức ngươi. Bất quá, nhưng ngươi nghĩ lầm một chuyện. Chúng ta để ngươi giải phong thần ma yêu quan, kỳ thực cũng không phải đang hại người trong thiên hạ, mà là đang giúp đỡ người trong thiên hạ. Giúp đỡ người trong thiên hạ. Trình Phong không có chút nào tin. Trình Phong, ngươi lẽ nào một chút cũng không có phát hiện sao? Lao Tăng không nội vã, nhàn nhạt hỏi, vì sao đây thiên thương thánh ngục phạm nhân, đều là chỉ có vào chứ không có ra đâu? Vì tin đồn gì trong tất cả đại ma đầu, rõ ràng phạm vào ngút trời sát nghiệt, cũng không có bị thiên thần đại tướng quân đánh chết, ngược lại nhốt vào rồi thiên thương thánh ngục đâu? Lẽ nào bọn họ còn muốn những thứ này cái gọi là đại ma đầu, có thể lạc đường biết quay lại. Nghe lời này, Trình Phong tâm lý không tự chủ được sinh ra tất cả nghi vấn. Bởi vì Lao Hòa Thượng đây mấy vấn đề, Trình Phong lúc trước liền phát giác, cũng là thập phần không hiểu. Nhưng không có người có thể trả lời hắn, cho nên liền chậm rãi quên đi. Lúc này bị Lao Tăng lại lần nữa nhắc đến, tất cả nghi ngờ lập tức bắt đầu sôi trào. Lao tiên sinh, đây thiên thương thánh ngục trong phạm nhân chỉ có vào chứ không có ra, là bởi vì các phạm nhân đều là trọng phạm, đều bị kêu án cả đời tù. Một hồi lâu, Trình Phong mới đưa nghi ngờ trong lòng đè xuống, hơn nữa, cũng không là tất cả mọi người đều không ra được. Ta đây Tây Bắc vực Thiên Phong Đại Lục thời điểm, địa phương một vị chấn thủ giả từng nói cho ta biết, tham gia một đợt tỷ võ, đạt được đệ nhất liền có thể bị thả ra thiên thương thánh ngục. Ha, đây bất quá là một loại mời chào lòng người thủ đoạn mà thôi. Lão Hòa Thượng cười lạnh nói, thiên thương thánh ngục có mấy vạn cái chấn thủ giả đại quân, bọn họ binh lính là từ nơi nào đến? Chỉ có một phần nhỏ, là thiên thương trưởng giám ngục tự mình huấn luyện ra quân chính quy. Những người khác, chính là từ thiên thương thánh ngục chiêu mộ đi hung đồ. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2492, khó cả đôi đường. Vậy cái thiên phong đại lục chấn thủ giả, muốn ngươi tham gia luận võ, chính là chấn thủ giả quân đoàn thẩm định tuyển chọn người mới một đợt khảo hạch. Lao Hòa Thượng nói, hắn cái gọi là tiễn ngươi rời khỏi thiên thương thánh ngục, chẳng qua chỉ là để ngươi trở thành một dự tuyển chấn thủ giả mà thôi. Nghe xong lời này, Trình Phong trầm mặc. Bởi vì trải qua trong khoảng thời gian này lang bạt, hắn đã thâm sâu biết được. Muốn từ thiên thương thánh ngục rời khỏi, là có khó khăn bao nhiêu. Lấy thiên phong đại lục chấn thủ giả năng lực, căn bản không có có thể đem người đưa ra thiên thương thánh ngục. Lao tiên sinh, coi như ngươi nói những thứ này đều là thật, nào có ý vị như thế nào đâu. Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong yên tĩnh lại. Rất đơn giản, thiên thương thánh ngục cũng không phải cái gọi là ngục giam. Lao Hòa Thượng lời nói kinh người, mà là một cái đánh vị diện ngục giam ngụy trang, tàn sát thiên hạ võ giả, nung tinh hoa sinh mệnh máu lạnh máy. Cái gì? Thiên thương thánh ngục không là vị diện ngục giam. Trình Phong giật nảy cả mình, tâm lý nhấc lên sóng gió kinh hoàng, cái này không thể nào. Thiên thương thánh ngục có thể thuộc về thiên thương thần quốc, thiên thương thần quốc làm thống lĩnh vô số thế giới cùng vị diện siêu cấp thế lực, sao lại dở trò bị bợm. Ha ha ba lão. Hòa Thượng cười lạnh, cái này có gì không có khả năng. Hiện tại thiên thương thần quốc, đã sớm mục nát không chịu nổi, vì ích kỷ cá nhân giết hại cả đời sự tình lúc đó có phát sinh. Đem thiên thương thánh ngục cải tạo thành một tòa trại chăn nuôi, vì những cái kia cao quan cung cấp tài nguyên, lại không quá bình thường. Hơn nữa, bọn họ còn có thể tùy ý an bài tội danh, đem mỗi người thù hận người nhốt vào thiên thương thánh ngục. Loại này hỷ sự, không có ai không thích. Lão Nạp cùng Cổ Vân Thiên, chính là bị người mưu hại, nhốt vào tại đây hai cái kẻ xui xẻo. Nhưng chúng ta không cam lòng, cũng không muốn như vậy nghẹn mà chết đi. Cho nên nghĩ hết biện pháp, mới moi ra nhất khẩu mai táng ma quan tài, mượn cơ hội phá vỡ cấm khu phong ấn, từ thiên thương thánh ngục thoát đi ra ngoài. Ta hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào, loại này ngươi mới có khả năng rời đi thiên thương thánh ngục. Nếu không, sớm muộn sẽ biến thành thiên thương thánh ngục trong một cổ thây khô, huyết nhục tinh hoa bị rút đi, biến thành người khác bữa ăn trâu ngồi một đạo điểm tâm. Lao Hòa Thượng buổi nói chuyện, để cho Trình Phong trong lòng hàn khí đại mạo. Hắn căn bản không có nghĩ tới, thiên thương thánh ngục cư nhiên không là vị diện ngục giam, mà là thiên thương thần quốc cao quan, chèn ép dị kỷ lợi khí. Mặc dù, song Trình Phong trong lòng rất không nguyện tin tưởng, nhưng đấy lòng lại có một cái thanh âm tại nói cho hắn biết, Lao Hòa Thượng theo như lời chính là sự thật. Lao tiên sinh, ngươi nói chỗ này, đối với ta trùng kích có chút lớn. Trình, đỉnh thở dài một hơi, tâm tình thật lâu không cách nào yên lặng. Lý giải. Lao Hòa Thượng gật đầu, chuyện này đổi thành ai, đều không cách nào lập tức tiếp nhận. Ngoài ra, ngươi có cái gì muốn biết, cứ hỏi ta. Chỉ cần ta biết, cũng sẽ tiến hành cặn kẽ giải đáp. Lao tiên sinh, ngươi nói thiên thương thánh ngục là một chỗ trại chăn nuôi. Trình Phong hỏi, chúng ta đều là bị nuôi dưỡng heo tử. Chờ nuôi cho mập sau đó liền sẽ tiến hành thu hoạch. Xin hỏi, thiên thương thánh ngục là làm sao thu hoạch chúng ta? Rất đơn giản. Đăng nhập. Lao Hòa Thượng nói, thiên thai nhân họa. Thiên thai cùng người họa. Trình Phong không hiểu. Ngươi có thể đem thiên thương thánh ngục, xem như một cái to lớn đồ đựng. Lao Hòa Thượng nói, chúng ta đều là trong thùng đồ vật, đối phương chỉ cần đem chúng ta giết chết, hấp thu tinh hoa sinh mệnh là được. Mà muốn giết chết chúng ta, tùy tiện chế tạo mấy loại thiên thai là được. Lệ như biển gầm, núi lở, đất sụt, vân vân. Đồng thời còn sẽ điều động phạm nhân tàn sát lẫn nhau. Tại mấy vạn năm trước, thiên thương thánh ngục ngũ đại vực mở rộng một cuộc chiến tranh. Trận chiến đó thương vong ngàn tỷ người, thiên thương thánh ngục trên 90% người đều chết hết. Mãi đến hôm nay, mới miễn cưỡng hoán quá khí lai. Năm đó chết đi võ giả, huyết nhục tinh hoa bị thiên thương thánh ngục hút đi, ngưng thành thiên địa giữa tinh thuần nhất năng lượng. Vừa khả dùng ở tu luyện, cũng có thể tại chư thiên vạn giới phiến bán một số thứ, chính là một loại ngoại tệ mạnh. Thiên tai, nhân họa. Nghe đến đó, Trình Phong trái tim không nhịn được chặt co rút với nhau. Lão tiên sinh, Thiên Thương Thánh Ngục tiến hành nuôi dưỡng, hẳn phải đợi heo tử nhóm nuôi cho mập sau đó mới động thủ. Hiện tại Thiên Thương Thánh Ngục bên trong võ giả đã sắp muốn cùng mấy vạn năm trước ngang hàng. Cái này có phải hay không có nghĩa là một đợt mới thu cắt tức sắp đến? Không tồi. Lão Hòa Thượng nói, mới thu cắt đã tại nổi lên bên trong, bất cứ lúc nào đều có thể triển khai. Mà một khi bắt đầu, chúng ta những này cái gọi là đại ma đầu, liền sẽ đứng núi chịu sào. Cho nên chúng ta rất gấp, hy vọng Trình Phong tiểu hữu có thể giúp chúng ta một cái. Đem thần ma yêu quan trong tồn tại, thả ra đi. Chuyện này, ta cần lại suy nghĩ một chút. Trình Phong tâm lý không bình tĩnh, nhưng lại cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Lão Hòa Thượng. Hắn cũng không muốn chỉ nghe tin nhất ra chi ngôn, liền lô mang làm việc. Chuẩn bị trước tiến hành một ít nghiệm chứng sau đó, lại thực hiện cùng ứng đối sách. Trình Phong tiểu hữu, không có bao nhiêu thời gian để cho chúng ta đợi. Lão Hòa Thượng vội vàng nói, một khi vực ngoại cao quan truyền đạt chỉ thị, Thiên Thương trưởng giám ngục bắt đầu thu hoạch chúng ta. Đến lúc đó lại nghĩ mưu đồ bố cục, có thể đã muộn, chúng ta cũng phải giống như heo chó một dạng bị sâu xé. Ta biết. Trình Phong gật đầu, nhưng ta vẫn còn cần một ít thời gian, hơi hơi trải vớt một hồi suy nghĩ. Dù sao thả ra thần ma yêu quan trong tồn tại sự quan trọng đại, ta không có khả năng nói buông liền buông. Phong thích một vị chân ma đi ra, đây xác thực không phải một chuyện nhỏ. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục, thậm chí toàn bộ Thiên Thương Thần Quốc đều muốn bị liên lụy. Tử vong người, cũng không chỉ hàng tỷ rồi, mà là mấy ngàn vạn cái hàng tỷ. Trình Phong đảm đương không nổi. Trình Phong, nhìn ra được, ngươi là một cái thiện lương người. Lão Hòa Thượng thở dài một hơi, không muốn bởi vì mình nguyên do, khiến người khác gặp họa. Nhưng khi mọi người biết rõ, mình chỉ là bị người nuôi dưỡng heo tử thì, sợ rằng thà rằng bị ma ăn hết, cũng không muốn bị những cao quan kia thu hoạch. Mà nói đến đây, Lão Hòa Thượng nhìn lướt qua Thiên Khoát Lâm sâu bên trong, Trình Phong, Hắc Uyên trong cấm khu chấn thủ giả quân đoàn đã xuất động. Bản thân ngươi khảo lượng đi, thời gian chúng ta, thật không nhiều rồi. Tiếng nói rơi xuống song, Lão Hòa Thượng chuyển thân rời đi. Trong khoảng hô hấp, không thấy bóng dáng. Chỉ để lại Trình Phong đứng tại chỗ, trong mắt quang mang không yên lóe lên. Hô, ta nên làm thế nào đâu? Lúc này Trình Phong, trong lòng có chút đau khổ. Hắn vừa muốn phải nghe tin Lão Hòa Thượng lời nói, đem thần ma yêu quan trong chân ma thả ra, đem vùng này bẩn thỉu chi địa hủy diệt. Nhưng bên kia, hắn lại sợ Lão Hòa Thượng lừa gạt mình. Mình thả ra chân ma, chỉ là giúp đỡ đối phương thoát vây, dựng dụng ra một đợt ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới tai họa. Hắn tình thế khó xử, không biết nên lựa chọn như thế nào. Trình Phong, ngươi nghĩ quá nhiều. Đang lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, chuyện này điểm mấu chốt chỉ có một, Lão Hòa Thượng kia nói là thật hay không. Chỉ muốn ngươi biết rõ một điểm này, lựa chọn liền ở trong lòng. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2493, Hắc Uyên trấn thủ quân đoàn Nạp Lan Trường Sinh thẳng tiếp xúc chỗ yếu, nói ra giải quyết phương pháp. Chỉ cần xác nhận Lão Hòa Thượng lời nói tính chân thật, kia làm khó liền không còn là làm khó. Nhưng vấn đề là, làm sao chứng thật Lão Hòa Thượng lời nói tính chân thật đâu? Muốn làm một điểm này, đơn giản nhất phương pháp không gì bằng, đi một chuyến cấm khu. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu như Thiên Thương Thần Quốc bắt đại ma đầu tiến nhập Thiên Thương Thánh Ngục, thật chỉ là vì hấp thu những này ma đầu tinh hoa sinh mệnh. Vậy tại cấm trong vùng, nhất định sẽ có hấp thu tinh hoa sinh mệnh trang bị. Ngươi tiến nhập cấm khu bên trong đi dạo một vòng, câu trả lời liền có. Đi trong cấm khu đi dạo một vòng. Nghe lời này, Trình Phong gò má không nhịn được có chút co quắp, Nạp Lan thúc, ngươi quả thật a. Thiên Thương Thánh Ngục trong cấm khu, mỗi người đều nhốt ít nhất tiểu tạo hóa cảnh tồn tại. Mỗi chỗ trong cấm khu đều bố trí siêu cấp đại trận, còn có chấn thủ giả quân đoàn tọa chấn, có thể nói vô cùng kiên cố. Trình Phong tiến vào bên trong đi dạo một vòng, quả thực cùng tìm chết không có gì sự khác biệt. Trình Phong, đây là nghiệm chứng Lão Hòa Thượng lời nói tính chân thật, biện pháp nhanh nhất. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa, ngươi cũng chớ coi thường mình. Hiện tại ngươi, đã vượt xa quá khứ. Trong tay huyết ngục bí cảnh, Hắc Nhật Phong thai đồ, càng luyện thành cửu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng. Chiến lược mạnh mẽ. Viên mãn cấp bán thánh cũng có thể đối kháng một ít. Hơn nữa ngươi võ đạo tiềm lực bị đại đại khai phát, đã có thể lần nữa dùng đan dược ngưng tụ võ đạo chi hoa rồi. Một khi đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, thực lực sẽ nâng cao một bước. Đi cấm khu đi một lần, chưa chắc không thể toàn thân trở ra. Nạp Lan thúc, không đi ra lọt đến có khả năng chỉ sợ càng lớn hơn. Trình Phong trầm ngâm chốc lát, đống nhiên nói, hơn nữa ta tựa hồ cũng không có nghiệm chứng Lão Hòa Thượng lời nói tính chân thật thiết yếu. Chỉ cần ta đem huyết ngục bí cảnh năng lượng lấp đầy, liền có thể trực tiếp rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục. Trình Phong lời này ngược lại không giả. Huyết ngục bí cảnh có thể phá ra thiên thương thánh ngục không gian bích lũy, Trình Phong không cần lo lắng ở lại thiên thương thánh ngục, sẽ bị thiên thương trưởng giám ngục thu hoạch. Hừm, điều này cũng đúng. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, bất quá huyết ngục bí cảnh khoảng cách lấp đầy năng lượng, còn kém gần nhị thành. Ngươi như muốn lấp đầy, chỉ sợ không phải quá dễ dàng. Huống chi, ngươi đã trì hoãn rất nhiều ngày, này bị bao vây huyết ngục bí cảnh phục ma trận trong thần ma yêu quan, sợ là suýt thoát khốn. Một khi thần ma yêu quan tránh thoát phục ma trận vây nốt, lại nghĩ đem vây khốn có thể khó khăn, bán thánh ra tay cũng làm không được. Quên đi, trước tiên nghĩ biện pháp đạt được hắc nhật phong thai đồ tán thành, đem kiếm ma thả ra. Suy nghĩ hồi lâu, không có thể nghĩ ra một cái ổn thỏa phương án giải quyết. Trình Phong dự định trước tiên đem việc này thả một chút, trước tiên cứu ra kiếm ma. Tuy rằng hắc nhật phong thai đồ lúc này đã ngừng vận chuyển, kiếm ma tạm thời an toàn, nhưng bị nhốt ở bên trong, chỉ sợ cũng thật không dễ chịu. Căn cứ vào lão hòa thượng kia lời nói, hắc nhật phong thai đồ điều khiển, chỉ cần Phật lực là được. Trình Phong lấy ra hắc nhật phong thai đồ, thầm nghĩ, ta không có tu luyện qua Phật môn võ học, nhưng lại có thể tiến hành mô phỏng. Mượn viên kia Phật đầu, hẳn đủ để đem hắc nhật phong thai đồ biến thành của mình. Trình Phong theo như lời Phật đầu, chính là vỏ đao Phật mục lột xác hình thành. Bản thể chính là Phật môn thánh vật, không tang Phật mẫu thụ thân cây điêu khắc mà thành, là nhất tông tự nhiên Phật bảo. Hắc nhật phong thai đồ nếu có thể được Phật lực thúc dục, kia thông qua Phật đầu, khẳng định cũng có thể vì Trình Phong sử dụng. Bất quá Phật đầu bị Trình Phong đặt ở huyết ngục bí cảnh trong, với tư cách phục ma trận trận nhãn, trấn áp thần ma yêu quan. Chừng mấy ngày không có quan sát thần ma yêu quan tình huống. Trình Phong thầm nói, lần này vừa vặn tiến nhập huyết ngục bí cảnh, nhìn một chút thần ma yêu quan tình huống. Nhưng trước đó, tất rời đi trước nơi đây, tránh cho dẫn tới hắc uyên trong cấm khu trấn thủ giả quân đoàn chú ý, đưa tới không cần thiết phiền toái. Chủ ý quyết định sau đó, ba ba. Trình Phong thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, thoáng qua biến mất. Hả? Chiến đấu song phương đều đi. Trình Phong rời khỏi không bao lâu, mấy võ giả đến. Mấy cái này võ giả tu vi hùng hậu, nhưng khí tức lại không mảy may lậu. Đi tới thời điểm, không có nửa điểm tiếng thở, cùng người trong suốt một dạng. Chính là hắc uyên trong cấm khu, trấn thủ giả quân đoàn phái ra trinh sát, tra xét Trình Phong cùng Lâm Nộ tình huống chiến đấu. Chiến đấu song phương, hẳn cùng hắc uyên trong cấm khu kia người tồn tại không liên quan. Mấy cái trinh sát ở trên chiến trường tìm kiếm một bên, tụ họp đến cùng nhau, trong đó một phương là Lan Thương Tự Chiến Tăng, phe bên kia là bọn họ địch nhân. Như thế tính ra, một trận chiến này hẳn chỉ là Lan Thương Tự sự tình. Chờ một hồi cùng Lan Thương Tự chứng thực một hồi, nếu như tình huống đều thật, chúng ta liền không cần truy lùng thanh niên mặc áo đen kia rồi. Rất nhanh, trấn thủ giả quân đoàn cùng Lan Thương Tự lấy được liên hệ. Biết được tình huống cụ thể sau đó, trinh sát đội đội trưởng sầm mặt lại. Cái gọi là Trình Phong tiểu tử, cư nhiên giết chấn chúng ta thủ giả quân đoàn ba tên trấn thủ giả. Căn bản không có đem ta hắc quên trấn thủ giả quân đoàn coi ra gì. Trinh sát đội trưởng là một vị vóc dáng khô gầy người trung niên, hắn đảo qua ngoài ra bốn tên trinh sát, trầm giọng nói, đoàn trưởng nhận được tin tức sau đó, vô cùng tức giận, ra lệnh chúng ta 5 người nhất định phải nhìn chăm chú vào Trình Phong. Sau đó không lâu, hắc đao cùng làm kiếm hai vị đại nhân sẽ đích thân đến, chém xuống đầu Trình Phong. Đoàn trưởng uy vũ. Kia bốn tên trinh sát ánh mắt quyết liệt. Trình tề kêu một tiếng khẩu hiệu, liền chia ra làm bốn, hướng về phía Trình Phong rời đi phương hướng bay đi. Trinh sát đội trưởng tất ở trên chiến trường hủy qua một lần, cũng là bay về phía Trình Phong rời đi phương hướng. Chỉ tiếc, Trình Phong tốc độ rất nhanh. Tại trinh sát đội phân tích tình huống thời điểm, Trình Phong đã tại bên ngoài mấy vạn dặm rồi. Nguyên bản Trình Phong dự định rời khỏi Thiên Khoát Lâm, nhưng trên đầu của hắn mang một cái phát quang chữ vạn. Rời khỏi Thiên Khoát Lâm, ngược lại càng thêm nổi bật. Ngay sau đó lại bay ra khoảng 10 vạn dặm sau đó, liền dừng ở một vùng núi non bên trong. Trải qua lúc trước mấy trận chiến, tạm thời sẽ không có người tới tìm ta phiền toái. Trình Phong trầm ngâm, ta trước tiên tại đây dừng lại, tiến nhập huyết ngục bí cảnh, đem kiếm ma từ hắc nhật phong thai đồ trong thả ra. Sau khi có quyết định, Trình Phong lấy ra máu đỏ ngọc bàn, gọi ra huyết ngục bí cảnh. Theo sau nắm lên hắc nhật phong thai đồ, liền một đầu không vào huyết ngục bí cảnh trong. Huyết ngục bí cảnh có rất mạnh mẽ năng lực tự khỏi bệnh, lúc trước toàn bộ bí cảnh, suýt chút nữa bị Trình Phong đánh tan rồi. Nhưng bây giờ đã hảo thất thất bát bát, lần nữa khôi phục hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von. Nhưng Trình Phong lại không có tâm tình ngắm phong cảnh, tiến nhập huyết ngục bí cảnh sau đó, chạy thẳng tới huyết diễm sơn mà đi. Rất nhanh, huyết diễm sơn đập vào mi mắt. Đồng thời từng đạo dữ dội tiếng va chạm, liền truyền vào Trình Phong trong tai. Trình Phong ngẩng đầu hướng về phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn đến, từng đạo Phật quang hướng theo tiếng va chạm, không yên lóe lên. Nhìn thấy màn này, Trình Phong nhất thời biết rõ. Kia tiếng va chạm, khẳng định đến từ phục ma trận. Đúng như dự đoán, Trình Phong bay lên huyết diễm sơn đỉnh, liền thấy vây nốt thần ma yêu quan phục ma trận. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2494, ma còn sống phục ma trận không lớn, xây dựng tại huyết diễm sơn đỉnh. Từng luồng huyết hà từ trong huyết diễm sơn, rót vào phục ma trận bên trong. Phối hợp phục ma trận trong phật lực, áp chế thần ma yêu quan. Nhưng mà, thần ma yêu quan trên vết nước càng nhiều, từng luồng ma khí từ trong quan tài chảy ra. Để cho thần ma yêu quan thập phần cường đại, chấn buộc chặt quan tài phát quang tỏa liên không ngừng phát sinh suy suy tiếng vang. Khiến tỏa liên không yên nhỏ đi, buộc chặt chi lực không ngừng trở nên yếu. Nguyên bản thần ma yêu quan bị phát quang tỏa liên trói sau đó, chỉ có thể trôi nổi ở giữa không trung, căn bản không thể động đậy. Nhưng bây giờ, phát quang tỏa liên đã không cách nào khống chế thần ma yêu quan rồi. Quan tài kia lay động dữ dội, không ngừng lấy quan tài một góc va chạm phục ma trận. Để cho phục ma trận bốn bề phòng ngự quang bích chấn động dữ dội lay động, phát ra bành bành bành tiếng vang lớn. Ban nãy Trình Phong nghe được tiếng va chạm, chính là thần ma yêu quan va chạm phục ma trận phòng ngự quang bích phát ra âm thanh. Xem ra phục ma trận đã trở nên yếu đi rất nhiều a. Nhìn đến màn này, Trình Phong vẻ mặt nghiêm túc lên, mà thần ma yêu quan cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, phục ma trận nhiều nhất còn có thể vây khốn thần ma yêu quan 3 ngày. Thời gian 3 ngày, quả thực quá ngắn ngủi một ít. Cho dù Trình Phong đại khai sát giới, điên cuồng chém giết, chỉ sợ cũng không cách nào đem huyết ngục bí cảnh chứa đầy năng lượng. Cái này buộc Trình Phong chỉ có thể đi nghiệm chứng lao hòa thượng lời nói tính chân thật. Nếu như lão hòa thượng nói đều thật, Trình Phong kia đại khái thả ra thần ma yêu quan trong chân ma. Tuy nói chân ma xuất thế, sẽ tạo thành to lớn chém giết, nhưng ít ra có thể để cho thiên thương thánh ngục bên trong võ giả sống sót một phần. So với bị xem như heo tử, hồ lý hồ đồ làm thịt tốt hơn nhiều. Nếu như lão hòa thượng lời nói là chuyện thiếm, Trình Phong đại khái chỉ đi một mình nam vực thập đại trong chùa cổ bất kỳ một cái nào bên trong chùa. Mời Tăng Vương ra tay, trực tiếp siêu độ thần ma yêu quan trong chân ma. Đương nhiên, Trình Phong còn có một cái lựa chọn khác. Đó chính là đem thần ma yêu quan ném ra huyết ngục bí cảnh, sau đó đi một cái khác vực đại khai sát giới, vì huyết ngục bí cảnh tích góp năng lượng. Trước ở chân ma trước khi thoát khốn, đem năng lượng chứa đầy rời khỏi. Chỉ là, loại này vì lợi ích một người đổ sát ngàn vạn người sự tình, Trình Phong không làm được. Thả ta ra ngoài. Đang ở Trình Phong suy nghĩ nhấp nhô thời điểm. Đồng nhiên, kia va chạm phục ma trận phòng ngự quang bích quan tài ngừng lại. Một cái thanh âm trầm thấp, từ trong quan tài yếu ớt truyền ra, cho người một loại không cho cự tuyệt cảm giác. Có thanh âm. Trình Phong thân thể chấn động mạnh một cái, xem ra mai táng tại đây chiếc quan tài trong tồn tại, quả nhiên còn sống a. Nguyên bản Trình Phong còn mang trong lòng may mắn, thần ma yêu quan trong ma đầu khả năng đã chết. Sở dĩ cực lực muốn phá vỡ quan tài, chính là một cổ chấp niệm đang quay phá. Nhưng là bây giờ, Trình Phong cái này hy vọng đã rơi vào khoảng không. Thần ma yêu quan trong tồn tại thật còn sống, còn phải Trình Phong thả hắn ra ngoài. Thả ta, ra ngoài. Trình Phong khiếp sợ thì, lại có thanh âm từ thần ma yêu quan trong truyền ra, nếu không, chết. Nhìn thấy Trình Phong nửa ngày không có động tĩnh, thần ma yêu quan trong tồn tại bắt đầu uy hiếp. Nếu như Trình Phong không tha hắn ra ngoài, chờ chính hắn thoát khốn sau đó, liền đánh chết Trình Phong. Quả nhiên là ma A. Nghe lời này, Trình Phong sầm mặt lại, hở một tí phòng, liền muốn tánh mạng người. Cho nên, ngươi chính là thành thành thật thật ở tại trong quan tài đi. Trình Phong không thích bị người uy hiếp. Hơn nữa, coi như thần ma yêu quan trong tồn tại không uy hiếp Trình Phong, Trình Phong cũng không có ý định phóng đối mới đi ra. Ngươi! Chết chắc rồi! Một cái tràn đầy sát ý âm thanh, từ thần ma yêu quan trong truyền ra. Trình Phong cách đến rất xa, da đầu cũng là hơi tê tê. Bất quá rất nhanh, Trình Phong liền đem loại cảm giác này bỏ lại đằng sau. Thần ma yêu quan trong tồn tại mạnh hơn nữa, hiện tại cũng bị bao ở trong quan tài, Trình Phong không cần sợ hắn. Ta trước tiên đem kiếm ma, từ Hắc Nhật Phong thai đồ trong thả ra đi. Trình Phong vẫy vẫy đầu, không tiếp tục để ý thần ma yêu quan, mà là tay cầm Hắc Nhật Phong thai đồ, hướng về phía phục ma trận trận nhãn đi tới. Phục ma trận trận nhãn, chính là viên kia vỏ đao Phật mục biến hóa hình thành Phật đầu. Khỏa này Phật đầu không đơn giản, tích chứa trong đó rồi năng lượng kinh khủng. Đáng tiếc Trình Phong không có thể đem nó hàng phục, không cách nào sử dụng cổ năng lượng này. Bất quá, thúc giục Phật đầu làm một ít chuyện nhỏ, quả thật không có nửa điểm vấn đề. Trình Phong đến Phật đi trước, đưa tay đặt tại Phật đầu cái hót ra. Ông Long Ba rót vào một cổ thần lực vào trong, kia thần lực cư nhiên sinh ra biến dị, hóa thành một cổ Phật lực. Trình Phong cầm lên Hắc Nhật Phong thai đồ, đem cổ kia Phật lực rót vào trong đó. Thoáng cái, Trình Phong thật giống như tiến vào một phiến thế giới mới. Bên trong vùng thế giới kia Hắc Nhật treo lơ lửng giữa trời, Hắc Phong càng quái, đem trọn phiến thế giới tàn phá thủng trăm ngàn lỗ. Mà tại đen trong gió, một cái trong lạnh lùng năm người cầm kiếm ngồi xếp bằng. Trên thân một cổ sắc bén phong mang khuấy động, đem toàn bộ thổi hướng mình hắc phong đánh văng ra. Hách! Song chính là kiếm ma. Bạch! Kiếm ma cảm ứng phi thường nhạy cảm. Tại Trình Phong xem hắn thời điểm, kiếm ma chặt nhắm mắt bỗng nhiên mở ra. Mạnh mẽ nhìn về phía Trình Phong, giống như hàng tỷ ánh kiếm hung manh đâm. Để cho Trình Phong ánh mắt đau nhức, cơ hồ muốn mù mất. Cũng may Trình Phong nắm giữ tạo hóa thần nhãn, đem kiếm đạo ý chí công kích hóa giải hơn nữa. Nếu không, Trình Phong ánh mắt thật sẽ xảy ra vấn đề. Kiếm ma kiếm đạo ý chí, tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Trình Phong trong lòng cả kinh, tiếp tục trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái này ngược lại là một chuyện tốt, từ trước ta đều lo lắng vô ích. Lúc trước Trình Phong còn đang suy nghĩ miên man, sợ kiếm ma bị Hắc Nhật Phong thai hại chết. Bây giờ nhìn lại, mình vẫn là quá coi thường kiếm ma rồi. Kiếm ma, ta là Trình Phong. Ta đã thoát khốn, hiện tại liền cứu ngươi ra ngoài. Bình phục suy nghĩ, Trình Phong phát ra âm thanh. Thuận theo, tại kia mảnh bên trong thế giới hắc ám, một đạo lôi đỉnh nổ vang. Kiếm ma sau khi nghe, trên mặt sát ý chậm chậm tản ra. Sau một khắc, đen nhẻm thiên khung bỗng nhiên đưa ra một cái đại thủ. Kiếm ma sau khi thấy được, phi thân đứng tại đại thủ một ngón tay trên ngọn. Hướng theo đại thủ không trong mây đoan, kiếm ma liền theo ly khai Hắc Nhật Phong thai đổ, xuất hiện ở phục ma trận bên cạnh. Trình Phong, ngươi cư nhiên trước tiên ta nhất bộ thoát khỏi Hắc Nhật Phong thai. Thoát vây sau đó, kiếm ma nhìn về Trình Phong, chẳng lẽ ngươi lại mượn huyết ngục bí cảnh lực lượng? Tại kiếm ma xem ra, Trình Phong có thể thoát khỏi Hắc Nhật Phong thai, nhất định là mượn huyết ngục bí cảnh lực lượng. Bởi vì liền chính hắn đều là suýt chút nữa bị Hắc Nhật Phong thai dây dưa đến chết. May mắn, hảo hắn vô thượng kiếm đạo ý chí lâm trận đột phá, từ ước chừng tứ thành kiếm đạo ý chí, một hơi vọt tới bát thành. Như thế phía dưới, mới chịu đựng qua một luân Hắc Nhật Phong thai. Trình Phong thực lực so với hắn yếu rất nhiều, nếu như trông cho mượn dùng huyết ngục bí cảnh lực lượng, khẳng định chết đi từ lâu đã lâu. Kiếm ma, ngươi đoán sai rồi. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, ta lần này thoát vây, cũng không có mượn dùng huyết ngục bí cảnh lực lượng. Nghe vậy, kiếm ma mặt đầy không tin. Nhưng chờ hắn quan sát tỉ mỉ Trình Phong chốc lát, nhưng trong lòng nhấc lên một hồi sóng gió kinh hoàng. Thân thể ngươi. Kiếm ma thi triển một môn nhãn thuật, phát hiện Trình Phong nhục thân độ dày kinh người. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2495, cùng ma cùng múa. Ít. Nếu như một văn chân thánh nhục thân cường độ, là một khối gỗ mục mà nói. Trình Phong kia nhục thân, chính là qua muôn ngàn thử thách thép tỏi. Lượng. Người quả thực không thể so sánh, cường hạn đến một loại khiến người tức lộn ruột trình độ. Thậm chí kiếm ma cảm giác, nếu như chính mình không dùng tới vô thượng kiếm đạo ý chí, chỉ sử dụng thánh lực công kích Trình Phong. Vậy cơ hồ là tại gãi không đúng chỗ ngứa, đối với Trình Phong không tạo thành một chút uy hiếp. Ha ha ba Trình. Đỉnh cười nói, không tệ, ta luyện thành một môn luyện thể võ học, nhục thân cường độ cùng tốc độ khôi phục đều đạt tới cực cao trình độ. Mượn lực lượng thân thể, ta nấu ở Hắc Nhật Phong thai xâm nhập. Tại hắc thủ sau màn động thủ giết ta thì, thừa cơ trốn thoát. Hảo hảo hảo. Kiếm ma khiếp sợ không thôi, liên tục khen, ngươi tiểu tử này thật là không có khiến ta thất vọng. Xem ra lần này lựa chọn hợp tác với ngươi, thật là một cái sáng suốt lựa chọn. Đúng rồi, cái kia hắc thủ sau màn đâu? Sau khi kinh ngạc, kiếm ma trên mặt sát cơ bắn tán loạn, lần này bái người kia ban tặng, tuy rằng đem ta kiếm đạo ý chí tăng lên tới một cái độ cao mới. Nhưng ta tiếp nhận thống khổ, vẫn là bình sinh hiếm có. Nhiều lần ta đều đã nghĩ đến tự sát, nhưng cuối cùng lại cứng rắn sinh nhịn xuống. Hôm nay thoát khốn, ta muốn cho cái tên rác rưởi kia cũng nếm thử một chút cái này mùi vị. Kiếm ma, hắc thủ sau màn đã chết. Trình Phong nói, cái tên kia tên là Càn Minh, chính là Càn Minh tự chủ trì. Căn cứ vào đối phương nói, hắn còn là Nam vực thập đại cổ tự Huyền Phu tự Tăng Vương đệ tử. Chỗ Huyền Phu tự trọng bảo Hắc Nhật Phong thai đồ, muốn tự lập môn hộ. Chúng ta từng trải Hắc Nhật Phong thai, chính là Hắc Nhật Phong thai đồ diễn hóa thành. Càn Minh tự chủ trì. Hắc Nhật Phong thai đồ. Kiếm ma chân mày cau lại, nhìn về Trình Phong trong tay bắt lấy một bộ thủy mặc bức tranh, lẽ nào này bức tranh chính là trong truyền thuyết kia Hắc Nhật Phong thai đồ? Không tồi. Trình Phong gật đầu, này bức tranh có thể nói là một thứ báu vật, sử dụng thỏa đáng mà nói, viên mãn cấp bán thánh đều phải gặp nạn. Hào gia hỏa. Kiếm ma trong mắt lóe lên một vẻ hâm mộ, ngươi lần này không chỉ không có chết, ngược lại mà thu được rồi hai loại chỗ tốt. Hơn nữa đây Hắc Nhật Phong thai đồ càng là một cái siêu cấp lá bài tẩy. Đây cũng khó mà nói. Trình Phong lắc đầu một cái, này bức tranh chính là Huyền Phu tự trọng bảo, lời đồn là đời trước Tăng Vương bức họa. Một khi tin tức truyền bá ra ngoài, là phúc hay họa ai cũng chưa biết. Lời nói mặc dù như thế, Trình Phong cũng không biết đem này bức tranh bỏ qua. Cho dù Huyền Phu tự người tới yêu cầu, Trình Phong cũng sẽ không chắp tay nhường cho. Huyền Phù Tự, đây hẳn là một cái phiền phức. Nghe đến đó, Kiếm Ma cũng có chút đau răng, như thế tính ra, ngươi đã liên tục đắc tội Nam Vực Thập Đại trong chùa cổ lượng tự. Hy vọng tại chúng ta rời khỏi Nam Vực lúc trước, nỗ lực đem đây Thập Đại cổ tự toàn bộ đều đắc tội một lần. Khu khu khu ba. Trình Phong bị nghẹn một hồi, cười khăn nói, ta nỗ lực, có lẽ thật có khả năng này. Cho chuyện chỉ chốc lát, Trình Phong thần sắc nghiêm lại. Đem lão hòa thượng lúc trước ngôn luận, cùng Kiếm Ma nói một lần. Trại chăn nuôi lý luận. Kiếm Ma chân mày cau lại, Trình Phong, lấy ta nhiều năm từng trải mà nói, lão hòa thượng kia lời nói hẳn không giả. Thật sự. Tế bên trên, Kiếm Ma có lẽ là lúc trước liền cảm giác đến khác thường. Hán. Cùng những người khác, sở dĩ liều mạng cũng phải rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục, chính là tâm lý dự cảm được nguy hiểm. Cảm giác tiếp tục lưu lại Thiên Thương Thánh Ngục, sẽ chết không có chỗ chôn. Lời đồn là thật sao? Trình Phong trái tim căng thẳng, cắn răng nói, rốt cuộc là cái kia thằng khốn đáng chết, cư nhiên như thế phát điên. Bắt phạm nhân vào đi, hẳn là xem như heo chó một bản tự dưỡng, đến lúc nuôi cho mập rồi sẽ thịt. Trình Phong, Thiên Thương Thánh Ngục người trong, sợ rằng phần lớn đều không phải phạm nhân. Kiếm Ma nói, có thật nhiều người, đều là bị cài nút phạm nhân cái mũ, mạnh mẽ nhốt vào đến. Ngược lại đối với người giật dây lại nói, chúng ta có hay không phạm tội không có chút ý nghĩa nào. Chỉ dài hơn mập, có thể cho bọn hắn cung cấp thu là được. Cậu tử rất rưởi. Một khắc này, Trình Phong thật là nổi giận. Tuy rằng hắn tiến nhập Thiên Thương Thánh Ngục, chính là xuất phát từ tự nguyện. Nhưng bị người xem như heo chó tự dưỡng, loại cảm giác đó ai cũng khó mà tiếp nhận. Trình Phong, cũng không ngoại lệ. Trình Phong, ngươi chuẩn bị làm gì? Kiếm Ma nhìn về Trình Phong, là muốn thả thần ma yêu quan trong tồn tại ra ngoài, vẫn là mặc cho xẻ thịt. Thả, đương nhiên muốn thả. Trình Phong âm thanh lạnh buốt, đem thần ma yêu quan trong tồn tại thả ra ngoài, Thiên Thương Thánh Ngục người trong khả năng còn có một chút hy vọng sống. Không tha, mọi người chỉ có thể trở thành mặc người chém giết chư dương. Bất quá tại thả lúc trước, ta lại cần cùng thần ma yêu quan trong tích chữ đang nói chuyện. Đồng thời, đem chúng ta đường lui trước tiên bày sẵn. Cửa hàng đường lui. Kiếm Ma chân mày cau lại, Trình Phong, ngươi là chỉ cho huyết ngục bí cảnh chứa đầy năng lượng. Ừm. Trình Phong gật đầu, ta một khi thả ra thần ma yêu quan trong tồn tại, sẽ trở thành cục tiêu của mọi người. Không chỉ trấn thủ giả quân đoàn muốn giết ta, sợ rằng Thiên Thương trưởng giám ngục cũng tới giết ta. Nếu như không làm chuẩn bị, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Nói không tồi. Kiếm Ma rất chấp nhận, hỏi vậy ngươi chuẩn bị làm sao hành động? Lựa chọn một cái nhiều người địa phương, triển khai một đợt đại đồ sát. Loại này phương án, sẽ không xuất hiện tại kế hoạch của ta trong. Trình Phong nói, được rồi, chúng ta trước tiên không nên suy nghĩ nhiều. Vừa mới trải qua một đợt huyết chiến, đều tự điều chỉnh một chút, đem tổn thương dưỡng hảo, tu vi khôi phục lại đỉnh phong. Hy vọng ngươi có kế hoạch cụ thể. Kiếm Ma thấy Trình Phong không muốn nói nhỏ, cũng không có đi miễn cưỡng. Liếc Trình Phong một cái, đi tới huyết diễm sơn một góc, bắt đầu điều tức thổ nạp, khôi phục thương thế. Về phần Trình Phong, chính là đem hắc nhật phong thai đồ thu hồi. Này, có thể nói chuyện một chút sao? Trình Phong nhìn về lại bắt đầu va chạm phục ma trận phòng ngự quang bích thần ma yêu quan, hô lớn nói. Thả ta đi ra. Nếu không, chết. Thần. Ma yêu trong quan truyền lên tiếng, tiết lộ ra thấu xương sát ý. Ta thả ngươi đi ra có thể. Trình. Đình nói, nhưng ngươi lại cần đáp ứng ta mấy điều kiện. Lại dám nói điều kiện với ta. Chết. Chết. Nhưng mà, thần ma yêu quan trong tồn tại rất cường thế, căn bản không cùng Trình Phong nói nhỏ. Có lẽ hắn thấy, Trình Phong chẳng qua chỉ là một chỉ chính mình có thể tiện tay nghiền chết con kiến nhỏ. Chỉ là một con kiến, cũng muốn cùng mình bàn điều kiện, quả thực là nực cười. Quả nhiên không thể thực hiện được a. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, đã sớm liệu được kết quả, xem ra ta cần phải chuẩn bị một ít rồi, để ngươi không muốn đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Dứt lời, Trình Phong ly khai phục ma trận. Khoanh chân làm được trên một tảng đá, bắt đầu ngưng thần trầm tư. Trầm tư ước chừng hơn nửa giờ, Trình Phong trong mắt thần sắc chợt lóe, trong lòng tựa hồ có quyết định. Trả ma, ngươi tình huống như thế nào? Trình Phong đống nhiên lấy ra trả ma đao, nhẹ giọng hỏi thăm. Chỉ thấy lúc này trả ma đao, cư nhiên đang không ngừng biến dạng. Nguyên bản không thể phá vỡ thân đao, tựa hồ đã biến thành thể lỏng, cho người một loại không rét mà run vị đạo. 8. Cồn vợ ở hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2496, Lục Thần Đao. Ít. Chủ nhân, ta có một cổ tấn cấp kích động. Trả ma đao khí linh nổi lên, trên mặt rất là thống khổ, nhưng lực lượng lại kém không ít, để cho ta không cách nào lưỡng toàn. Muốn tấn cấp, lại lực lượng không đủ. Trình Phong như có điều suy nghĩ, lẽ nào trước ngươi hấp thu ma khí, để ngươi đạt tới tấn cấp tiêu chuẩn. nhưng lại không có đủ vũ khí tinh hoa hấp thu, dẫn đến ngươi không cách nào tấn cấp. Hừm, không sai biệt lắm. Chả ma đao khí linh gật đầu, trên mặt thần sắc thống khổ càng đậm một ít. Cái này không thành vấn đề. Trình Phong gật đầu một cái, đem chính mình trong hồn giới vũ khí, tất cả đều lấy ra ngoài, hết thể ném cho chả ma đao, để nó thôn phệ. Nhưng mà, chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Ngay sau đó Trình Phong lấy ra một cái giới đao, một cái đỉnh phong thánh khí cấp bậc Phật binh. Cái này vũ khí, Phật môn cao tăng sau khi thấy được, mỗi người đều muốn điên cuồng, có thể nói giá trị liên thành. Nhưng Trình Phong lại cũng không nhìn một cái, trực tiếp đem ném cho chả ma đao. Giáo ba. Chả ma đao triệt để tan, đem giới đao bọc quanh. Trong nháy mắt, giới đao trong tinh hoa liền bị chả ma đao thu nạp sạch sẽ. Nhưng mà, còn chưa đủ chả ma đao tiến nhập đỉnh phong thánh khí cấp bậc. Suy nghĩ một chút, Trình Phong vỗ một cái mi tâm. Một cái tiểu đao màu đen xuất hiện, chính là Trình Phong từ cốc dược vương trong tay bắt chẹt đến bà bối. Lời đồn vật này là một kiện vô thượng thánh khí mảnh vụn mài mà thành. Vật này có thể chịu lực vô thượng đao đạo ý chí, là Trình Phong giết địch chế thắng một lá bài tẩy. Nhưng lần này vì để cho chả ma đao tấn cấp, cắn răng một cái, đem ném cho chả ma đao. Tiểu đao màu đen, quả nhiên không hổ là vô thượng thánh khí mảnh vụn. Bị chả ma đao bọc quanh sau đó, đao kia thân tản mát ra nồng đậm hắc khí, làm cho cả huyết diễm sơn đều là lâm vào đen ngòm trong đó. Kiếm ma nguyên bản đang ở chữa thương, trực tiếp bị thức tỉnh. Nhìn thấy trước mắt kinh người hình ảnh, cho là thần ma yêu quan thoát khốn, toàn thân kiếm ý cuồn cuộn, đâm xuyên qua huyết ngục bí cảnh không trung. Kiếm ma, đừng kích động. Trình Phong vội vàng trấn an, ta vũ khí tại tấn cấp, không cần lo lắng. Kiếm ma bộc phát, để cho Trình Phong thấy được kiếm ma cường đại. Bắt thành vô thượng kiếm đạo ý chí, đủ để miểu sát 30 văn chân thánh. Cho dù là đối đầu viên mãn cấp bán thánh, cũng có thể tranh hùng một ít. Người vũ khí tại tấn cấp. Nghe vậy, kiếm ma thở dài một hơi, ban nãy làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng thần ma yêu quan thoát khốn đây. Lúc này, không chỉ kiếm ma bị giật mình. Thần ma yêu quan kia trong tồn tại, cũng là bị sợ hết hồn. Đình chỉ va chạm phục ma trận, một cái thanh âm kinh ngạc từ trong quan tài truyền ra. Một kiện tứ giai ma binh, đang ở hướng về phía ngũ giai tấn cấp. Tại bực này địa phương, cư nhiên cũng có thể nhìn thấy một kiện ngũ giai ma binh sinh ra, thật là có chút ý tứ. Tiếng nói rơi xuống song, ông long ba, bao gồm tiểu đao màu đen chả ma đao, đồng nhiên ma khí tăng vọt. Tựa như tại huyết diễm sơn bên trên, nhấc lên một cái màu đen đám mây hình ấm. Lượng lớn vũ khí tinh hoa, theo ma khí tăng vọt mà nổ tung. Giáo ba, chả ma đao điên cuồng thu nạp, khiến cho bốn bề tăng vọt ma khí, giống như bị long quyển phong lôi kéo. Trong khoảng hô hấp, lại lần nữa rút về chạm trong ma đao. Không chỉ như thế, lực hút còn xuyên thấu phục ma trận, đem thần ma yêu quan tản mát ra hắc khí cũng là kéo đi hơn phân nửa. Để cho không ngừng biến dạng chạm ma đao, rốt cuộc vững chắc hình thái, đã biến thành một cái giữ tợn hình rồng hắc đao. Đao kia chui là hắc long miệng, thân đao là hắc long thân thể, mũi đao là đen đuôi rồng. Hắc đao bay lượn phòng, giống như một cái ma long đang múa may. Hung uy cuồn cuộn, áp tới người hô hấp đều có chút khó khăn. Hô ba. Nhìn thấy màn này, Trình Phong con mắt to sáng lên, chả ma, rốt cuộc tấn cấp rồi sao? Hả? Tựa hồ còn không hoàn toàn. Trình Phong vốn cho là, chả ma đao đã hoàn thành tấn cấp. Đang muốn đi tiếp, chợt cảm giác chả ma đao còn có chút không hoàn chỉnh. Tại hắc lân răng đầy trên thân đao, tựa hồ còn có thứ gì, không có mọc ra. Nhưng mà, Trình Phong lúc này trên thân đã không có vũ khí có thể cung cấp chả ma đao thôn phệ. Trừ phi đem thiên cơ tháp, chiến thần khải, thiên tăng kỳ. Đây mấy món tưởng niệm tính đồ vật, ném cho chả ma đào thôn phệ. Trình Phong, ta giúp ngươi một tay. Đúng lúc này, kiếm ma bỗng nhiên la to một tiếng. Sau một khắc, hưu ba. Đem sẽ trong tay mình thanh kiếm kia, vậy mà ném về phía chả ma đào. Không chỉ như thế, kiếm ma còn trong hai tay chỉ cùng ngón trỏ khép lại, hướng về phía chả ma đào đâm ra. Hưu hưu hưu hưu hưu. Từng thanh kiếm, liền từ kiếm ma trong cơ thể bay ra. Tựa như chấn động mưa kiếm, hướng về phía chả ma đào bay đi. Số lượng hơn, ước chừng hơn 10.000 cái. Nhiều như vậy kiếm. Thấy màn này, Trình Phong giật nảy cả mình, những kiếm này, cũng đều là kiếm ma mấy năm nay thu thập được đi. Mỗi một thanh đều là tinh phẩm, trong đó còn có sánh bằng đỉnh phong thánh khí bảo kiếm. Hấp thu những kiếm này tinh hoa, chả ma đủ để bước vào đỉnh phong thánh khí cấp bậc đi. Giáo ba. Trình Phong vừa dứt lời. Trên bầu trời, chả ma đao cán đao bỗng nhiên mở ra, hóa thành một cái giữ tợn miệng rồng. Thanh kiếm ma quăng ra hơn vạn thanh kiếm, tất cả đều nuốt vào trong miệng. Sau một khắc, chả ma đao thân đao trở nên càng ngày càng thâm trầm dày nặng. Kia từng cục màu đen long lân, thật giống như cương tiêu thiết chú, cho người một loại không thể phá vỡ cảm giác. Lưỡi dao càng là bức người, sắc bén không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa tại trảm ma đao tới gần cán đao vị trí, càng xuất hiện một cái móc sắt bạc vạch ra một bản nét chữ. Kia chữ không phải nhân loại văn tự, nhưng Trình Phong lại có thể thấy thông. Chỉ nhìn thoáng qua thì biết rõ, đó là lục chữ. Lục. Trình Phong chân mày cau lại, lẽ nào cái chữ này mới là trảm ma chân chính danh tự? Tại Trình Phong đạt được trảm ma đao thời điểm, tại trảm ma đao trên thân đao có khắc trảm ma hai chữ. Trình Phong cho rằng trảm ma chính là trảm ma đao danh tự. Hiện tại trảm ma đao dị biến, xuất hiện tân văn tự, có lẽ cái chữ này mới là trảm ma đao tên thật. Lục. Chẳng lẽ đao này hẳn là lục thần đao sao? Ngay tại Trình Phong thầm nghĩ thời điểm, thần ma yêu quan trọng lại truyền ra một cái nghi ngờ không thôi âm thanh. Thật giống như thấy được bất khả tư nghị đồ vật, để cho hắn hết sức kinh ngạc. Lục thần đao. Trình Phong sau khi nghe, vội vàng truy hỏi, ngươi biết trảm ma lai lịch. Nó tên thật gọi lục thần đao sao? Không có khả năng, lục thần đao chính là binh ma tộc chấn tộc chi vật, một mực bị binh ma tộc tộc thánh trông coi, không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Thần ma yêu quan trong tích chữ tại không trả lời, mà là lẩm bẩm, cây đao này hẳn đúng là một kiện mô phỏng phẩm, có đủ lục thần đao chút thần vận, ngay cả ta đều suýt chút nữa bị gạt. Thần ma yêu quan trong tồn tại, tựa hồ nhận biết trảm ma đao. Lúc này nhận định trảm ma đao là một kiện mô phỏng phẩm, kích động tâm tình từng bước yên tĩnh trở lại. Nhưng Trình Phong nhưng trong lòng suy nghĩ sôi trào, hô lớn, này, lục thần đao là chuyện gì xảy ra? Lục thần đao, đây chính là một kiện cựu phẩm ma binh. Trình Phong nguyên bản cũng không có mong đợi, thần ma yêu quan trong tồn tại để cho trả lời. Chưa từng nghĩ, đối phương cư nhiên trả lời, tại toàn bộ ma giới, cũng chỉ có như vậy chừng 10 cái. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2497, chân ma, viêm. Ít. Loại này trí bảo, chỉ có ta ma tộc cấp trí tôn tồn tại mới có thể khống chế. Thần ma yêu quan trong tồn tại, lộ ra thần sắc hâm mộ, chưa từng nghĩ, ngươi nhân tộc này tiểu chút chít, lại đã nhận được một kiện lục thần đao mô phỏng phẩm. Hơn nữa, còn bắt chước tạo ra được chút thần vận, có thể nói là một kiện bảo bối. Bất quá bảo này, cuối cùng lặn xuống đến ta viêm trong tay. Lục thần đao, một kiện cửu giai ma binh. Nghe vậy, Trình Phong giật nảy cả mình. Hắn có thể sâu biết rõ được, cửu giai ma binh ý vị như thế nào. Chính là ma giới vũ khí bên trong, mạnh nhất tồn tại. Toàn bộ ma giới, cũng mới chỉ có như vậy mười mấy món. Nhưng mà trảm ma đao, lại cùng loại này tồn tại có liên quan, chính là lục thần đao một kiện mô phỏng phẩm. Đưa tới thần ma yêu quan trong tồn tại viêm ham muốn. Chuẩn bị tại sau khi thoát khốn, đem trảm ma đao làm của riêng. Nhân loại tiểu tử, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Chân ma viêm phát ra thanh âm lạnh như băng, ngươi nếu bây giờ đem ta thả ra ngoài, ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ, kia đem chỉ có một con đường chết. Ha ha ba. Trình Phong tỉnh táo lại, nhìn về thần ma yêu quan, mạng ta có ta làm chủ, không cần ngươi đến lưu. Ngược lại ngươi, nếu như chờ đáp ứng ta mấy điều kiện, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Nếu không, chết. Làm càn. Chân ma viêm phát ra gầm lên, nho nhỏ nhân loại, cũng dám uy hiếp bản tọa. Bản tọa tại vô số năm trước, bị nhân loại các ngươi cao thủ đứng đầu trọng thương, lại cũng khó mà giết chết. Vì ngăn cản ta báo thủ, không tiếc lấy ra mấy trăm ngôi sao bóng đá tinh hạch, chế tạo ra cái này tinh hạch hòm quan tài đem ta phong ấn. Muốn mượn 5 tháng lực lượng, đem ta tươi sống dây dưa đến chết. Nhưng mà cho đến ngày nay, bản tọa cũng lấy được rất tốt. Dựa vào ngươi, cũng muốn giết chết bản tọa. Quả thực nực cười. Lấy mấy trăm cái tinh cầu lực lượng chế tạo quan tài, đến phong ấn tên ma đầu này. Trình Phong giật nảy cả mình, xem ra cái này gọi là viêm ma đầu, thực lực rất cường đại a. Nếu như không tiến hành một ít phòng ngừa các biện pháp, liền đem nó thả ra, chính là một đợt phá thiên tai họa. Hiện tại, sợ. Chân ma viêm rất hài lòng Trình Phong biểu hiện, nhàn nhạt nói, nếu sợ, liền mau giúp ta mở ra tinh hạch hòm quan tài, thả ta đi ra. Viêm, người phải sợ hãi hẳn đúng là ngươi. Nhưng mà, Trình Phong tại sau khi kinh ngạc, lại đánh gây chân ma viêm chỉ nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ đã là nỏ hết đà. Thậm chí ngay cả phá vỡ tinh hạch hòm quan tài lực lượng cũng không có, lúc này chẳng qua chỉ là đang hư trương thanh thế. Hoang đường. Chân ma viêm trầm ngâm chốc lát, phát ra nổi giận, tinh hạch hòm quan tài bực nào kiên cố, cho dù bị bản tọa ma diễm đốt cháy vô số vạn năm, cũng cùng nhân tộc các ngươi vô thượng thánh khí chênh lệch không bao nhiêu. Bản tọa bị nhốt ở bên trong, không cách nào thu nạp nguyên khí, tự nhiên khó mà đem phá vỡ. Nguyên lai, ngươi thật là đang hư trương thanh thế a. Trình Phong trên mặt đông nhiên lộ ra nụ cười rực rỡ, như thế ta liền yên tâm. Nguyên lai Trình Phong ban nãy lời nói, quả thực xen chân ma viêm mà nói. Nếu chân ma viêm có năng lực phá vỡ tinh hạch hòm quan tài, khẳng định khinh thường để ý tới Trình Phong coi thường. Nhưng chân ma viêm vừa mới khẩn trương, Trình Phong tiếng nói rơi xuống xong, liền vội vàng tiến hành phản bác. Nguyên nhân chỉ có một, chân ma viêm chột dạ. Cho nên để cho Trình Phong kết luận, chân ma viêm hiện tại ở tại nỏ hết đà. Vô chi tiểu tử. Bị Trình Phong tính toán, chân ma viêm có chút xấu hổ thành giận, cho dù bản tọa ở tại suy yếu nhất thời khắc, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Buồn buồn tòa phá tan trận pháp này phong tỏa, tiện nhân để ngươi chết không có chỗ chôn. Hừ, là chết không có chỗ chôn, chờ một hồi sẽ tự thấy rõ. Trình Phong lạnh lùng phản kích một câu, quay đầu nhìn về phía trên bầu trời Trảm Ma Đao. Chỉ thấy lúc này Trảm Ma Đao đã hấp thu xong kia hơn vạn thanh kiếm tinh hoa, triệt để tiến vào đỉnh phong thanh khí cấp bậc. Đổi thành ma binh, chính là ngũ giai ma binh. Lơ lửng giữa không trung, tựa như một cái dữ tợn ma long, thôn nạp thiên địa nguyên khí, làm cho lòng người giảm không tự chủ được đè nén, thập phần không thoải mái. Nhưng Trình Phong lại không có loại cảm giác này, ngược lại có một loại cảm giác thân thiết. Hướng về phía Trảm Ma Đao vung tay lên, bá ba Trảm Ma Đao trực tiếp đâm thủng hư không, xuất hiện ở trên tay Trình Phong. Trảm Ma, biến chìm rất nhiều a. Khi Trình Phong tay nắm chặt Trảm Ma Đao trên chuôi đao thì, một cổ nặng nề cảm giác đè lên. Tựa như cầm lấy một tòa vạn trượng núi lớn, bàn chân trực tiếp lâm vào trong đất. Kỳ thực đây rất bình thường. Trảm Ma Đao không biết thu nạp bao nhiêu vũ khí tinh hoa. Những vũ khí này chất ở một chỗ, trọng lượng không thể so với một tòa vạn trượng núi lớn nhẹ. Bất quá, Trình Phong vừa sản sinh cái này suy nghĩ. Trảm Ma Đao đông nhiên biến nhẹ, thật giống như đã không còn trọng lượng. Đao tốt, có thể tùy ý thay đổi trọng lượng. Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, nắm lên Trảm Ma Đao, tùy ý quơ múa. Trảm Ma Đao thực sự quá sắc bén, lưỡi dao thoải mái cắt ra hư không, chém vào không gian bích lũy trên. Thiên Thương Thánh Ngục không gian bích lũy, hẳn sử dụng thủ đoạn đặc thù ra cô qua, phi thường kiên cố. Nhưng mà, Trảm Ma Đao tiếp xúc ở phía trên, nhưng cố để lại từng đạo vết đao. Tuy rằng những này vết đao cũng không sâu, mỗi một đạo đều chỉ có nửa tấc, nhưng cũng hơi dọa người, cho thấy Trảm Ma Đao biến thái một bản sắc bén. Trình Phong, người cây đao này cư nhiên có thể cắt vào Thiên Thương Thánh Ngục không gian bích lũy trong. Kiếm Ma nhìn thấy màn này, không nhịn được có chút lộ vẻ xúc động, theo nhìn ta xét, ngươi cây đao này chính là một kiện ngũ giai ma binh. Ngũ giai ma binh cũng không cách nào đâm vào Thiên Thương Thánh Ngục không gian bích lũy a. Kiếm trong ma thủ cũng có một cái ma binh. Bởi vì món đó ma binh ma tính quá mạnh, suýt chút nữa để cho kiếm ma thương tổn đến chí thân. Cho nên kiếm ma đem đóng cấm, từ hắn về sau chỉ dùng qua một hai lần. Trong đó một lần ngay tại kiếm ma bị giam vào Thiên Thương Thánh Ngục không lâu, hắn muốn mượn ma binh chi huy, đem Thiên Thương Thánh Ngục không gian bích lũy tạc ra một cái động. Từ mà chạy ra đi. Chỉ tiếc, kiếm ma vận dụng thanh ma kiếm kia, cũng không cách nào đâm rách Thiên Thương Thánh Ngục không gian bích lũy chút nào. Mà kiếm ma thanh ma kiếm kia, cấp bậc đạt tới ngũ giai. Kiếm ma, ngươi có một cái ngũ giai ma binh. Trình Phong chân mày cau lại, hỏi. Hừm, là một cái ngũ giai ma kiếm. Kiếm ma gật đầu, kiếm này là ta từ một chỗ bên trong chiến trường cổ tìm ra, suýt chút nữa để cho ta lạc lối, bị ta phong cấm ở trong người. Hiện tại tu vi ta tiến nhiều, cũng là thời điểm khống chế thanh ma kiếm này rồi. Kiếm ma ban nãy sở dĩ đem mình toàn bộ kiếm, tất cả đều ném cho Trảm Ma Đao thôn phệ. Thứ nhất là giúp đỡ Trình Phong. Thứ hai cũng là chặt đứt đường lui, cho mình lại lần nữa khống chế ma kiếm làm xong làm nền. Ngược lại kiếm ma vô thượng kiếm đạo ý chí, đã đạt đến bát thành. Phòng trưng không cần quá lâu, đem có thể triệt để thành hình. Đến lúc đó, viên mãn cấp bán thánh, cũng muốn chuẩn bước. Về phần tu vi, kiếm ma trải qua hắc nhật phong thai ma luyện, sắp ngưng ra thứ 28 đạo thánh văn. Lấy bậc này tu vi đến khống chế một cái ngũ giai ma kiếm, hẳn đủ rồi. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2498, Ma Long xuất huyên. Ít. Một cái ngũ giai ma kiếm. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Rốt cuộc biết kiếm ma vì sao biết rõ, ngũ giai ma binh không phá nổi Thiên Thương Thánh Ngục không gian bích lũy rồi. Nhưng mà, Trảm Ma Đao lại có thể thoải mái chém ra Thiên Thương Thánh Ngục không gian bích lũy. Tuy rằng chém ra mức độ không lớn, nhưng mà đủ để chứng minh Trảm Ma Đao bất phàm. Sợ rằng tại chỗ có ngũ giai ma binh bên trong, đều là hàng đầu tồn tại. Trình Phong, ngươi nói có hay không loại khả năng này? Kiếm ma trong ánh mắt quang mang chợt lóe, nói ra, ngươi sử dụng thanh này ma đao, đem Thiên Thương Thánh Ngục không gian bích lũy chém ra một cái lỗ thủng, chúng ta thuận theo thiếu hụt thoát đi ra ngoài. Cái biện pháp này, nghe tựa hồ được không? Nhưng mà, Trình Phong lại lắc đầu một cái. Kiếm ma, đây chỉ sợ không phải được. Trình Phong nói, đây Thiên Thương Thánh Ngục không gian bích lũy, so với ngươi trong tưởng tượng của ta còn kiên cố hơn nữa dày độ kinh người. Lấy trảm ma đao đào tới, không có một mười năm dưới trở khẳng định tạc không ra. Thiên thương trưởng giám ngục, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta thời gian này. Ôi, điều này cũng đúng. Kiếm ma trên mặt vui mừng vừa thu lại, thở dài nói, vậy thiên thương trưởng giám ngục giám sát thiên thương thánh ngục, cách mỗi nửa năm, cũng sẽ đem chọn cái thiên thương thánh ngục dò xét một lần. Chúng ta đào tới thiên thương thánh ngục không gian bích lũy, nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chính là cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho đối phương xẻ thịt. Thiên thương trưởng giám ngục thực lực làm sao, không có ai biết. Nhưng tối thiểu, cũng là đoạt được tiểu tạo hóa, ngay cả đại tạo hóa tồn tại. Trình Phong bọn họ muốn lừa gạt được ánh mắt đối phương, cơ hồ không có khả năng. Như thế tính ra, chỉ có một con đường có thể đi a. Mà nói đến đây, kiếm ma nhìn lướt qua thần ma yêu quan. Trong lời nói ý tứ hết sức rõ ràng, thả ra chân ma viêm, để nó đem thiên thương thánh ngục khuấy một long trời lỡ đất. Hai người bọn họ chỉ cần nhân cơ hội thu thập được đủ tinh hoa sinh mệnh, liền có thể mượn huyết ngục bí cảnh, thoát khỏi thiên thương thánh ngục. Chuyện này không gấp. Trình Phong một bên thích hướng trảm ma đao, vừa nói, ta trước tiên cùng chân ma viêm nói chuyện một chút, để cho hắn đáp ứng ta mấy điều kiện lại nói. Còn nói, kiếm ma cao mày. Trình Phong ban nãy cùng chân ma viêm nói chuyện rất lâu, căn bản không có hiệu quả chút nào. Bàn lại cũng chỉ là lãng phí thời gian. Lần này, hẳn sẽ không quá giống nhau. Trình Phong khẽ mỉm cười, tay cầm trảm ma đao, chậm chậm hướng đi phục ma trận. Nhân loại tiểu tử, người rốt cuộc nhận rõ thực tế, muốn thả bản tọa đi ra ngoài sao. Nhìn thấy Trình Phong đi tới, chân ma viêm âm thanh vang dội. Thả ngươi đi ra có thể. Trình Phong cười híp mắt nói, nhưng ngươi sau khi ra ngoài, lại nhất định phải đáp ứng ta ba điều kiện. Thứ nhất, không được lạm sát kẻ vô tội. Thứ hai, nghe theo ta mệnh lệnh 10 năm. Thứ ba, thoát khỏi thiên thương thánh ngục sau đó, lập tức trở lại ma giới đi, vĩnh viễn không về được. Nhân loại tiểu tử, ngươi là đang nói mơ sao? Chân ma viêm âm thanh băng lạnh, sát ý từ tinh hạch hỏm quan tài trong lao ra. Ta chưa bao giờ nói mớ. Trình Phong nói, ta cũng hy vọng ngươi đừng bảo là mớ, thành thành thật thật tiếp nhận ta đề nghị. Nếu không, ngươi đem vĩnh viễn không cách nào từ nơi này chiếc quan tài trong đi ra. Trình Phong, ngươi. Nghe xong Trình Phong lời này, kiếm ma có chút sợ hết hồn hết vía. Kiếm ma, vung lòng tinh thần bên cạnh nhìn đến. Nhưng mà, Trình Phong lại đạm nhiên như thường, tất cả đều nắm trong tay bên trong. Nhìn thấy Trình Phong tính trước kỹ càng, kiếm ma trong lòng cứ việc khẩn trương, nhưng cũng hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, chân ma viêm lại lửa giận điên cùng thiêu. Hắn còn cho tới bây giờ không có gặp qua, có nhân loại mật dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Cho dù là năm đó đánh bại hắn nhân loại trí cường giả, đối với hắn cũng rất là tôn kính, nhưng Trình Phong lại khi nó như nhược kê một dạng. Thật giống như giơ tay lên phòng, liền có thể đem hắn làm thịt. Tiểu chút chít, ngươi biết rõ mình đang nói cái gì sao? Chân ma viêm trong thanh âm, chính là không nén được lửa giận, chờ ta sau khi thoát khốn, nhất định phải ngươi biết rõ, ta ma tộc thủ đoạn. Hô, ngôn ngữ quả nhiên không cách nào được việc a. Trình Phong lắc đầu một cái, thở dài một hơi nói, quay đầu lại, đúng là vẫn còn muốn dựa vào nắm đấm nói chuyện. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong cư nhiên nhất bộ bước vào phục ma trận trong, đứng ở thần ma yêu quan trước. Tiểu chút chít, ngươi lại dám tiến vào trận bên trong. Chân ma viêm giật nảy cả mình, tiếp tục chính là một vui mừng như điên. Âm thanh đều bởi vì vui sướng mà run rẩy. Ha ha ha ha, tốt, phi thường tốt. Cũng không cần chờ bổn tọa thoát khốn, hiện tại sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đang khi nói chuyện, chân ma viêm liền cổ đãng ma khí, thúc giục thần ma yêu quan, hướng về phía Trình Phong mạnh mẽ đánh tới. Kia lực đạo quả thực kinh người, cho dù có mấy trăm sợi tóc ánh sáng tỏa liên buộc, cắt giảm 99% uy năng, cũng đủ để giống như đụng chết một cái 20 mấy văn chân thánh. Trình Phong, cẩn thận. Ngoài trận, kiếm ma cao giọng. Thậm chí ngón giữa phải cùng ngón trỏ khép lại, hóa thành người đứng đầu kiếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị gấp rút tiếp viện Trình Phong. Nhưng mà, Trình Phong lại không kinh hoàng chút nào. Chỉ thấy hắn hoành đao lập mã, chờ thần ma yêu quan tới gần trong vòng 10 thước sau đó. Đâm ba. Song tay cầm đao, một đao chém về phía thần ma yêu quan. Len ken. Đao cùng thần ma yêu quan đụng nhau, phát ra một đạo kim loại giao kích âm thanh. Mạnh mẽ lực đạo nổ tung, đem Trình Phong đẩy về phía sau lui nhanh. Vành. Đánh vào phục ma trận phòng ngự quang bích bên trên, làm cả quang bích đều dữ dội run nhẹ. Trái lại thần ma yêu quan, không chỉ không có bị chạm lùi. Ngược lại buộc chặt yêu quan phát quang tỏa liên, bị chạm dụng mấy chục cây. Hơn nữa thần ma yêu quan trên vết nước, càng là làm lớn ra mấy phần. Từng luồng ma khí từ trong chảy ra, mùi vị tử vong nhào tới trước mặt. Trình Phong, nhanh từ trong trận đi ra. Kiếm ma trái tim bó sức lực, tay trên thân kiếm kiếm ý cuồn cuộn, phát ra rực rỡ tia sáng. Ha ha ha ha ba. Trong trận, chân ma viêm hưng phấn cười tiếng vang lên, tiểu chút chít, ngươi nhất định phải chết. Thành vì bản tọa chất dinh dưỡng, giúp ta thoát vây đi. Dứt lời, thần ma yêu quan tại chân ma viêm dưới sự thúc giục, lại lần nữa hướng về phía Trình Phong bay tới. Nhưng mà, Trình Phong lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thậm chí thủ chảo trả ma đao, hướng về phía thần ma yêu quan đón đầu chạy tới. Trình Phong tiểu tử này muốn làm gì? Ngoài trận, kiếm ma đều có chút bối rối, lúc trước hắn có thể khôn khéo vô cùng, cũng không phải một thằng ngu a. Làm sao hiện tại, lại cùng một cái ngốc thiếu một dạng. Trình Phong loại này tìm giống như chết hành vi, để cho kiếm ma không thể nào hiểu được. Đang muốn cắn răng một cái, chuẩn bị đem Trình Phong từ phục ma trận trong, mạnh mẽ lôi trở lại. Đồng nhiên, xuất hiện một màn kinh người. Chỉ thấy phục ma trận trong, Trình Phong ở cách thần ma yêu quan còn có mấy trăm mét thời điểm, đột nhiên chém ra một đao. Một đao này, lại một đao ban nãy bất động. Chém ra một đao sau đó, cũng không có ánh đao khủng bố, mà là một cái dữ tợn ma long, từ Trình Phong trong tay lao ra. Một hồi cuốn lấy thần ma yêu quan, miệng mở thật lớn. Hốt bốn. Đột nhiên một bộ, kia lượn lờ tại thần ma yêu quan trên hắc khí, liền bị tất cả đều hút nhập ma long trong miệng. Để cho ma long thân thể càng thêm ngưng luyện, trông rất sống động lên. Cái gì? Một cái ma long. Nhìn thấy màn này, kiếm ma không khỏi toàn thân run sợ, nổi lên một lớp da gà. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2499, đặt thành nhận thức chung. Ít. Quả thực quá chấn động, quá ngoài dự đoán của mọi người. Kiếm ma nguyên bản đều đã làm xong cứu Trình Phong chuẩn bị, lại xuất hiện một màn như thế. Nếu như không phải kiếm ma trái tim đủ cường đại, phỏng chừng đều muốn nổ tung. Lúc này sửng sờ ở phục ma trận ra, thật lâu không cách nào trở lại bình thường. Về phần chân ma viêm, đồng dạng cũng là có chút mông bỉ. Hắn cho là mình lần này, đem có thể một đòn đụng chết Trình Phong. Thu nạp Trình Phong huyết nhục tinh hoa, phá vỡ phục ma trận thoát vây mà ra. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại đưa hắn đánh đòn cảnh cáo. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Chỉ là một cái ngũ giai ma binh, làm sao có thể hấp thu bản tỏa ma khí? Lẽ nào nhân loại tiểu tử trong tay cây đao này, không chỉ là lục thần đao mô phỏng phẩm đơn giản như vậy? Chân ma viêm suy nghĩ nhanh đổi, trong lòng gợn sóng dữ dội sôi trào. Nhìn về chả ma đao ánh mắt, trở nên quái dị. Nhưng mà, chả ma đao lại không phản ứng chút nào. Thấm kia cự đại long miệng cắn thần ma yêu quan một đầu, rào ba. Đột nhiên hút một cái. Rất nhiều ma khí liền thuận theo thần ma yêu quan vết nước lao ra, rồi rít đầu nhập miệng rồng trong đó. Để cho cái kia ma long đạt được bồi dưỡng, có vẻ càng ngày càng dữ tợn đáng sợ. Về phần chân ma viêm, cũng thân thể như bị đao cắt. Hắn ma lực, nguyên bản đã còn dư lại lác đác, da thịt dán chặt tại cốt đầu bên trên, tỉ can thi thể còn phải khô gầy. Mặc dù có thể sống đến bây giờ, chẳng qua chỉ là dựa vào trong cơ thể hắn một đóa ma diễm mà thôi. Lúc này bị ma long thu nạp trên thân còn sống ma lực. Quả thực là tại đòi mạng hắn. Một khi trong cơ thể hắn còn sống ma lực bị hút sạch, đóa kia ma diễm cũng sắp thuận theo dập tắt. Hắn cái này sống không biết bao nhiêu năm ma tộc tồn tại, liền đem thuận theo tan thành mây khói. Ma thai hô hấp pháp. Trong lúc nguy cấp, chân ma viêm thi triển ra một môn ma giới công pháp. Đem toàn thân mình lỗ chân lông phong bế, tựa như một cái trong bụng mẹ thai nhi, cùng ngăn cách ngoại giới rồi. Ngăn cản cái kia ma long, thu nạp mình ma khí. Nhưng mà, chân ma viêm quả thực quá yếu đất rồi. Là chiến ma thai hô hấp pháp, cũng không cách nào ngăn cản cái kia ma long thu nạp. Từ đầu đến cuối có từng luồng ma khí, từ trong cơ thể hắn bị lôi ra đi. Cái này khiến chân ma viêm lâm vào khủng hoảng, cảm giác tử vong chưa bao giờ đến gần. Thậm chí có một vài hối hận, đem thần ma yêu quan mở ra vết nước rồi. Nếu như thần ma yêu quan hoàn hảo không chút tổn hại, kia ma long thu nạp chi lực tăng cường gấp 10.000 lần, cũng đừng hòng hút đi hắn một nửa sợi ma khí. Viêm, ngươi bây giờ có thể tin tưởng ta có thủ đoạn. Để ngươi vĩnh viễn không cách nào đi ra tinh hạch hòm quan tài rồi sao? Đang ở chân ma viêm sợ hết hồn hết vía thời điểm, Trình Phong âm thanh truyền đến, nếu như ngươi tin, kia chúng ta có thể nói một chút. Ngươi muốn? Làm sao nói chuyện? Trình Phong đột nhiên bộc phát, để cho chân ma viêm biết được, đối phương quả thật có thể giết chết mình. Trong lòng phần kia cao cao tại thượng, rốt cuộc sụp đổ. Đem Trình Phong coi là ngồi ngang hàng tồn tại, do hỏi. Rất đơn giản. Trình Phong nói, ta có thể không giết ngươi. Hơn nữa còn có thể thả ngươi đi ra. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta lúc trước nơi nói ba điều kiện. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta liền bạn bè hợp tác. Nếu không đồng ý, vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi trở lại ma giới lao ra. Hừ, ta làm sao không đồng ý? Chuyện của tôi nét. Nghe xong Trình Phong lời nói, chân ma viêm phát ra bực bội hỏi ngược lại. Bởi vì Trình Phong cho hắn tuyển hạng, mặc dù có hai cái. Nhưng trên thực tế, lại chỉ có một lựa chọn, đó chính là hợp tác. Nếu không, Chân Ma Viêm không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Trình Phong vừa lòng cười một tiếng, vung tay khẽ vẫy. Giáo ba. Cái kia chiếm cứ tại thần ma yêu quan trên ma long đằng không bay lên, hóa thành trảm ma đao bộ dáng, bay đến Trình Phong trong tay. Trình Phong cầm lên nhìn một cái, phát hiện trảm ma đao thôn vệ lượng lớn chân ma viêm ma tức giận sau đó, tựa hồ trở nên mạnh mẽ không ít. Cảm giác chỉ là cây đao này, là có thể càn quét lượng lớn 30 văn chân thánh. Trảm ma, rất không tồi. Trình Phong vừa lòng gật đầu, thầm nói, chờ ngươi tấn cấp đến vô thượng thánh khí cấp bậc, tiểu tạo hóa cảnh thánh nhân, phỏng chừng đều có thể chém chết đi. Trảm ma đao tấn nhập vô thượng thánh khí cấp bậc, uy năng tuyệt đối sẽ thẳng tắc bạo tăng. Đánh bại tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, có khả năng phi thường lớn. Bất quá trảm ma đao tấn cấp độ khó, lại cũng phi thường đại. Nó tấn cấp cần nuốt vũ khí tinh hoa, phỏng chừng có thể đem Trình Phong thoải mái ép vỡ. Trảm ma vừa tấn nhập đỉnh phong thánh khí cấp bậc, khoảng cách tấn cấp vô thượng thánh khí còn rất sớm. Trình Phong nhàn nhạt nói, thu thập đỉnh phong vũ khí sự tình, về sau lại tìm cách không muộn. Về phần hiện tại, trước tiên đem chân ma viêm một chuyện tự giải quyết. Chân ma viêm tuy rằng đáp ứng Trình Phong điều kiện, nhưng đây chỉ là ngoài miệng giải thích. Trình Phong nhất định phải chân ma viêm làm ra bảo đảm, tỉ như phát thánh đạo thệ ngôn các loại giới hạn thủ đoạn. Không thì, chân ma viêm thoát khốn sau đó đổi ý, Trình Phong kia coi như thảm rồi. Nạp Lan Thúc, người của ma tộc có cái gì khắc chế thủ đoạn? Trình Phong trong bụng hỏi thăm, có thể sử dụng thánh đạo thệ ngôn để ước thúc bọn họ sao? Không thể. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu. Ma tộc sinh mệnh hình thái rất cao cấp, thánh đạo thệ ngôn hướng bọn hắn không có chút nào ràng buộc tính. Thánh đạo thệ ngôn không có hiệu quả, chuyện kia ngược lại phiền toái. Trình Phong cau mày, đã không còn ngăn được chân ma viêm thủ đoạn, vậy nó đáp ứng điều kiện của ta, chính là một tờ nói không. Trình Phong, ngươi có thể sử dụng ma tộc thủ đoạn ngăn được hắn. Nạp Lan Trường Sinh bỗng nhiên nói, ta mơ hồ nhớ, ma tộc đối với ma tổ rất tôn kính. Bất luận cái gì người của ma tộc, một khi đối với ma tổ thể, bình thường đều sẽ không thất tín. Ngươi có thể để cho chân ma viêm đối với ma tổ phát thể, thoát vây sau đó tuân thủ lời hứa, hẳn sẽ đối với hắn đưa đến ràng buộc tác dụng. Ma tộc thủy tổ sao? Trình Phong ánh mắt sáng lên, cười nói, rất tốt, rốt cuộc có thể tự giải quyết chân ma viêm cái này đại phiền toái rồi. Chân ma viêm, phát thể đi. Trình Phong nhìn về chân ma viêm, cười híp mắt nói, hướng về phía ma tổ phát thể, thoát vây sau đó tuân thủ hứa hẹn. Nhân loại tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chân ma viêm nguyên bản còn tưởng rằng Trình Phong không biết ma tộc thói quen, chuẩn bị lừa gạt vượt qua kiểm tra. Nhưng hướng theo Trình Phong lời này vừa nói ra, nhất thời biết rõ mình không trốn thoát. Một đạo phẫn nộ ánh mắt tại Trình Phong trên thân đảo qua, rất là thành thật lập ra lời thề. Hừm, cũng không tệ lắm. Trình Phong vừa lòng gật đầu một cái, ta hiện tại liền đem ngươi từ phục ma trận trong thả ra, nhưng ngươi không được thôn vệ bên trong thế giới nhỏ này tinh hoa sinh mệnh. Nhân loại tiểu tử, ngươi lúc nào thì đem ta từ tinh hạch hòm quan tài trong thả ra? Chân Ma Viêm hỏi. Hắn quan tâm nhất, vẫn là thoát khỏi tinh hạch hòm quan tài. Chỉ phải rời đi tinh hạch hòm quan tài, máu hắn thịt liền có thể trọng ngôi thứ hồi phục. Trong thời gian ngắn ngủi, là có thể trở lại đỉnh phong, trở thành một vị cái thế hung ma. Không lâu tương lai, Trình Phong vây tay giải tán phục ma trận, đem Phật đầu lấy đến trong tay, chờ ta xử lý xong một ít gây nên, liền thả ngươi ra ngoài. Hừ, hy vọng ngươi nhanh chóng chút. Chân Ma Viêm hừ lạnh nói, ta đã tại đây chiếc quan tài trong đợi được rồi. Dứt lời, hưu ba. Chân ma muốn thôi xử thần ma yêu quan, không vào trong đám mây. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2500, thần đan sắp thành. Ít. Trình Phong, ngươi đây là. Cách đó không xa, kiếm ma đem một màn này nhìn ở trong mắt, ánh mắt trợn thật lớn. Căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong tại vài ba lời chỉ thấy, liền chế phục một vị chân ma. Một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi. Trình Phong khoát tay nói. Chủ yếu là lại gần ta cây đao kia, nếu như dựa vào ta lực lượng bản thân, tuyệt đối không thể chế phục cái lao ma này đâu. Người cây đao kia. Nghe vậy, kiếm ma như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ban nãy trả ma đao hóa thành một cái ma long, nuốt thần ma yêu quan trong ma khí hình ảnh, có thể còn rõ mồn một trước mắt. Trong lòng đối với trả ma đao, càng thêm chú trọng. Đồng thời không nhịn được giải phong rồi trong cơ thể một đạo phong ấn. Soạn. Một cái trắng như tuyết trường kiếm, đồng nhiên xuất hiện ở kiếm trong ma thủ. Kiếm ma nắm lên trường kiếm, hướng về phía trảm ma đao vị trí này một chỉ. Ánh kiếm bắn tán loạn, như mặt trời mới mọc. Bất quá, loại này phong thái hướng theo trảm ma đao một hồi, trông rất sống động long đầu khẽ nâng lên, hướng về phía trắng như tuyết trường kiếm liếc một cái. Kia trắng như tuyết trường kiếm nhất thời như bị sét đánh, không chỉ ánh quang mất hết, càng run rẩy kịch liệt. Thật giống như tiểu bạch thỏ gặp phải lao soi xám, khiến kiếm ma tâm thần cùng chấn, lộ ra thất vọng cười khổ. Rất rõ ràng, kiếm ma ban nay xuất ra trắng như tuyết trường kiếm, chính là phong cấm ở trong cơ thể mình thanh ma kiếm kia. Hắn đem lấy ra, vốn là muốn cùng Trảm Ma Đao tranh cao thấp một hồi. Chưa từng nghĩ, Trảm Ma Đao vừa vặn liếc trắng như tuyết trường kiếm một cái, trắng như tuyết trường kiếm liền run lẩy bẩy. Hai người trong lúc đó thuộc cao thuộc thấp, nhìn một cái liền biết. Trình Phong, ngươi xác định ngươi thanh này ma đao chỉ là ngũ giai sao? Cười khổ, kiếm ma có chút ưu hoán hỏi. Rất xác định. Trình Phong cười nhạt nói, bất quá so với đồng giai vũ khí, hẳn hơi mạnh mẽ một điểm. Nghe lời này, kiếm ma không còn gì để nói. Được rồi, thần ma yêu quan cái phiền toái này, tạm thời xem như giải quyết xong. Đùa giỡn mấy câu, Trình Phong thần sắc nghiêm lại nói, tiếp theo, chúng ta là thời điểm giải quyết một cái phiền phức khác rồi. Phiền toái gì? Kiếm ma hỏi. Cho huyết ngục bí cảnh chứa đầy năng lượng. Trình Phong nói, ta tuy rằng quyết định thả ra chân ma viêm, để cho hắn sẽ mở thiên thương thánh ngục. Nhưng vì để tránh cho ngoài ý muốn, huyết ngục bí cảnh năng lượng vẫn là muốn chứa đầy. Vạn nhất xảy ra vấn đề, chúng ta cũng có thể sử dụng huyết ngục bí cảnh trực tiếp rời khỏi. Hửm, đồng ý. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đây là bảo vệ tánh mạng lựa chọn tốt nhất. Kiếm ma là cáo giả, lập tức gật đầu đồng ý, theo sau hỏi, Trình Phong, ngươi chuẩn bị làm gì? Phải đi thiên thương thánh ngục đại khai sát giới, hay là hại nhân lợi kỳ loại sự tình này, ta nhưng làm không được. Trình Phong lắc đầu một cái, giọng nói vừa chuyển nói, ta có một cái kế hoạch, nếu như có thể thành hàng, kia rất nhanh đã có thể cho huyết ngục bí cảnh chứa đầy năng lượng. Ồ, kế hoạch gì? Đi một chuyến cấm khu. Trình Phong nói, nếu như trong cấm khu giam giữ tồn tại, là thiên táng trưởng giám ngục hấp thu tinh hoa sinh mệnh bỏ sữa. Vậy chúng ta nếu lén vào cấm khu, liền có khả năng đem phần tinh hoa sinh mệnh lấy tới. Nhẹ nhàng thoải mái, là có thể lấp đầy huyết ngục bí cảnh. Đi cấm khu cùng thiên táng trưởng giám ngục thương tinh hoa sinh mệnh. Nghe vậy, kiếm ma hoảng sợ biến sắc, Trình Phong, tiểu tử ngươi điên rồi. Một khi bị thiên táng trưởng giám ngục phát hiện, chúng ta nửa phút liền được bỏ mạng. Vậy chúng ta cũng đừng để cho thiên táng trưởng giám ngục phát hiện. Trình Phong cười nói, chúng ta len lén tiến vào trong cấm khu, lấy được đủ tinh hoa sinh mệnh mới đi ra là được. Ngươi khi cấm khu là nhà của ngươi hậu hoa viên sao? Kiếm ma méo mặt, có thể muốn vào liền vào, nghĩ ra tựu ra. Kiếm ma, bình tĩnh chớ nóng. Trình Phong lạnh nhạt nói, trước tiên ngươi ôn dưỡng kiếm ý, để thăng tu vi. Chờ ta làm chút chuẩn bị sau đó, liền dẫn ngươi đi cầm hắc quên trong cấm khu đi một lần. Ngươi tiểu tử này. Kiếm ma không cách nào bình tĩnh. Nhưng Trình Phong lại chạy tới bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống thôn nạp nguyên khí. Ngay sau đó chỉ có thể áp xuống trong lòng suy nghĩ, bắt đầu vững chắc vừa đột phá tu vi. Lần này giải quyết xong thần ma yêu quan cái phiền toái này, càng làm cho Trảm Ma Đao lên cấp làm đỉnh phong thánh khí, thực lực xem như tăng vọt một mảng lớn. Huyết Diễm Sơn đỉnh, Trình Phong trầm tư, bất quá muốn đi cấm khu một chuyến, thực lực còn hơi có vẻ yếu kém. Vừa vặn ta luyện thành cửu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng, võ đạo tiềm lực đại đại khai phát, có thể lại lần nữa ngưng tụ võ đạo chi hoa, để thăng tu vi rồi. Ta đi xem một chút cốc dược vương, nếu như luyện thành ngư dược long môn đan, chỉ cần nuốt một viên, cũng đủ để ngưng ra hai đóa võ đạo chi hoa, để cho ta đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Nghĩ đến đây, Trình Phong tiến nhập trong vạn kiếm đồ. Mới vừa gia nhập vạn kiếm đồ, một cổ dụ người thanh hương liền truyền vào Trình Phong trong lỗ mũi. Hả? Lẽ nào ngư dược long môn đan dược thành? Trình Phong ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chạy tới cốc dược vương luyện đan địa phương. Sau khi đến, phát hiện cốc dược vương đang ở vây quanh thiên địa hồng lô lần vợn. Thỉnh thoảng thúc giục một cổ thân lực, khống chế thiên địa hồng lô trong 9 cỗ dị hỏa, biến hóa bất đồng nhiệt độ. Trình Phong lúc trước vấn đạo thanh hương, bất ngờ chính là từ thiên địa hồng lô trong truyền tới. Lý Vân, ngư dược long môn đan nhanh luyện thành. Cốc dược vương đang chuyên tâm luyện đan, Trình Phong không có đi quấy rầy, hỏi thăm hiệp trợ cốc dược vương Lý Vân. Công tử. Nhìn thấy Trình Phong, Lý Vân không mình hành lễ, ngư dược long môn đan thập phần khó luyện, sư phó luyện chế mấy lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Bất quá lần này, khoảng cách đan thành lại rất gần, hy vọng thành công rất lớn. Ồ, phòng trưng lúc nào có thể thành đan? Trình Phong ánh mắt sáng lên, hỏi. Cũng sẽ không quá muộn. Lý Vân trầm ngâm một chút, nói, nhiều nhất lại thêm một hai biến mất, liền có thể thấy rõ. Được, vậy ta liền ở đây chờ hắn. Trình Phong quyết định chờ cốc dược vương luyện đan. Bởi vì hắn võ đạo tiềm lực tuy rằng bị đại đại khai phát rồi, nhưng muốn ngưng tụ võ đạo chi hoa, để thăng tu vi võ đạo, còn cần đan dược đến phụ trợ. Nếu như ánh sáng dựa vào chính mình thu nạp thiên địa nguyên khí, mỗi cái một năm nửa năm, căn bản không làm nên chuyện. Dưới tình huống này, Trình Phong cần nhất mấy cái thần đan. Lý Vân, hảo hảo hiệp trợ cốc dược vương luyện đan. Sau khi có quyết định, Trình Phong dặn dò một câu Lý Vân, phi thân cách xa Cốc Dược Vương, tránh cho quấy rầy đối phương luyện đan. Mấy hơi thở, Trình Phong bay đến ngoài ngàn dặm. Tùy tiện lựa chọn một cái đất trống, sau khi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Phỉ Thúy Hồ Lô quan sát. Đây Phỉ Thúy Hồ Lô không đơn giản, bên trong tích chứa gần như khủng bố tinh hoa sinh mệnh. Trình Phong từng muốn, nếu có thể đem trong hồ lô tinh hoa sinh mệnh làm ra, nói không chừng trực tiếp là có thể đem huyết ngục bí cảnh lấp đầy. Chỉ tiếc, Phỉ Thúy Hồ Lô rất đặc thù. Thật giống như là một cái vật còn sống, chỉ có thể dùng ngự thú phương pháp, miễn cưỡng tiến hành điều khiển. Trình Phong lúc trước đem mở ra, trực tiếp phun ra một đám lửa, suýt chút nữa thiêu hủy Thiên Khoát Lâm. Lúc này thừa dịp chờ đợi Cốc Dược Vương luyện đan lúc nhàn rỗi, hảo hảo nghiên cứu một phen. Nếu có thể đem Phỉ Thúy Hồ Lô biến thành của mình, thành thạo nắm trong tay, chính là Trình Phong trong tay một kiện trọng bảo. Nạp Lan Thúc, cái này Phỉ Thúy Hồ Lô ngài có thể từng gặp. Quan sát nửa ngày, không có nhìn ra một như thế về sau, Trình Phong hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2501, nhân tạo quả thực. Trình Phong, cái này Phỉ Thúy Hồ Lô hẳn là sống. Nạp Lan Trường Sinh quan sát chốc lát, cho ra mình đánh giá, nếu như ta không có đoán sai mà nói, chỉ sợ là một loại nhân tạo quả thực. Nhân tạo quả thực. Trình Phong còn lần đầu nghe nói cái danh từ này. Nhân tạo quả thực, ngươi có thể hiểu thành người trồng ra sinh mạng thể. Nạp Lan Trường Sinh nói, kỳ thực vật này có thể cùng Thiên Thương Thánh Ngục liên hệ tới. Nếu như Thiên Thương Thánh Ngục là một cái trại chăn nuôi, kia Phỉ Thúy Hồ Lô, đại khái chính là Thiên Thương Thánh Ngục dùng chúng người tinh hoa sinh mệnh, trồng trọt ra quả thực. Khống chế Thiên Thương Thánh Ngục kia người tồn tại, cuối cùng thu hoạch đến quả thực, hẳn là vật này. Cái gì? Phỉ Thúy Hồ Lô là Thiên Thương Thánh Ngục trồng ra đồ vật. Trình Phong giật nảy cả mình, trong lòng lật ra gợn sóng. Chờ hắn tâm tình bình phục sau đó, cũng đã có bắt thành tin tưởng, Nạp Lan Trường Sinh suy đoán đều thật. Bởi vì Phỉ Thúy Hồ Lô quá đặc thù rồi, không phải là giàu có tinh hoa sinh mệnh. Cùng nhân tạo quả thực thập phần phù hợp. Bất quá. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh giọng nói vừa chuyển, trong tay ngươi khỏa này nhân tạo quả thực, có chút không quá giống nhau. Giống như nhân tạo quả thực, hẳn cũng không có ý thức tự chủ. Nhưng khỏa này người đang quả thực sâu bên trong, lại có một đoàn trong ngủ mê ý thức tự chủ. Ta phòng trừng, khỏa này nhân tạo quả thực đang lớn lên trên đường sinh ra biến dị, có được trí tuệ. Nó không cam lòng bị Thiên Thương Thánh Ngục trưởng khống giả thu hoạch, từ nuôi dưỡng trong đất trốn thoát. Mà đang chạy trốn trên đường, bị một ít bị thương, để cho hắn ý thức tự chủ lâm vào ngủ say. Vừa lúc bị cái gọi là Lâm Phong trấn thủ giả nhặt được, cuối cùng lại rơi xuống trong tay ngươi. Hừm, rất có loại khả năng này. Trình Phong tán đồng gật đầu một cái, chợt hỏi, Nạp Lan Thúc, nếu vật này là nhân tạo quả thực, vậy ta có hay không có thể hấp thu trong cơ thể nó tinh hoa sinh mệnh? Đương nhiên có thể. Nạp Lan Trường Sinh nói, vật này trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh, thập phần tinh khiết. Ngươi thậm chí có thể hấp thu, dùng để ngưng tụ võ đạo chi hoa, hiệu quả không thể so với ngũ phẩm thần đan kém. Ồ, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Trình Phong ánh mắt sáng lên, ta đang giàu không có cách nào nhanh chóng để thăng tu vi đâu. Vật này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Bất quá, ta làm như thế nào đem trong cơ thể nó tinh hoa sinh mệnh làm ra đâu? Phỉ Thúy Hồ Lô thoạt nhìn rất yếu đuối. Trên thực tế, vỏ ngoài so sánh Trình Phong trong tương tượng còn kiên cố hơn. Trình Phong lúc trước dùng nhiều loại thủ đoạn, đều là không cách nào đem phá vỡ. Thậm chí vận dụng Trảm Ma Đao, đều lấy thất bại mà kết thúc. Bất quá hiện tại, Trảm Ma Đao tấn cấp đến đỉnh phong thánh khí cấp bậc, trình độ sắc bén nước lên thì thuyền lên. Trình Phong nếu như lần nữa dùng Trảm Ma Đao cắt chém Phỉ Thúy Hồ Lô, mới có thể đem cắt bể. Vậy ta lại dùng Trảm Ma Đao thử xem. Trình Phong lấy ra Trảm Ma Đao, thầm nghĩ, chờ cắt ra Hồ Lô sau đó, trước tiên đem tu vi tăng lên, sau đó sẽ bổ sung huyết ngục bí cảnh. Có lẽ không cần đi Hắc Uyên cấm khu, là có thể bình yên rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục rồi. Nghĩ đến đây, Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Giơ lên Trảm Ma Đao, liền chuẩn bị cắt ra Phỉ Thúy Hồ Lô. Đừng giết ta. Đừng giết ta nha. Đúng lúc này, kia Phỉ Thúy Hồ Lô bỗng nhiên ba quang chợt lóe. Cư nhiên từ Trình Phong trong tay tránh thoát ra ngoài, phát ra non nớt tiểu hài tử tiếng kêu, hướng về phía phương xa chạy trốn mà đi. Hả? Vật này sống? Trình Phong ngẩn người một chút. Theo sau thi triển ra thượng thương chi thủ, bá ba. Nương ra một cái khắp trời đại thủ, đem chạy trốn Phỉ Thúy Hồ Lô, một tay nắm giữ rồi trở về. Thả ta ra, mau buông ta ra. Ta không muốn bị ăn hết. Ngươi xin thương xót thả ta đi. Phỉ Thúy Hồ Lô cực lực vùng ấy, lực lượng phi thường lớn. Trình Phong toàn lực đánh ra, lúc này đem Hồ Lô gắt gao níu lại. Tiểu gia hỏa, đừng làm rộn nhảy vọt lên cao. Trình Phong đã bình ổn cùng ngữ khí nói, ta không có ý định ăn hết ngươi, đừng có đoán mò. Ngươi không ăn ta. Thật sao? Phỉ Thúy Hồ lâu ngừng vùng vẫy, ngây thơ hỏi. Đương nhiên là thật. Trình Phong trên mặt tươi cười, một bộ ông ba phải bộ dáng, ta chỉ là cần một điểm bên trong cơ thể ngươi tinh hoa sinh mệnh mà thôi, ngươi nếu là có thể chủ động cho ta, vậy ta chắc chắn sẽ không ăn ngươi. Tinh hoa sinh mệnh. Phỉ Thúy Hồ lô trí tuệ không cao, hẳn cùng 3-4 tuổi tiểu hài tử tương đương, không hiểu tinh hoa sinh mệnh là thứ gì. Tinh hoa sinh mệnh, chính là bên trong cơ thể ngươi những cái kia chất lỏng màu xanh biếc. Trình Phong cười híp mắt nói, ta nhìn thấy tại bên trong cơ thể ngươi, chất lỏng màu xanh biếc có rất nhiều, cho ta một chút xíu mới có thể. Nguyên lai ngươi là muốn người nào a? Phỉ Thúy Hồ lô bừng tỉnh đại ngộ, ngươi đem tay đánh mở, ta cái này cho ngươi. Nhìn thấy Phỉ Thúy Hồ lô tốt như vậy nói chuyện, Trình Phong ánh mắt sáng lên, đem thượng thương chi thủ mở ra. Trận, giáo ba. Phỉ Thúy Hồ lô miệng hồ lô tự phát mở ra, từ trong phun ra một cổ sinh mệnh đại hà. Trực tiếp xông lên rồi thiên cung, hóa thành màu xanh lục mưa rào tầm tã. Rơi xuống mặt đất, để cho kia hoang vu mặt đất trong nháy mắt sinh trưởng ra hoa hoa thảo thảo, thảm thực vật màu xanh lục. Trong nháy mắt công phu, trong thiên địa một phiến xanh ngắt, huyền như nhân gian tiên cảnh. Này, được rồi sao? Trông thấy màn này, Trình Phong đều sợ ngây người. Thẳng đến Phỉ Thúy Hồ lô phát ra hỏi thăm, hắn mới giật mình tỉnh lại. Nói liên tục, được rồi đủ rồi, ngươi ngừng đi. Đạt được phân phó sau đó, Phỉ Thúy Hồ lô ngừng phọt ra tinh hoa sinh mệnh. Nhưng to lớn vạn kiếm đồ cũng đã biến thành một cái tràn đầy sinh cơ thế giới. Không còn cùng lúc trước loại này không khí trầm lặng, lạnh buốt hữu quạng. Thậm chí trên mặt đất đều xuất hiện con sông, hồ nước. Tản ra tinh thuần sinh mệnh khí tức. Trình Phong hít thở một cái, toàn thân lỗ chân lông liền không tự chủ được mở ra, từng luồng tinh hoa sinh mệnh hướng vào trong cơ thể. Trải qua hấp thu luyện hóa sau đó, hết thể hóa thành tinh thuần thần lực. Để cho Trình Phong tu vi, bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Tiểu gia hỏa, ngươi làm không sai. Trình Phong áp xuống tu luyện, cười đối với Phỉ Thúy Hồ Lô nói, sau này ngươi có thể yên tâm, ta không chỉ sẽ không lại ăn ngươi, còn có thể ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi ngươi. Ngươi về sau liền đi theo ta dẫn ngươi du lịch chư thiên vạn giới, nhìn hết núi sông trắng lệ. Thật sao? Ngươi thật là một người tốt. Phỉ Thúy Hồ Lô tràn đầy cảm kích nói, không muốn những người khác, cũng muốn ăn ta. Thật may ta chạy nhanh, từ cái kia trong vực sâu trốn thoát. Vực sâu. Trình Phong thần sắc khẽ động, người nào vực sâu? Chính là cái kia vực sâu A. Phỉ Thúy Hồ Lô cũng không biết, vẻ mặt mơ hồ nói, ở đó một trong vực sâu, có một cái to lớn dây leo, ta bắt đầu từ cái kia dây leo trên mọc ra. Ở đó một dây leo bên trên, còn có mấy cái đồng bọn ta, nhưng chúng nó đều bị bắt đi rồi. Một cái trong đó, càng bị một cái mặt đen người tại chỗ ăn. Dây leo. Trình Phong như có điều suy nghĩ, vậy căn dây leo, chính là thiên thương thánh ngục mạc hậu giả, trồng ở thiên thương thánh ngục trong hấp thu người chết tinh hoa sinh mệnh đổ vật. Nó đem hấp thu được tinh hoa sinh mệnh, chuyển hóa thành nhân tạo quả thực Phỉ Thúy Hồ Lô. Sau khi chín hai xuống, thử ra thiên thương thánh ngục. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2502, bán thành phẩm. Thông qua Phỉ Thúy Hồ Lô một phen tự thuật, Trình Phong suy đoán ra rất nhiều tin tức. Đồng thời cũng mơ hồ đoán được Phỉ Thúy Hồ Lô theo như lời vực sâu. Sợ rằng gần ngay trước mắt, nhân tạo quả thực, hẳn đều trồng ở trong cấm khu. Trình Phong thầm nghĩ, Phỉ Thúy Hồ Lô nói nó là từ một cái trong vực sâu trốn ra được, mà Thiên Khoát Lâm sâu bên trong cấm khu, tên là Hắc Uyên cấm khu. Như vậy suy đoán, trong Phỉ Thúy Hồ Lô vào trong, 89 phần 10 chính là Hắc Uyên cấm khu. Trình Phong suy đoán, còn có một cái căn cứ vào. Phỉ Thúy Hồ Lô là Trình Phong từ trấn thủ giả Lâm Phong tay đắc được đến. Hàng Lâm gió là Hắc Uyên cấm khu trấn thủ giả, hắn đạt được nhân tạo quả thực, có khả năng nhất đến từ Hắc Uyên cấm khu. Hắc Uyên cấm khu sao? Trình Phong như có điều suy nghĩ, căn cứ vào Phỉ Thúy Hồ Lô nói, ở đó căn dây leo bên trên, còn dài chừng mấy quả nhân tạo quả thực. Nếu như ta âm thầm vào đi, đưa chúng nó cầm ra, có thể nói là một phen phát tài. Không chỉ có thể cho huyết ngục bí cảnh tràn đầy năng lượng, hơn nữa còn có thể tràn đầy rất nhiều lần. Nghĩ đến đây, Trình Phong trên mặt đầy dáng tươi cười. Nhưng đúng lúc này, ông ngóng ba. Một cổ mạnh mẽ uy áp, đột nhiên từ bên ngoài ngàn dặm truyền đến. Thật giống như một cái cự long thức tỉnh, để cho người hô hấp cũng không nhịn được dừng lại mấy giây. Nha, thật đáng sợ. Phỉ Thúy Hồ Lô sợ hết hồn, vội vàng trốn Trình Phong sau lưng, là những người xấu kia tới sao? Muốn bắt ta trở về. Tiểu gia hỏa, đừng lo lắng. Trình Phong cười nói, tất cả có ta đây, người xấu đến rồi ta thì đem bọn hắn đuổi chạy. Nghe Trình Phong lời này, Phỉ Thúy Hồ Lô thở phào một hơi. Tâm tình khẩn trương, không tự chủ được giải trừ. Thấy vậy, Trình Phong cười gật đầu một cái. Hướng về phía bên ngoài ngàn dặm bay đi. Phỉ Thúy Hồ Lô nhìn, vội vàng đuổi theo. Hơn nữa đang đuổi theo Trình Phong thời điểm, mập mạp thân thể sản sinh biến hóa, vậy mà dài ra hai cặp mập mạp tay chân. Hồ lô nửa đoạn trên, tất hóa thành một cái mặt tròn. Dùng cả tay chân nằm ở Trình Phong trên bả vai, thật là có chút xuẩn manh. Vậy mà còn biết biến hóa mình. Trình Phong nhìn lướt qua, tiếp tục bay về phía áp lực chuyển đến phương hướng. Trong nháy mắt đến lúc đó, chỉ thấy Cốc Dược Vương vẻ mặt thất vọng đứng tại thiên địa hồng lô bên cạnh. Lý Vân ở một bên an ủi, tựa hồ là luyện đan thất bại. Một cổ nồng đậm uy áp từ trong lò luyện đan truyền ra, cùng Trình Phong lúc trước cảm ứng được uy áp giống nhau như lúc. Cốc Dược Vương, đây là tình huống gì? Trình Phong bay đến Cốc Dược Vương phụ cận, dò hỏi. Công tử, ta có mang nặng trọng thác ca. Cốc Dược Vương vẻ mặt tự trách nói, ta lần thứ 6 luyện chế ngư dược Long Môn Đan, thất bại. Lại thất bại. Trình Phong tâm lý có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có không quá để ý, đừng suy nghĩ nhiều, thất bại thì thất bại rồi. Dù sao cũng là lục phẩm thần đan, không có khả năng thoáng cái liền luyện thành. Ta tin tưởng ngươi, nhiều hơn nữa nhiều nếm thử mấy lần, nhất định có thể luyện chế thành công. Công tử, lão sư lần này kỳ thực không tính hoàn toàn thất bại. Lúc này, kia Lý Vân bỗng nhiên chen lời vào, đây lò ngư dược Long Môn Đan, là tại một bước cuối cùng thất bại. Cho nên trong lò luyện đan đan dược, chính là bán thành phẩm. Mặc dù không phải như thành phẩm ngư dược Long Môn Đan như vậy thần hiệu, nhưng cũng rất có hiệu quả. So với kia ngũ phẩm thần đan Tiềm Long Đan, hiệu quả mạnh hơn gấp 4-5 lần còn chưa hết. Ồ, ta xem một chút. Trình Phong ánh mắt sáng lên, bay đến đan lô phía trên. Đem đan lô nắp xốc lên, hưu ba. Một con rồng đống nhiên từ trong lò luyện đan bay ra, muốn xông lên trời. Hảo gia hỏa, đi xuống cho ta. Thấy màn này, Trình Phong trên mặt lộ ra nét mừng rỡ. Giơ tay lên hướng về phía cái kia cự long một chảo, lượng lớn thần lực hội tụ, ngưng tụ thành một cái thần lực đại thủ, một cái kéo lại cái kia cự long. Sau một khắc, đem mạnh mẽ bắt trở về. Đây cũng là bán thành phẩm ngư dược Long Môn Đan. Cái kia cự long bị bắt sau đó, tại trên tay Trình Phong cực lực vùng ấy. Lực đạo phi thường lớn, so sánh 20 văn chân thánh đều mạnh hơn ra một đoạn. Thật may Trình Phong luyện thành cựu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng, thực lực có tăng vọt. Nếu như đổi thành lúc trước, đều phải bị cái kia cự long trốn thoát. Cho ta an phận xuống đây đi. Trình Phong dùng sức nắm chặt, sức mạnh mạnh mẽ bộc phát, đem táo bạo cự long vồ nát. Theo sau Trình Phong giang tay ra, một khỏa có chút tàn khuyết đan dược, liền nằm trong lòng bàn tay. Không tệ không tệ. Tay cầm đan dược, Trình Phong cảm nhận được một cổ mạnh mẽ dược lực, tích chứa tại trong đan dược mặt. Không tự chủ được khen, Cốc Dược Vương, ngươi làm rất không tồi. Khỏa đan dược này hiệu quả, so với 10 khỏa Tiềm Long đan tính gộp lại còn mạnh hơn. Công tử, đây là một cái thất bại tác phẩm. Nhưng mà, Cốc Dược Vương lại lắc đầu nói, cho ta thời gian một tháng, ta bảo đảm cho công tử luyện ra một khỏa chân chính ngư dược Long Môn Đan. Về phần khỏa đan dược này, không bằng vứt bỏ đi, nó không đáng quần áo công tử dùng. Ha ha ha ba. Trình Phong cười nói, được, ta tin tưởng Cốc Dược Vương ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Bất quá khỏa đan dược này, lại cũng không cần vứt bỏ. Ta đem tiễn cho người khác, cũng có thể làm ra một vị đắc lực trợ thủ. Khỏa này ngư dược Long Môn Đan, mặc dù là bán thành phẩm. Nhưng để cho một vị tu vi trì trệ không tiến cao thủ, đem tu vi tiên tục thăng mấy cái nấc thang, vẫn là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Trình Phong, hiện tại chính là cần muốn thôn vệ đan dược ngưng tụ võ đạo chi hoa thời điểm. Nuốt chọn khỏa này bán thành phẩm ngư dược Long Môn Đan, tối thiểu cũng có thể ngưng ra một đóa võ đạo chi hoa. Công tử, khỏa này ngư dược Long Môn Đan là bán thành phẩm. Cốc Dược Vương nói, cho nên lúc sử dụng sau khi, sẽ có rất nhiều đan dược tạp chất lưu ở trong người. Ngài đem tiễn cho người khác dùng ngược lại không sao, nhưng ngàn vạn lần chớ mình dùng. Nguyên lai Cốc Dược Vương đề nghị vứt bỏ khỏa đan dược này, là sợ Trình Phong sau khi dùng, dao động Trình Phong võ đạo căn cơ. Bất quá, hắn cái lo lắng này chính là có chút dư thừa. Bởi vì Trình Phong cũng có thần ma huyết nhục tối say lớn, có thể mang trong cơ thể toàn bộ tạp chất, hết thể đều sắp xếp ra ngoài thân thể. Dùng nhiều hơn nữa đan dược, cũng sẽ không lưu lại di chứng về sau. Cốc tiên sinh có lòng. Trình Phong gật đầu một cái, đúng rồi, ngươi luyện chế đan dược vật liệu, hẳn còn có đi. Công tử, còn có. Cốc Dược Vương nói, đủ ta luyện chế một năm nửa năm rồi. Vậy thì tốt. Trình Phong nói, hiện ở bên ngoài tương đối loạn, ngươi liền ở ngay đây an tâm luyện đan đi. Chờ thai vạ đi qua, ta liền tiễn ngươi ra ngoài đi dạo một vòng. Không cần, tại đây rất tốt. Cốc Dược Vương lắc đầu, đồng thời dương mắt hướng về phía tứ phương đảo qua. Hơn nữa, công tử ban nay sử dụng thủ đoạn, để trong này liền được mùi hoa tràn ra. Đi khắp toàn bộ thiên thương thánh ngục, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra một cái cùng nơi đây có thể so sánh địa phương. Ta chuẩn bị tại đây bế quan luyện đan, mãi đến luyện thành ngư dược Long Môn Đan mới thôi. Được, vậy ngươi tiếp tục đi. Trình Phong gật đầu một cái, mang theo Phỉ Thúy Hồ Lô bay ra Vạn Kiếm Đồ. Kỳ thực Trình Phong vốn định đem Phỉ Thúy Hồ Lô phun đến trong Vạn Kiếm Đồ tinh hoa sinh mệnh hấp thu luyện hóa. Nhưng trải qua Cốc Dược Vương vừa nói như vậy, thu lại ý định này. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2503, Tam Hoa tụ đỉnh. Ngược lại Phỉ Thúy Hồ Lô phun đến trong Vạn Kiếm Đồ tinh hoa sinh mệnh, còn chưa đủ để Phỉ Thúy Hồ Lô 1%. Bồi dưỡng Vạn Kiếm Đồ, để cho Cốc Dược Vương có một cái thoải mái luyện đan hoàn cảnh, ngã cũng rất tốt. Nếu có thể cho sớm luyện chế ra Ngư Dược Long Môn Đan, đem có thể đối với Trình Phong sản sinh trợ giúp to lớn. Nha, nơi này có hỏa, nguy hiểm. Rời khỏi Vạn Kiếm Đồ, Trình Phong xuất hiện ở Huyết Diễm Sơn đỉnh. Huyết Diễm Sơn trên đại hỏa gấu thiêu, Phỉ Thúy Hồ Lô sau khi thấy được lại sù lông lên. Mập mạp mở miệng, phun ra một đại cổ tinh hoa sinh mệnh, muốn đem hỏa diễm làm tắt đi. Nhưng mà, tinh hoa sinh mệnh tới lên đi, hỏa diễm không chỉ không có diệt, ngược lại thiêu đốt mạnh hơn lên, bị dọa sợ đến Phỉ Thúy Hồ Lô nắm chặt Trình Phong cổ. Tiểu gia hỏa đừng sợ, những ngọn lửa này không đốt ngươi. Trình Phong vô vỗ Phỉ Thúy Hồ Lô, để cho hắn tâm tình khẩn trương yên tĩnh trở lại. Thật sao? Chính là ta một đồng bọn, liền bị ngọn lửa đốt chết ta. Phỉ Thúy Hồ Lô nửa tin nửa ngờ. Ồ, các ngươi sinh hoạt địa phương, còn có hỏa diễm? Trình Phong chân mày cau lại, hỏi. Đương nhiên là có. Phỉ Thúy Hồ Lô nói, đó là một phiến màu lam biển lửa, phi thường đáng sợ. Ta thoát đi thời điểm, liều mạng thụ thương nuốt lấy gần một nửa, lúc nãy may mắn trốn thoát. Vậy một vài ngọn lửa màu xanh lam, lúc này vẫn còn ở trong bụng ta đây. Nguyên lai bụng của ngươi trong ngọn lửa màu xanh lam, là như vậy đến. Trình Phong lần đầu tiên nhìn thấy Phỉ Thúy Hồ Lô, từng dùng tạo hóa thần nhãn quan sát qua. Phát hiện trong Phỉ Thúy Hồ Lô, có không ít thứ. Vốn là một phiến thúy sắc đại dương, tiếp theo là ngọn lửa màu xanh lam, trôi nổi đầu mũi tên, hoành trần khổng lồ, lao nhanh cự thú. Bây giờ còn phải thêm trên một nhánh long sắt quân đoàn. Lẽ nào những thứ này, đều là Phỉ Thúy Hồ Lô nuốt vào bụng rậm? Trong lòng có chút nghi hoặc, Trình Phong đang còn muốn hỏi, kiếm ma thanh âm kinh ngạc lại chuyển đến. Trình Phong, cái này ra xanh biết tiểu hài tử là từ nơi nào đến. Sinh mệnh lực cũng quá hùng hồn đi. Cảm giác so sánh ta ngươi hai người cộng lại còn cường đại hơn rất nhiều. Tên tiểu tử này, hẳn đúng là một cái nhân tạo quả thực đi. Trình Phong hơi chút trầm âm, truyền âm lọt vào tai nói, nếu như ta không có đoán sai, nó là từ Hắc Uyên cấm khu trong trốn ra được. Tại Hắc Uyên cấm khu bên trong, cũng không thiếu giống như hắn đồng loại. Cái gì? Nhân tạo quả thực. Kiếm ma giật nảy cả mình, nói như vậy, Thiên Thương Thánh Ngục chủ sử sau màn, quả nhiên là tiến hành phát điên thủ đoạn. Lúc trước kiếm ma tuy rằng mơ hồ đoán được, Thiên Thương Thánh Ngục chủ sử sau màn khả năng đang lợi dụng Thiên Thương Thánh Ngục chi tiện, nuôi dưỡng phạm nhân, hấp thu tinh hoa sinh mệnh. Nhưng đây chẳng qua là suy đoán, cũng không có chứng thật. Thậm chí trong lòng âm thầm đang nghĩ, lòng người cũng không có như này hắc ám. Lúc này thấy đến Phỉ Thúy Hồ Lô sau đó, trong lòng cuối cùng một tia may mắn bị đánh nát rồi. 89/10. Trình Phong âm thanh có chút âm u, ta chuẩn bị không lâu sau, liền đem thần ma yêu quan phá vỡ, thả chân ma viêm ra. Đem cái này kinh tởm thế giới, triệt để xé nát. Thả đi, sớm nên thả ra rồi. Kiếm ma cắn răng nói, bất quá tại thả chân ma viêm trước khi ra ngoài, chúng ta có lẽ hẳn trước tiên đi một chuyến Hắc Uyên cấm khu làm một phiếu. Ha ha ba. Nghe vậy, Trình Phong cười, kiếm ma, ngươi theo ta muốn một khối. Nhưng tại hành động trước, ta lại cần trước tiên đột phá một hồi tu vi. Trình Phong luyện thành cựu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng, võ đạo tiềm lực bị đại đại khai phát. Đồng thời còn lấy được một khỏa bán thành phẩm ngư dược Long Môn Đan, chính là ngưng tụ võ đạo chi hoa, để thăng tu vi hảo thời khắc. Đúng là nên như thế. Kiếm ma nói, kiếm ta ý đã hoàn toàn vững chắc tại Bắc Thành, đồng thời ngưng ra 28 đạo thánh văn. Sử dụng tan biến kiếm mà nói, viên mãn cấp bán thánh, ta cũng có thể đối chiến một ít. Đúng nhau viên mãn cấp bán thánh sao? Trình Phong chân mày cau lại, ta nếu đạt tới tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, cộng thêm trảm ma đao phong mang, hẳn đủ để khiêu chiến đẳng cấp tồn tại này đi. Nghĩ như vậy, Trình Phong khoanh chân ngồi xuống. Theo sau liền xuất ra viên kia bán thành phẩm ngư dược Long Môn Đan, một hồi đầu nhập vào trong miệng. Ngư dược Long Môn Đan vào miệng tan đi, hình thành một cổ khủng bố dược lực, huyền như lũ quét nghiêng về một dạng, rót vào trong cơ thể Trình Phong. Cổ dược lực này quả thực quá mạnh, quá mãnh liệt, quá cuồng bạo rồi. Thật may Trình Phong luyện thành cựu kiếp bất tử thể đệ nhất trọng, nhục thân cùng kinh mạch đều đủ bền bỉ. Đem đây cổ cuồng bạo dược lực trùng kích, mạnh mẽ khiến xuống. Nếu như đổi thành giống như người, sợ rằng sẽ bị dược lực tại chỗ chống bạo. Hảo sức mạnh mạnh mẽ a. Kiếm ma đứng tại Trình Phong bên cạnh, một bên mài kiếm của mình ý, một bên vì Trình Phong hộ pháp. Cảm ứng được viên kia ngư dược Long Môn đan hóa thành dược lực sau đó, sắc mặt không nhịn được biến đổi, Trình Phong dùng viên đan dược kia, chẳng lẽ là lục phẩm thần đan? Cái tên này nội tình, thật là hùng hậu có chút đáng sợ. Tựa hồ trong tay có đếm không hết lá bài tẩy, quả thực là biến thái. Lục phẩm thần đan, liền kiếm ma cũng rất thấy thèm. Đáng tiếc, cho tới bây giờ không có cơ hội lấy được. Lời đồn lục phẩm thần đan sư, chỉ có tại Thiên Thương Thánh Ngục phồn hoa nhất trung vực có 1-2 vị. Mỗi cái đều là thế lực lớn siêu cấp khách quý, chỉ vì viên mãn cấp bản thánh, luyện chế bước vào một bước cuối cùng đan dược. Những người khác, căn bản không có cầu lấy đan dược cơ hội. Kiếm ma trong bụng thầm nghĩ, sau này nhất định phải cùng Trình Phong giữ gìn mối quan hệ, có lẽ có thể đi một khỏa lục phẩm thần đan. Lợi dụng lục phẩm thần đan dược lực, đem có hy vọng rất lớn, đem tu vi của hắn tiến tới đến tiểu tạo hóa cảnh. Ông Long Ba. Ngay tại kiếm ma suy nghĩ nhấp nhô thời điểm. Trong cơ thể Trình Phong, một đóa sáu cánh đông hoa bên cạnh, một đóa tân hoa luân khuyết bắt đầu xuất hiện. Hướng theo lượng lớn ngư dược long môn đan dược lực đổ vào đi lên, tân hoa nhanh chóng thành hình. Ước chừng thời gian một nén nhang sau đó, trong cơ thể Trình Phong, đóa thứ hai võ đạo chi hoa bất ngờ ngưng tụ thành. Để cho Trình Phong tu vi trực tiếp tăng trưởng gấp đôi. Nhưng mà, ngư dược long môn đan hóa thành dược lực, lại còn lại không ít. Tiếp tục ngưng tụ, tranh thủ đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Trình Phong áp xuống vui sướng trong lòng, tiếp tục ngưng tụ võ đạo chi hoa. Như thế, đi qua đại khái nửa giờ. Viên kia ban thành phẩm ngư dược long môn đan, rốt cuộc bị Trình Phong hấp thu luyện hóa sạch sẽ. Nhưng đệ tam đóa võ đạo chi hoa, lại chỉ ngưng tụ thành gần một nửa. Đan dược cư nhiên không đủ. Trình Phong nhíu chặt lông mày. Xem ra bán thành phẩm quả nhiên là bán thành phẩm, nếu như là một khỏa hoàn chỉnh ngư dược long môn đan, khẳng định có thể để cho ta một hơi ngưng ra ba đóa võ đạo chi hoa. Đan dược không đủ, ngược lại cho Trình Phong một nan đề. Bởi vì cốc dược vương lúc trước luyện chế tiềm long đan, đều ở đây hắn ngưng tụ đệ nhất đóa võ đạo chi hoa thì, tất cả đều dùng hết. Bây giờ muốn dùng tiềm long đan chống đỡ một hồi, đã là rất không có khả năng. Bất quá cũng may, hắn còn có phỉ thúy hồ lô. Trong phỉ thúy hồ lô tinh hoa sinh mệnh. Đại bộ đều là hấp thu siêu cấp trọng phạm trong cơ thể sinh mệnh lực, chuyển biến hình thành. Mà siêu cấp trọng phạm, ít nhất cũng là tiểu tạo hóa cảnh tồn tại. Công hiệu quả, so sánh ngư dược long môn đan cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn một chút đi. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2504, thực lực tăng vọt. Nghĩ tới đây, Trình Phong lập tức mở mắt nhìn về phỉ thúy hồ lô. Tiểu gia hỏa, nhanh giúp ta một chút. Phỉ thúy hồ lô căn cứ vào bộ dáng nhân loại, đã biến thành một cái mập mạp hồ lô hoa. Lúc này đang ở hỏa diệm sơn miệng núi lửa, hướng về phía trong núi lửa mặt ném cục đá chơi đùa. Thấy, đến Trình Phong vẻ mặt nóng nảy, vội vàng hỏi, ta thế nào giúp ngươi? Cho ta chút ngươi tinh hoa sinh mệnh. Lại phải a, có thể nha. Đối với tinh hoa sinh mệnh, phỉ thúy hồ lô tựa hồ không chút nào để ý nghe. Đến Trình Phong cần, lập tức há mồm hướng về phía Trình Phong phun ra một đại cổ. Rào. Rồi bà kia, cổ tinh hoa sinh mệnh tưới vào Trình Phong trên thân, tựa như cự long hút nước. Đại cổ tinh hoa sinh mệnh, liền dung nhập vào trong cơ thể Trình Phong. Hóa, làm tinh thuần năng lượng, xông về đóa kia còn trương ngưng tụ thành võ đạo chi hoa. Để cho cái kia đóa kia võ đạo chi hoa, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành. Không có. Lát nữa, chọn đóa võ đạo chi hoa triệt để thành hình. Khiến Trình Phong đạt tới trong tin đồn, tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Cả người tinh thần sung mãn, khí tức không câu nệ, thật giống như cùng thiên địa hợp làm một thể. Dương. Tay giơ chân phòng, tóe ra kinh người lực lượng. Để cho bên cạnh hộ pháp kiếm ma, đều là không nhịn được trở nên động dung. Thật mạnh, đúng là rất mạnh. Kiếm ma tâm lý không cách nào yên lặng, cảm giác so sánh ta cũng không kém bao nhiêu. Mấu chốt là, Trình Phong tiểu tử này tựa hồ cũng không có ngưng tụ thánh văn, vẫn còn ở đăng thiên cảnh. Lẽ nào đây cũng là trong tin đồn cực cảnh thiên tài? Hắn đạt tới đăng thiên cảnh cực cảnh rồi sao? Vô cùng. Cảnh, là tu vi đạt đến một cảnh giới cực hạn nhất tồn tại. Đây. Đám nhân vật, mỗi cái nổi bật. Tại. Toàn bộ trong dòng sông lịch sử, cũng không có bao nhiêu vị. Chỉ cần không có chết yểu, tất cả đều lưu danh sử xanh, cuối cùng đều trở thành siêu cấp bá chủ. Trình Phong, bất ngờ chính là một cái loại này tồn tại. Hắn. Biểu thị tại phá toái cảnh đạt tới cực cảnh, thậm chí phá vỡ cực cảnh. Như. Nay lại đang đăng thiên cảnh đạt tới cực cảnh, có thể nói là tạo ra lịch sử. Tiểu gia hỏa, có thể. Này, thì Trình Phong, cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy năng lượng. Như có ba vầng thái dương tại chiếu sáng, một quyền có thể đánh nát tinh cầu. Tuy rằng hắn cảm giác, mình ba đóa võ đạo chi hoa còn có thể tiến một bước trưởng thành, tu vi còn có thể tiến một bước tăng trưởng. Nhưng, trong cơ thể lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, ngay sau đó để cho phỉ thúy hổ lô đỉnh chỉ tóe lên tinh hoa sinh mệnh. Hay không? Tất, tiếp tục tăng lên, Trình Phong hoặc là một hơi xông vào tạo hóa cảnh. Muốn. Sao chính là trong cơ thể tiếp tục quá nhiều năng lượng, trực tiếp bạo thể mà chết. Phỉ. Thúy hổ lô rất nghe lời, Trình Phong một phân phó, hắn liền ngừng lại. Đã không còn tinh hoa sinh mệnh, Trình Phong tu vi để thăng, thuận theo bắt đầu biến hóa, cuối cùng triệt để đình trệ. Nhưng, dù vậy, Trình Phong thực lực bây giờ, cũng đạt tới một loại dọa người trình độ. Ba đóa võ đạo chi hoa đều mở, thần lực hùng hồn, mấy ngàn cái đăng thiên cảnh võ giả đỉnh cao tính gộp lại, cũng đều xa xa không so được. Hắc hắc, một nói không sai điểm tâm nhỏ. Đúng lúc này, một cái tiếng cười bỗng nhiên tại Trình Phong vang lên bên tai. Trình Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện kia nguyên bản bay vào trong mây trong thần ma yêu quan, tại vào lúc im hơi lặng tiếng cư nhiên mò tới huyết diễm sơn bên trên. Ngưng. Ra một cái ma chảo màu đen, hẳn là hướng về phía phỉ thúy hồ lô bắt đi. Rõ ràng cảm ứng được phỉ thúy hồ lô trong cơ thể, kia lượng lớn tinh hoa sinh mệnh. Như muốn bắt đi, ăn hết bồi dưỡng nhục thân. Chân ma viêm, ngươi dám. Thấy. Được màn này, Trình Phong sầm mặt lại. Quát lên đồng thời. Đã một quyền hướng về phía cái kia bắt phỉ thúy hổ lô ma chảo đánh tới. Cái này ma chảo màu đen, uy lực mạnh vô cùng. Nên phải là chân ma viêm tích góp lực rất lâu, lúc này sử dụng ra một kích mạnh nhất. 3. Thập văn chân thánh đều mạnh hơn đi bắt đi, không cách nào tránh thoát chút nào. Nhưng mà, ầm ầm ba theo. Đến bị Trình Phong một quyền đánh trúng. Cái kia ma chảo màu đen, cư nhiên liền trực tiếp tính nổ tung. Tựa như tượng bùn một dạng, không có nửa điểm sức chống cự. Hơn nữa Trình Phong một quyền đánh nát ma chảo sau đó, lực lượng còn lại, đánh vào thần ma yêu quan trên. Vành! Thần ma yêu quan kia như bị sét đánh, tại chỗ hóa thành một đạo điểm đen, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hẳn là bị Trình Phong một quyền đánh bay. Mẹ kiếp, Trình Phong tiểu tử này lực lượng quả thực quá biến thái rồi. Kiếm ma đem một màn này nhìn ở trong mắt, ra mặt một hồi cuồng loạn, khó trách những cái kia bị giam tại trong cấm khu tồn tại, cũng muốn tìm Trình Phong giúp đỡ. Tiểu tử này! Sợ rằng thật có thể sáng tạo ra kỳ tích. Một khắc này, kiếm ma đối với Trình Phong tâm phục khẩu phục. Mặc dù, song hắn bật hết hỏa lực, chưa chắc sẽ bại bởi Trình Phong. Nhưng, Trình Phong tiềm lực phát triển, nhưng phải vượt quá hắn nhiều cái cấp bậc. Này, sau đó đi theo Trình Phong, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Ma ơi, cái tên xấu xa kia muốn ăn rồi ta. Lúc này, phỉ thúy hổ lâu kịp phản ứng. Bước, khởi hai đầu tiểu chân ngắn. Thoáng qua trốn Trình Phong sau lưng. Tiểu gia hỏa chớ sợ. Trình Phong cười nói, cái tên xấu xa kia đã bị ta đuổi chạy, sẽ không ăn ngươi. Cái tên xấu xa kia bị đuổi chạy, tại đây còn có một cái. Phỉ. Thúy hồ lông ngón tay kiếm ma, khiếp đảm nói, hắn cũng muốn ăn ta có thể cảm giác được. Ách. Người. Nói, kiếm ma trên mặt lộ ra mất tự nhiên thần sắc. Bởi vì phỉ thúy hồ lô nói không sai, hắn thật có ăn hết phỉ thúy hồ lô tâm tư. Vốn là cho là mình ẩn núp rất tốt, lại bị phỉ thúy hổ lô liếc mắt một liền thấy ra. Tiểu gia hỏa, đừng lo lắng. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, người này là bằng hữu ta, hắn ban nay đùa giỡn với ngươi đâu, sẽ không ăn ngươi, yên tâm đi. Thật sao? Phỉ thúy hổ lô thâm biểu hoài nghi. Thật, ta sẽ không ăn ngươi. Kiếm. Ma ho khan một tiếng, lộ ra một vẻ khó coi dáng tươi cười. Muốn. Muốn cùng phỉ thúy hổ lô rút ngắn quan hệ. Không muốn ngược lại đem phỉ thúy hổ lô bị dọa sợ đến co đến Trình Phong thân, nửa ngày sau đó không dám lộ đầu. Ha ha ba. Trình Phong cười nói, được rồi kiếm ma, ngươi bộ kia diện mạo ngay cả ta đều sợ, huống chi phỉ thúy hổ lô rồi. Mà nói, đến đây, Trình Phong động linh cơ một cái, đúng rồi, tiểu gia hỏa, ngươi hẳn vẫn không có danh tự đi. Ta cho ngươi đặt tên, sau này liền gọi lục hổ lô đi. Lục hổ lô. Phỉ. Thúy hổ lô ánh mắt sáng lên, tốt nhất tốt nhất. Ta có tên Á, ta có tên Á. Trình Phong, ngươi đây đặt tên tài nghệ, thật là đủ có thể. So với phỉ thúy hồ lô hoan hỉ nhảy cẫng, kiếm ma lại xẹp lép miệng, khắp khuôn mặt đầy khinh bỉ. Bởi vì Trình Phong khởi danh tự này, cũng quá nhược cây rồi. Thật may phỉ thúy hồ lô trí tuệ, chỉ tương đương với 3-4 tuổi tiểu hải tử. Nếu không, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Ha ha, danh tự nha, chẳng qua chỉ là danh hiệu mà thôi. Trình Phong lại xem thường. Phỉ thúy hồ lô đầu tiên là hồ lô, tiếp theo toàn thân xanh biếc, nổi tiếng lục hồ lô vừa vặn. A, chờ lục hồ lô dài lớn một chút, xem nó nói thế nào. Kiếm ma cười ha ha, đều chẳng muốn bình luận. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Cùng kiếm ma tán gẫu chốc lát, Trình Phong thần sắc nghiêm lại, nói ra, hiện tại ngươi ta thực lực đại tiến, cũng là thời điểm đi chỗ đó hắc quên cấm khu đi một lần rồi. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2505, miểu sát. Đi hát quên cấm khu. Kiếm ma chân mày cau lại, ngươi là muốn lén lút âm thầm vào đi, đem trong cấm khu trưởng thành nhân tạo quả thực trộm đi. Sai, chúng ta là đi lấy. Trình. Đỉnh nhan nhạt nói, im hơi lặng tiếng, đem nhân tạo quả thực hái đi. Nếu như hành tích để lộ, vừa vặn có thể đem thần ma yêu quan ném ra ngoài. Đem thiên thương thánh ngục, khuấy long trời lỡ đất. Bị nhốt tại thần ma yêu quan trong chân ma viêm, cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Bất quá một khi thoát vây, chính là một cái siêu cấp phiền toái. Nhục thân nuốt thiên địa nguyên khí, tuyệt đối là người ngăn cản tan tác tơi bời. Bất luận cái gì dám tới gần chân ma viêm vật còn sống, nửa phút nhất định phải bị hút thành thây khô. Nếu như ném vào hắc quên cấm khu trong, vậy đối với chọn cấm khu chính là một cái tính chất hủy diệt đả kích. Trình Phong tay cầm thần ma yêu quan, liền tương đương với trong tay một kiện siêu cấp lợi khí. Căn bản không cần đi lo lắng, sẽ bị trong cấm khu chấn thủ giả quân đoàn vây giết. Gặp phải nguy hiểm, trực tiếp ném ra chân ma viêm là được. Ha ha ba kiếm. Ma lúc này cũng phản ứng lại, cười ha ha nói, tuyệt, thật là dây a. Lần này đi chỗ đó hắc quên cấm khu, ta nhất định phải làm mấy khỏa nhân tạo quả thực, đem tu vi tiến tới đến viên mãn cấp bán thánh tầng thứ. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong mang theo lục hồ lô, cùng kiếm ma cùng nhau bay ra huyết ngục bí cảnh. Vừa mới lấy ra, vài đạo dò xét ánh mắt lại nhìn lại. Trình Phong nhướng mày một cái, dương mắt hồi nhìn sang. Nhất thời nhìn thấy mấy người mặc đồ bó sát người võ giả, che giấu tại trong rừng cây, đang nhìn trộm hắn. Mấy người kia có chút quen thuộc, tựa hồ là cấm khu trấn thủ giả. Ánh mắt Trình Phong rất lão luyện, liếc mắt liền nhìn ra đây thân phận mấy người. Bởi vì tại mấy người kia bên hông, đều treo một cái lệnh bài, phía trên có khắc một cái trấn chữ. Cùng bị hắn giết chết trấn thủ giả Lâm Phong lệnh bài giống nhau như lúc. Trình Phong, đây Thiên Khoát Lâm thuộc về Hắc Nguyên cấm khu. Kiếm ma cũng phát hiện mấy cái người thăm dò, nói ra, mấy người kia 89/10, đến từ Hắc Nguyên cấm khu. Hắc Nguyên cấm khu sao? Trình Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bọn họ đến vừa vặn, đưa bọn họ giết. Hắc Nguyên cấm khu trong trấn thủ giả quân đoàn, nhất định phải đi ra ngoài một phần. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào, đi Hắc Nguyên cấm khu hái nhân tạo quả thực rồi. Để ta đến kiểm nghiệm một hồi bắt thành vô thượng kiếm đạo ý chí uy lực. Kiếm ma ánh mắt sáng lên, thúc giục vô thượng kiếm đạo ý chí, hướng về phía mấy người kia vị trí này đảo qua. Suy suy suy. Lượng. Đạo sen lẫn vô thượng kiếm đạo ý chí ánh mắt, tại kia trên người mấy người đảo qua. Kia mấy tên Hắc Nguyên trấn thủ giả quân đoàn phái ra trinh sát, liền tất cả đều thân thể máu tươi tuôn tung tóe, chết ở tại chỗ. Đây chính là bắt thành vô thượng kiếm đạo ý chí. Nhìn thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại, xem ra kiếm ma thực lực tăng trưởng không ít ta. Mấy cái này trấn thủ giả, tất cả đều Hắc Nguyên trấn thủ giả trong quân đoàn tinh anh, mỗi cái thực lực không tầm thường. Nhưng lại bị kiếm ma một cái liền nhìn chết rồi, đủ để chứng minh bắt thành vô thượng kiếm đạo ý chí đáng sợ. Phòng trưng vô thượng kiếm đạo ý chí triệt để thành hình, viên mãn cấp bán thánh đều muốn nghe tin đã sợ mất mật. Có lẽ, ta là thời điểm tìm một cơ hội, mài giũa một chút ta đao đạo ý chí rồi. Trình Phong đao đạo ý chí, vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Cùng kiếm ma kiếm đạo ý chí, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Như muốn mài thành hình, ít nhất cũng phải hao tốn một năm nửa năm. Chờ sau này đi. Trình Phong trầm ngâm nói, chờ thoát khỏi khốn cảnh sau đó, sẽ chậm chậm mài đao ý. Về phần hiện tại, vẫn là đi trước hái quả thực. Trình Phong uy hiếp không ít. Tuy rằng gần đây tu vi tiến nhiều, nhưng địch nhân cũng đã giống như là thủy triều hướng về phía hắn vọt tới. Hơn nữa hắn bị Lan Thương tự truy nã tin tức truyền ra sau đó, toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục các đại thế lực đều ở đây vực ngoại đại năng dưới ảnh hưởng, đến trước Nam vực giết hắn. Bộ đội tiên phong đã tới Nam vực, đang cùng Lan Thương tự câu thông. Chuẩn bị cặp tay Lan Thương tự, đối với Trình Phong triển khai áp chế. Bất quá cũng may, Thiên Thương Thánh Ngục là Thiên Thương thần quốc trọng địa. Vượt ngoại đại năng đều không cách nào hàng lâm. Bằng vào Thiên Thương Thánh Ngục địa phương lực lượng, sợ rằng rất khó đến mức Trình Phong vào chỗ chết. Trình Phong, các ngươi giết người rồi. Lúc này, Phỉ Thúy Hồ Lô phản ứng lại. Hắn nhìn thấy kiếm ma tiêu diệt mấy cái trấn thủ giả, có chút lo lắng nói, mấy người này đều là người xấu, cùng ta đây trong vực sâu nhìn thấy người xấu rất giống. Các ngươi giết bọn họ, trong vực sâu người xấu nhất định sẽ đuổi theo ra đến giết các ngươi. Lục Hồ Lô, ngươi gặp qua Hắc Nguyên cấm khu trong trấn thủ giả quân đoàn. Trình Phong vừa lấy ra máu đỏ ngọc bàn, lấy đi mấy cái trấn thủ giả huyết nhục tinh hoa, một bên hỏi: "Ta từ trong vực sâu trốn ra được thời điểm thấy qua." Phỉ Thúy Hồ Lô vẻ mặt sợ, bọn họ có mấy ngàn người, mỗi cái hung thần ác sát. Ta bị một cái trong đó mặt đen người xấu bắn trúng, thân thể đều suýt chút nữa tàn giá. Mặt đen người xấu? Trình. Đỉnh sầm mặt lại, vậy cái mặt đen chấn thủ giả, chắc là Hắc Uyên chấn thủ giả trong quân đoàn cường giả. Lần này đi Hắc Uyên cấm khu, cần đề phòng người này một ít. Nghĩ đến đây, Trình Phong chào hỏi, đi thôi, chúng ta đi tới Hắc Uyên cấm khu. Cái gì? Các ngươi muốn đi vực sâu? Phỉ Thúy Hồ Lô Sù Lông, không được không được, nơi đó muôn ngàn lần không thể đi a. Đi sau đó, liền cũng không còn cách nào đi ra. Lục Hồ Lô, yên tâm, nơi đó giữ không nổi chúng ta. Trình Phong lửa rồi nói, hơn nữa, ngươi cũng không thiếu đồng bọn khốn ở nơi nào. Chúng ta lần này vào trong, vừa vặn có thể đưa bọn họ cứu ra. Thế nhưng, quá nguy hiểm a. Phỉ Thúy Hồ Lô rất là xoắn xuýt, trầm tư rất lâu mới cắn răng nói, Trình Phong, ta dẫn đường cho ngươi. Nếu như gặp phải người xấu bắt ta, ngươi có thể nhất định phải cứu ta với. Nhất định phải. Trình Phong cho Phỉ Thúy Hồ Lô một cái yên tâm ánh mắt. Phỉ Thúy Hồ Lô sau khi thấy được, gật đầu liên tục. Cùng lúc đó, Thiên Khoát Lâm sâu bên trong, Hắc Uyên cấm khu trong. Một vị mặt đen tráng hán nhìn lướt qua bầu trời, sắc mặt đột nhiên mà âm trầm xuống. Bởi vì ở trên trời một bộ tinh đồ bên trên, năm ngôi sao thần trở tối rồi. Ta công việc năm người, chết. Mặt đen tráng hán cắn răng, xem ra ta viên mũi nhọn tĩnh mịch quá lâu, lại có người dám 5 lần 7 lượt giết ta Hắc Uyên cấm khu trấn thủ giả. Nếu không cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một chút, thật sự cho rằng ta viên mũi nhọn là trái hồng mềm rồi, có thể tùy ý bắt chẹn. Đoàn trưởng, thuộc hạ nguyện dẫn đội đem người mạo phạm bắt lấy, nói người bọn họ đầu tới gặp. Một vị trên lưng đeo một cây cự phủ hán tử một gối chạm đất, hướng về phía mặt đen tráng hán xin đánh. Đoàn trưởng, chuyện này giao cho thuộc hạ đến xử lý đi. Một người vóc dáng thon dài thanh niên cũng xin đánh, thuộc hạ bảo đảm làm được thỏa thỏa thiết thiết. Hắc Uyên cấm khu tổng cộng có thập nhị chi đội ngũ, mỗi cái 300 người, tổng cộng là 3,600 người. Mỗi chi đội ngũ đều có một người thống lĩnh, cự phủ này hán tử cùng vóc dáng thon dài thanh niên, chính là hai cái thống lĩnh. Bọn họ biết được Lâm Phong trấn thủ giả, và 5 tên trinh sát bị giết tin tức, hết thể xin đánh. Phải dẫn đội giết chết Trình Phong, trọng trấn Hắc Uyên trấn thủ giả quân đoàn uy danh. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2506, thâm nhập cấm khu. Được, Hắc Hổ, Dương Tuấn, hai người các ngươi các mang một đội trấn thủ giả. Hán tử mặt đen gật đầu nói, đi đem kia hai cái cả gan làm loạn ra hỏa bắt giữ, để cho thế nhân biết rõ ta Hắc Uyên trấn thủ quân đoàn lợi hại. Cần tuân đoàn trưởng lệnh. Tráng hán Hắc Hổ cùng thanh niên đẹp trai Dương Tuấn túi người hành lễ, chợt đứng dậy, dẫn dắt mỗi người đội ngũ hướng về phía Thiên Khoát Lâm Trình Phong vị trí này giết đi. Cùng lúc đó, Trình Phong nhìn lướt qua trên bầu trời quanh quẩn một cái diều hâu, nhàn nhạt nói, Hắc Uyên cấm khu trấn thủ giả quân đoàn hẳn đã mượn được 5 người này tử vong tin tức, hiện tại là thời điểm lên đường. Tiếng nói rơi xuống xong, phốc suy ba đầu kia diều hâu bỏ mình trên trời rớt xuống, rõ ràng là Hắc Uyên trấn thủ giả dùng để phong tỏa Trình Phong vị trí chạm gác ngầm. Trình Phong, đi theo ta. Nghe được mệnh lệnh, Phỉ Thúy Hồ Lô bước đi tiểu chân ngắn, tại đi trước dẫn đường. Trình Phong cùng Kiếm Ma hai mắt nhìn nhau một cái, lên đường hướng về phía Hắc Uyên cấm khu tiến phát. Rất nhanh, Trình Phong ba cái bước ngang qua hơn triệu dặm, đi tới một chỗ vực sâu phụ cận. Cái vực sâu này rất lớn rất sâu, hướng về phía Thiên Khoát Lâm sâu bên trong lan ra vào trong, căn bản không thấy được phần cuối. Tiểu gia hỏa, đây chính là Hắc Uyên cấm khu sao? Đứng tại vực sâu bên trên, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát. Chỉ thấy trên thâm nguyên hắc vụ nhiễu, ánh mắt xuyên thấu xương đen, mới có thể thấy được bên trong hình ảnh, Trình Phong tại chỗ liền kinh hãi. Bởi vì tại kia khói đen che phủ dưới thâm nguyên, cũng không phải mục nát lụi bại, mà là một phiến xanh ngắt rồi rào. Cây xanh tạo bóng mát, hoa cỏ khắp nơi, thật giống như một chỗ nhân gian tiên cảnh. Trình Phong, tại đây chỉ là khu vực biên giới. Phỉ Thúy Hồ Lô nói, chân chính vực sâu còn cần vào bên trong đi về phía trước 10 mấy vạn dặm. Còn có xa như vậy? Trình Phong giật nảy cả mình. Hắn nguyên tưởng rằng, trong vực sâu cỏ xanh khắp nơi, phải đến hạch tâm mà. Không nghĩ đến, mới là Hắc Uyên cấm khu vực biên giới. Trình Phong, đi theo ta. Phỉ Thúy Hồ Lô không để ý đến Trình Phong khiếp sợ, gọi một tiếng, liền thuận theo một chỗ xương đen đạm bạc địa phương, hướng về phía trong vực sâu đi tới. Đi, chúng ta vào trong nhìn một chút. Trình Phong áp xuống trong lòng kinh ngạc, cùng Kiếm Ma cùng nhau tiến nhập vực sâu. Ồ, những này xương đen khác thường. Mới vừa gia nhập trong xương mù dày đặc, Trình Phong chân mày cau lại, tựa hồ cùng sống một dạng, cư nhiên tại loại trừ người ngoài tiến nhập. Hửm, quả thật. Kiếm Ma gật đầu, đây cũng là Hắc Uyên trấn thủ giả bố trí một loại phòng ngự thủ đoạn, người ngoài tiến nhập mà nói, liền sẽ bị loại trừ. Thậm chí cho Hắc Uyên trấn thủ quân đoàn truyền tin, cảnh báo. Bất quá cũng may, Lục Hồ Lô lựa chọn con đường này, xương đen vô cùng đạm bạc. Chúng ta đem thân hình co rút nhỏ một chút, là có thể lừa gạt được xương đen dò xét. Đang khi nói chuyện, kiếm ma thân thể bỗng nhiên biến hẹp. Trong nháy mắt công phu, đã biến thành một cái chiều rộng chưa tới 3 tấc hình người mũi kiếm. Những cái kia xương đen xông lại, huyền như dòng nước bị người hình kiếm mũi nhọn cắt ra, hướng về phía hai bên từ từ tiêu tán. Về phần Chính Phong, chính là thi triển xúc cốt thủ đoạn. 33333. Đem người trực tiếp rút nhỏ gần thập bội, đã biến thành một đứa bé. Nhẹ nhàng thoải mái lẫn vào trong vực sâu, kia sống xương đen không có phát hiện chút nào. Thật là nồng đậm sinh mệnh khí tức a. Nửa giờ sau, Trình Phong đoàn người đến trong vực sâu. TSUIENTU trái tim đen đu ám INET. Đứng tại một phiến mùi hoa xanh lá trong, hít sâu một hơi, toàn thân lỗ chân lông đều không tự chủ được nở phồng lên. Trong không khí tràn ngập cực kỳ tinh thuần tinh hoa sinh mệnh, khó trách tại đây hoa cỏ hội trưởng được như thế phong mậu. Trình Phong, tại đây tinh hoa sinh mệnh, sợ là từ Hắc Uyên cấm khu sâu bên trong tản mát ra. Kiếm ma sắc mặt bởi vì không bình tĩnh, suy đoán nói, đây Hắc Uyên cấm khu, sợ rằng hấp thu Thiên Thương Thánh Ngục Nam Vực, mảng lớn lãnh thổ quốc gia tinh hoa sinh mệnh. Nó chế tạo ra nhân tạo quả thực, hết đối với rất phi phàm. So sánh trong tin đồn lục phẩm thần đan, phỏng chừng đều muốn thắng được rất nhiều. Ta chỉ cần một khỏa, là có thể đem tu vi trực tiếp tiến tới đến viên mãn cấp bán thánh cảnh giới. Thậm chí còn có thể tiến hơn một bước, cướp lấy tiểu tạo hóa. Mà nói đến đây, kiếm ma trên mặt đã là đóng đầy dáng tươi cười. Lục hồ lô, phía trước dẫn đường. Thu nạp qua phỉ thúy hồ lô trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh, Trình Phong so kiếm ma càng thêm biết rõ nhân tạo quả thực chân quý. Tuyệt đối so với lục phẩm thần đan, còn cao cấp hơn nhiều. Ngay sau đó nén xuống kích động trong lòng, để cho phỉ thúy cốc rồi dẫn đường, đi tới Hắc Uyên cấm khu chỗ hạch tâm. Đi theo ta. Phỉ thúy hồ lô bước đi tiểu chân ngắn chạy nhanh, tốc độ rất là không chậm. Trình Phong hai người theo sau lưng, ước chừng phi hành mấy giờ, một tòa màu đen pháo đài sắt thép xuất hiện ở Trình Phong trước mắt. Tòa này pháo đài sắt thép rất lớn, diện tích hơn ngàn dặm. Pháo đài sắt thép vùng trời, lại có nhất trọng rắn chắc bao phủ, đem đường sắt cao tốc pháo đài cháo ở bên trong. Liên một con ruồi, đều đừng hòng tiến nhập trong pháo đài. Phiền toái hơn là, tại pháo đài sắt thép bốn bề, còn có 8 cái trấn thủ giả đội ngũ đóng trú. Mỗi chi đội ngũ 300 người, đều là ngưng giả ít nhất 10 đạo thánh văn cao thủ. Bọn họ thời khắc tuần tra tứ phương, có thứ gì gió thổi cỏ lay, đều lừa gạt bất quá bọn hắn ánh mắt. Đây cũng là Hắc Uyên cấm khu sao? Trình Phong dương mắt quan sát, không nhịn được lộ vẻ xúc động, đây các nơi, viên mãn cấp bán thánh đều công không hạ được đến đây đi. Hơn nữa kia nặng hộ cháo, hẳn đúng là một tòa siêu cấp đại trận. Ẩn chứa tạo hóa hoa văn, sợ là xuất từ chân chính tạo hóa cảnh đại năng tay. Chúng ta muốn phải xuyên qua hộ cháo, căn bản không có một chút khả năng. Trình Phong nắm giữ tạo hóa thần nhãn, liếc mắt liền nhìn ra Hắc Uyên cấm khu chặt chẽ phòng tuyến, có thể nói vô cùng kiên cố. Muốn đi vào trong đó, căn bản không có khả năng. Trình Phong, ngươi đừng quên rồi lục hồ lô. Nhưng mà, kiếm ma lại cười hắc hắc, vậy lục hồ lô có thể từ Hắc Uyên cấm khu trong ra, khẳng định cũng có thể vào. Kiếm ma ngoài miệng nói như vậy, tâm lý kỳ thực cũng không có đáy. Tiếng nói rơi xuống xong, chỉ chờ mong ánh mắt nhìn về phỉ thúy hồ lô. Trình Phong, ta có thể từ bên trong ra, chủ yếu là lúc ấy trong pháo đài có người ở nháo sự. Phỉ thúy hồ lô mặt lộ nhớ lại sắc, cái người nháo sự kia rất cường đại, so sánh Trình Phong ngươi đều cường đại hơn nhiều. Toàn thân tản mát ra hắc khí cuồn cuộn, đem chọn cái pháo đài đều trùng kích lay động dữ dội. Ta nắm lấy cơ hội, lựa chọn một chỗ pháo đài yếu kém nhất địa phương, nuốt vào lượng lớn ngọn lửa màu xanh lam. Đem pháo đài đốt ra một cái tiểu động, lúc này trốn thoát. Hiện tại cái hang nhỏ kia còn ở đó hay không, ta cũng không biết. Hắc Uyên cấm khu bên trong có người nháo sự. Trình Phong chân mày cau lại, quả quyết nói, vậy khẳng định là bị giam tại Hắc Uyên cấm khu trung siêu cấp trọng phạm. Lục hồ lô vận khí tốt, bắt được siêu cấp trọng phạm nháo sự thời cơ, chúng ta sợ rằng không có vận tốt như vậy. Nói như vậy, vậy chúng ta chuyến này há chẳng phải là đi không? Kiếm ma không cam lòng. Thật vất vả muốn triển khai một làn sóng đại tài, kết quả nhưng phải tại kẹt ở cuối cùng. Loại tư vị này, có thể thật không dễ chịu. Tới uổng. Đây cũng không phải là ta phong cách hành sự. Nhưng mà, Trình Phong lại nhàn nhạt nói, nếu không có cơ hội, vậy chúng ta liền mình sáng tạo cơ hội. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2507, nhân loại trí cường giả. Mình sáng tạo cơ hội. Kiếm ma cao mày nói, làm sao sáng tạo? Rất đơn giản. Trình Phong cười nói, ta chỉ cần đem chân ma viêm thả ra, đây Hắc Uyên cấm khu thoải mái có thể phá. Trình Phong nguyên bản cũng không định, nhanh như vậy tiểu phóng ra chân ma viêm. Bởi vì chân ma viêm là nhất tông đại sát khí, có thể dùng coi như bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, nhiều quét sạch mấy tòa cấm khu. Nhưng chân chính tiến vào cấm khu sau đó, Trình Phong mới phát hiện. muốn bằng vào sức một mình, lén vào trong cấm khu, cơ hồ không có khả năng. Ngay sau đó từ bỏ lúc trước tưởng tượng, chuẩn bị trực tiếp thả ra chân ma viêm. Thả ra chân ma viêm. Nghe vậy, kiếm ma ánh mắt sáng lên, đây hẳn là một cái tuyệt hảo biện pháp. Lấy chân ma cường hãn, chỉ cần thả hắn thoát vây, viên mãn cấp bán thánh với hắn mà nói cũng là đống cặn bã. Xé mở hắc nguyên cấm khu phòng ngự, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Chỉ là, tại thả ra chân ma viêm lúc trước, người tốt nhất vẫn là cùng hắn nói chuyện một phen. Nếu là thật ma viêm khôi phục thực lực, chợt muốn phản phệ chúng ta, vậy làm phiền có thể to lắm. Hừm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Tuy rằng hắn đã cùng chân ma viêm đạt thành nhận thức chung, cùng ba điều quy ước. Nhưng thêm một ít phòng ngự các biện pháp, vẫn còn cần chuẩn bị một ít. Kiếm ma, lục hồ lô, các ngươi trước tiên quan sát hắc quên chấn thủ quân đoàn phòng ngự. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong phân phó nói, tận lực tìm ra mấy cái vùng yếu kém vực, chúng ta chờ một hồi dùng. Hiểu rõ. Kiếm ma gật đầu. Theo sau ngay tại phỉ thúy hồ lô dưới sự hướng dẫn, bắt đầu bận rộn sống. Về phần Trình Phong, chính là lấy ra máu đỏ ngọc bội, tiến vào huyết ngục bí cảnh trong. Chân ma viêm. Đến huyết ngục bí cảnh sau đó, Trình Phong hô to một tiếng. Hừ, có chuyện. Chân ma viêm lúc trước ý đồ bắt đi phỉ thúy hồ lô, kết nuôi mình khô quắc đục thân, kết quả bị Trình Phong một quyền đánh bay. Vào giờ phút này, còn đối với Trình Phong ghi hận trong lòng. Chân ma viêm, ngươi cơ duyên đến. Trình Phong cũng không để ý tới chân ma viêm khó chịu, nhàn nhạt nói, ta chuẩn bị hiện tại liền thả ngươi ra ngoài, ngươi có thể chuẩn bị xong. Thả ta đi ra. Nghe vậy, chân ma viêm hô hấp đống nhiên dồn dập. Hưu. Khống chế thần ma yêu quan, từ đám mây trong nháy mắt bay đến Trình Phong phụ cận. Nhân loại tiểu tử, bản tọa chuẩn bị xong, hoàn toàn chuẩn bị xong. Nga. Vậy ngươi cho ta ngươi nói một chút chuẩn bị tình huống. Trình Phong hai tay ôm vai, nhàn nhạt hỏi. Ta chuẩn bị tình huống. Chân ma viêm không nói gì, thoát vây chuyện này, còn có cái gì chuẩn bị. Ngươi giúp ta mở ra tinh hạch hòm quan tài không thì xong rồi sao. Mở ra tinh hạch hòm quan tài, đây cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản đi. Trình Phong nói, trước ngươi có thể nói qua, đây chiếc quan tài là nhân loại trí cường giả rút ra mấy chục viên tinh cầu lực lượng nòng cốt, chế tạo mà thành. Mặc dù quá khứ vô số năm tháng, đã sắp muốn rửa nát. Vậy do ta hiện tại lực lượng, có thể đưa nó đập vỡ. Nếu như dựa vào lực lượng oanh kích, đương nhiên không có khả năng. Chân ma viêm nói, bất quá ngươi huyết nhục đặc biệt, ẩn chứa một loại bất khả tư nghị lực lượng. Ngươi chỉ cần lấy ra một ít tâm đầu huyết, tưới vào tinh hạch hòm quan tài bên trên. Tinh hạch hòm quan tài trong trận pháp lực lượng liền sẽ nổ tung. Cho nên đem toàn bộ tinh hạch hòm quan tài, trực tiếp nổ thành phấn vụn. Ta trong máu thịt, ẩn chứa một loại đặc biệt lực lượng. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, đó là một loại lực lượng gì? Vậy hẳn là một loại huyết mạch chi lực. Chân ma viêm nói, năm đó, một vị trấn áp nhân loại ta trí cường giả, nó trong vết thương vẩy ra huyết dịch cùng ngươi tương đương. Có lẽ, ngươi kia là vị trí cường giả hậu nhân. Cái gì? Ta là một vị nhân loại trí cường giả hậu nhân. Tin tức này, quả thực có chút chấn động. Bởi vì cùng chân ma viêm đồng cấp bậc nhân loại trí cường giả, sợ rằng so sánh đại tạo hóa cảnh mạnh hơn. Năm đó liên thủ khác trí cường giả chấn áp chân ma viêm, nhất định là đứng tại thế giới loài người đỉnh cao kim tự tháp trên tồn tại. Nếu như Trình Phong đẳng cấp tồn tại này hậu nhân, như thế nào trải qua thảm như vậy? Toàn bộ chính gia, thậm chí suýt chút nữa bị diệt tộc. Vi phạm đạo lý bình thường. Được rồi, nhân loại tiểu tử. Mau mau tích huyết thả ta đi ra đi. Đang ở Trình Phong suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, chân ma viêm lại không nhịn được thúc giục, bản tọa ma hỏa sắp khô kiệt, cần đạt được bồi dưỡng. Chân ma viêm, ngươi gấp cái gì? Trình Phong chân mày cau lại, trước tiên nói cho ta một chút, vị kia huyết mạch cùng ta tương tự nhân loại trí cường giả, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong cơ thể Trình Phong có hai cổ siêu cấp huyết mạch, trong đó một cổ đến từ địa khung đại lục, một cổ khác đến từ Trình gia, lại hết sức đặc thù. Liền Nạp Lan Trường Sinh cũng không biết. Trình Phong vốn cho là, điều bí mật này sợ rằng phải rất lâu sau đó mới có thể tháo gỡ. Chưa từng nghĩ, lại đang ở chân ma viêm miệng đắc được đến rồi manh mối. Đuôi mù trì hoãn thời gian. Chân ma viêm rất khó chịu nói, nhân loại kia rất cường đại, tinh thông từng cái cửa trường pháp. Lúc ấy ta chính là bị người kia bắn trúng một trường, thương tổn được ma diễm, lúc nãy bị những người khác liên thủ trấn áp. Cho nên người kia tướng mạo, ta nhớ rất rõ ràng. Tiếng nói rơi xuống song. Một cổ hắc khí từ thần ma yêu quan trong khe hở tản mắt ra, hóa thành một cái nhân loại bộ dáng. Chỉ thấy tên nhân loại này chiều cao 2 mét, thân mặc một bộ đồ đen. Một đôi tay trắng tinh không tì vết, thật giống như ngọc thô chưa mài giũa điêu khắc thành, so sánh tay nữ nhân xinh đẹp hơn. Nhưng mặt lại bị một cái đấu đồng bao quanh, căn bản không thấy được bộ dạng dài ngắn thế nào. Hả? Người kia mặt đâu? Trình Phong cao mày, quát hỏi. Người kia một mực không có ló mặt, cho nên ta cũng không biết hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Chân Ma Viêm nói, bất quá nếu là muốn tìm hắn, hoàn toàn có thể căn cứ vào hắn võ học đi tìm một chút. Hắn trưởng pháp xuất thần nhập hóa, nói vậy tại toàn bộ nhân loại thế giới, cũng là độc nhất vô nhị. Ngươi thuận theo cái này manh mối, hoàn toàn có thể hay không tìm ra hắn. Hoặc là, hắn hậu nhân. Chân Ma Viêm cùng vị kia nhân loại trí cường giả chiến đấu, đã qua không biết bao nhiêu năm. Tuy rằng nhân loại trí cường giả sinh mệnh kéo dài, nhưng mà không sánh bằng chân ma. Đã nhiều năm như vậy, người kia sợ rằng đã chết. Nhưng Chân Ma Viêm lại ghi hận trong lòng, chuẩn bị sau khi thoát khốn đi tìm thủ. Bởi vì hắn mặc dù được nhân loại trí cường giả nhóm nhốt vào đây chiếc quan tài trong, đều bởi vì vị kia trí cường giả trưởng kích gây nên. Một vị trưởng pháp tuyệt luân nhân loại trí cường giả sao? Trình Phong nhớ kỹ cái này yếu tố mấu chốt, thầm nói, rất tốt, chờ ta từ Thiên Thương Thánh Ngục trong sau khi rời khỏi đây, liền thuận theo cái này manh mối tìm kiếm. Hy vọng cuối cùng, có thể tìm ra một ít cùng ta liên quan đồ vật đến. Nhân loại tiểu tử, nên nói ta đều nói. Lúc này, Chân Ma Viêm lại lần nữa thúc giục, hiện tại, ngươi cũng có thể thả ta từ tinh hạch hòm quan tài trong đi ra rồi hả? Ngươi rất gấp à? Bị cắt đứt suy nghĩ, Trình Phong nhướng mày một cái, được, nếu ngươi gấp gáp như vậy, vậy ta để cho ngươi ra. Bất quá trước đó, lời đầu tiên thuật một lần ngươi đáp ứng ta ba điều kiện. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2508, Chân Ma thoát vây. Đáp ứng ngươi điều kiện. Chân Ma Viêm âm thanh giảm bớt đi xuống, thật lâu không có động tĩnh. Làm sao? Không có nghe rõ. Trình Phong cau mày, lãnh đạm nói, hoặc có lẽ là, ngươi trực tiếp quên. Nhân loại tiểu tử, ngươi nghĩ quá rồi, chuyện này ta như thế nào quên? Chân Ma Viêm hít sâu một hơi, tràn đầy không cam lòng nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện, tổng cộng có 3 cái. Thứ nhất, không được lạm sát kẻ vô tội. Thứ hai, thoát vây sau đó nghe ngươi sai khiến ngươi 10 năm. Thứ ba, trở lại ma giới sau đó, vĩnh viễn không được lại đến thế giới loài người. Ha ha ba. Nghe vậy, Trình Phong vừa lòng cười, không tệ lắm, cư nhiên nhớ rõ ràng như vậy. Mấu chốt là ngươi nhớ rõ, nhưng có thể hay không làm được. Đương nhiên ba, có thể. Chân Ma Viêm cắn răng nói, bản tọa đều đã trải qua hướng về phía thủy tổ đã thề rồi, sao lại nuốt lời phải không? Chân Ma Viêm, hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ những lời này. Trình Phong thâm sâu nhìn lướt qua Chân Ma Viêm, đưa tay nắm lên thần ma yêu quan. Bạch. Ly khai huyết ngục bí cảnh, đi tới Hắc Uyên cấm khu trong. Hả? Thật là nồng đậm sinh mệnh khí tức nha. Vừa mới đến Hắc Uyên cấm khu, Chân Ma Viêm liền đánh hơi được trong không khí bao phủ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hút mạnh một cái, rào ba. Bốn bề lượng lớn tinh hoa sinh mệnh, tựa như cuồng đảo cự lãng giống như hướng về phía thần ma yêu quan phong tới. Rót vào trong quan tài, để cho Chân Ma Viêm khô quắt thân thể xuất hiện một tia sáng. Chân Ma Viêm, bình tĩnh chớ nóng. Trình Phong quát lớn, chờ ta đem ngươi thả ra sau đó, sẽ chậm chậm hưởng dụng tại đây tất cả. Đang khi nói chuyện, Trình Phong tại trên cổ tay mình cắt một đao. Một đại cổ huyết dịch phun ra, rơi vào thần ma yêu quan trên. Xuy xuy xuy ba. Trình Phong huyết dịch thật giống như axit, rơi vào thần ma yêu quan bên trên, cư nhiên đem ván quan tài ăn mòn rời khỏi một cái động lớn. Không chỉ như thế, huyết dịch kia còn dung nhập vào trong quan tài. Đem trong quan tài một tòa phức tạp trận pháp, một hồi phá hủy hơn nữa. Trận pháp lực lượng tiêu tán, để cho thần ma yêu quan phong cấm chi lực nhanh chóng sụp đổ. Ha ha ha ba. Trong quan tài, Chân Ma Viêm cảm ứng được màn này, phát ra mừng như điên tiếng cười, phá, cái này đáng chết quan tài rốt cuộc phá. Truy cập. Vành. Trong tiếng cười lớn, một cổ cự lực thần ma yêu quan trong bộc phát. Đem thần ma yêu quan, mổ một cái thành phấn vụn. Một cái da bọc xương người, liền xuất hiện ở Trình Phong phía trước. Chỉ thấy này người thân cao 3 thước, toàn thân che lấp một tầng hắc sắc lân giáp. Có lẽ là bị giam tại thần ma yêu quan trong thời gian quá dài, tầng kia hắc sắc lân giáp khô quát, đã biến thành một tầng màu đen da. Mặt khác, này người còn dài hơn 4 cái cánh tay, 2 cái đầu. Nhưng cánh tay lại chỉ còn lại cánh chõ, bộ vị bàn tay nhăn bóng, chỗ đứt còn có vết cắn. Sợ là bị người này, dùng miệng ăn. Không cần hỏi cũng biết. Này người chính là Chân Ma Viêm rồi. Đây chính là Chân Ma sao? Trông thấy Chân Ma Viêm, Trình Phong nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng Chân Ma Viêm thoạt nhìn thập phần thê thảm, tựa hồ bị Chân Ma yêu quan tiêu hao đèn cạn dầu rồi. Nhưng Trình Phong vẫn cảm giác, đối phương chỉ cần nguyện ý, nhẹ nhàng thoải mái có thể giết chết mình. Thậm chí, đối phương chỉ cần hít sâu một hơi, là có thể đem máu mình thịt tinh hoa hút đi, để cho mình biến thành một bộ xương khô. Nhân loại tiểu tử, ngươi thật đúng là một món ngon a. Chân Ma Viêm thoát vây sau đó, hơi hơi hoạt động một chút thân thể, phát ra tạch tạch tạch âm thanh, hơn nữa tại bên trong cơ thể ngươi, tựa hồ còn ẩn giấu một đạo càng lớn hơn mỹ vị. Nếu như ta ăn hết, chỉ sợ có thể để cho ta khôi phục không ít đây. Chân ma viêm cường đại không thể nghi ngờ. Cư nhiên thấy được Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu trong, ẩn nút Nạp Lan Trường Sinh. Chân ma viêm, ngươi muốn nuốt lời sao? Đối mặt chân ma viêm quyết liệt ánh mắt, Trình Phong sợ hãi trong lòng, nhưng trên mặt lại thần sắc bất động, ngươi cũng đừng quên, ngươi hướng về phía ma tộc thủy tổ đã thể, đáp ứng ta ba điều kiện. Ta đương nhiên chưa quên ba người kia điều kiện. Chân ma viêm cười hắc hắc, nhưng vấn đề là, ba người kia điều kiện bên trong, cũng không có nói ta không thể ăn ngươi à. Ừ, ngươi đáp ứng ta điều kiện thứ hai, muốn dốc sức cho ta 10 năm. Trình Phong không chút hoang mang, hiện tại ta lệnh cho ngươi, không được ăn ta cùng với nhân loại kia, còn có cái kia phỉ thúy hồ lô. Tiếp theo, giúp ta xé mở trước mắt cái này pháo đài sắt thép, cũng kéo ở nhân loại ở đây quân đoàn. Còn có. Được rồi. Chân ma viêm nguyên bản còn vui sướng hớn hở, cho rằng bắt được Trình Phong uy hiếp. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lập tức lấy quy tắc phản chế hắn, đối với hắn phát ra cân nhắc đạo mệnh lệnh. Cái này khiến chân ma viêm lửa giận điên cùng thiêu, quát lên nói, bản tọa chính là đường đường viêm ma nhất tộc chiến thần, sao lại nghe theo ngươi cái vật nhỏ này mệnh lệnh? Làm sao? Ngươi muốn vi phạm thể ngôn? Trình Phong không sợ hãi chút nào, nghiêm nghị hỏi ngược lại. Nhân loại tiểu tử, ngươi tìm chết. Chân ma viêm giận song tay nắm chặt, há mồm hướng bốn phía mạnh mẽ hít một hơi. Dầm dầm ba. To lớn hắc quyên cấm khu, thật giống như bị long quyển phong tập kích. Lượng lớn tinh hoa sinh mệnh từ hoa cỏ cây cối, núi đá bùn đất, yêu thú chiến thú trong cơ thể bay ra. Cuồng đào cự lãng một dạng, hướng về phía chân ma viêm trong miệng phong tới. Trong nháy mắt công phu, để cho chân ma viêm khô quắt ra thịt gồ lên đến một tia. Trong cơ thể ma diễm thịnh vượng một điểm, tản mát ra khí tức kinh người, làm thiên địa đều biến sắc. Nhưng mà, Trình Phong lại mặt không đổi sắc. Cư nhiên nhìn kỹ chân ma viêm như không, để cho lực lượng kia tăng vọt chân ma viêm, càng thêm nộ phát trùng quan. Xem ra ngươi chân ma viêm, vẫn tính là lời nói đáng tin. Thấy vậy, Trình Phong nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy cứ tiếp tục nghe mệnh lệnh của ta. Chân ma viêm ban nãy thu nạp thiên địa vạn vật tinh hoa sinh mệnh thì, cố ý tránh được Trình Phong, kiếm ma, và phỉ thúy hồ lô. Điều này nói rõ chân ma viêm sẽ không nuốt lời, ban nãy cử động chẳng qua chỉ là muốn trấn nhiếp Trình Phong mà thôi. Chỉ tiếc, Trình Phong không ăn hắn một bộ này. Nhân loại đáng chết, im miệng cho ta. Nhìn thấy không chỉ không có bị hù dọa, còn phải tiếp tục cho mình ra lệnh. Chân ma viêm xù lông, quát lên nói, còn dám đối với bản tọa cơ tay múa chân, bản tọa liền làm thịt ngươi. Dứt lời, chân ma viêm đằng không bay lên. Cuốn lên ngút trời mây đen, hướng về phía chấn thủ Hắc Quyên cấm khu một nhánh chấn thủ giả quân đoàn phong tới. Nhưng Trình Phong lại không để ý tới, tiếp tục nói, sẽ mở tòa này cho kia pháo đài sắt thép sau đó, đồ bên trong hết thể cất giữ. A, chân ma viêm hai tay che lỗ thai, muốn ngăn cản âm thanh truyền lọt vào trong thai. Lời như vậy, hắn liền có thể mặc kệ Trình Phong ra lệnh, bởi vì không có nghe thấy. Chỉ tiếc, Trình Phong nói chuyện quá nhanh. Chờ hắn ngăn chặn mình tính rất thì, Trình Phong đã nói hết lời. Thằng giận đến chân ma viêm nổi trận lôi đình, hận không được đem Trình Phong chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn không phát tác được, chỉ có thể đem lửa giận trong lòng, hướng về phía cái kia chấn thủ giả quân đoàn phát đi. Chỉ thấy một đoàn mây đen đột nhiên từ trên trời bổ nhào đi xuống, ở đó cái chấn thủ giả quân đoàn phía trên quân qua. Sau một khắc, cái kia 300 người chấn thủ giả quân đoàn, biến thành từng cổ bộ xương khô. Bị gió thổi một cái, rào ba. Tất cả đều hóa thành bụi bậm, tiêu tán tại trong thiên địa. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2509, ma huy cái thế.